Diệp Phong con ngươi vòng vo chuyển, cẩm y thanh niên mặt đầy lo lắng hoang mang, nhìn như liền không giống như giả vờ. Đây rõ ràng là hắn bài trí hư ảo kết giới, mình xông vào, hắn lại có thể không có cảnh giác. Chỉ có một loại giải thích, hắn đã đặc biệt đắm chìm trong mình bài trí hư ảo kết giới, bị tiểu sắc xanh ca sở mê, bị Trần Tâm Di dáng múa mê muội, quên mất thực tế. Diệp Phong mỉm cười chắp tay, ta nghe gặp huynh đài tiếng địch tiên tính mát mẽ, cứ tới đây nghe một chút, huynh đài thật là có phúc cả, không chỉ có rượu ngon món ngon, còn có người đẹp làm bạn, nhẹ nhàng múa lên, thật là có phúc. Cẩm y thanh niên trên mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng, tựa hồ rất hài lòng Diệp Phong khen ngợi, chỉ chỗ chống nói, nếu đã tới, chính là quý khách, huynh đài mời ngồi đi, để cho ta vì ngươi lại thổi một khúc. Được à, ta có thể nghe gặp huynh đài thổi sáo, chúng ta cũng có duyên à, không biết huynh đài tôn tính đại danh à. Khách khí, ta kêu Trần Ngọc Lang, mọi người đều gọi ta là Ngọc Lang. Diệp Phong trong lòng lột bột một tiếng, không khỏi được lẩm bẩm. Ngọc Lang, đó không phải là thượng quan Uyển Nhi khuê phòng trên bích họa, thay thượng quan Uyển Nhi vẽ tranh họa sĩ để tên. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, Diệp Phong lên net lục soát qua, cùng thượng quan Uyển Nhi vụng trộm người chính là nàng họa sĩ, Trần Ngọc Lang. Hai người ở 80 năm trước vậy thiên đêm trăng tròn, vốn là dự định cùng nhau bỏ trốn, lại bị Trần Phương Hảo thân thích phát hiện, bị đuổi tới Trung Nam Sơn bên trong, cùng nhau nhảy vách đá. Người này rốt cuộc là người hay quỷ? Không biết huynh đài tôn tính đại danh đây? Ta kêu Diệp Phong. Diệp huynh, tới ăn chút trái cây. Diệp Phong cười khổ trong lòng, trước mắt những thứ này toàn là ảo ảnh, còn không biết những trái cây này là cái gì chứ. Diệp Phong thầm vận chi mệnh mắt thần, quan sát chung quanh cảnh tượng, cái này nhìn một cái, xem được hắn thiếu chút nữa ói. Ở nơi này là cái gì Hồng Tú Lâu, là một tòa tản tại trong hang núi âm u, trong sơn động mọc đầy mới vừa rồi đã gặp ăn người dây leo, mà ở ăn người dây leo loạn vũ trong bụi cỏ, lại có thể cất giấu một người. Người này toàn thân ăn mòn không chịu nổi, dây leo đã cùng hắn hợp làm một thể, từ hắn ngũ tạng lục phủ xuyên qua, chỉ để lại một con lành lặn đầu lâu. Từ coi như hoàn chỉnh trên gương mặt xem, hắn chính là trước mắt cái này Trần Ngọc Lang. Đầu óc hắn bên trong tản mát ra mạnh mẽ ý niệm lực. Nghiêm khắc nói, Trần Ngọc Lang đã không phải là người, mà là một cái dây leo cùng người kết hợp thể, một cái người rơm. Mà mình thì và Trần Tâm Di, ngơ ngác đứng ở đó cái kinh khủng người rơm trước mặt. Diệp Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không ý kỵ cái này người rơm, cũng không sợ những cái kia ăn người dây leo, nhưng là Trần Tâm Di sợ rằng không cách nào kịp thời chạy khỏi. Diệp Phong chỉ có thể để cho mình dung nhập vào đối phương trong ảo cảnh, tìm giải cứu Trần Tâm Di cơ hội, hắn mỉm cười hỏi, người đẹp này là huynh đài người nào hả? Trần Ngọc Lang một mặt thần sắc hưng phấn, đây là thê tử ta, thượng quan Uyển Nhi thay Diệp huynh rót rượu. Trần Tâm Di vẻ mặt thẫn thờ, thay Diệp Phong rót một ly rượu. Không khó nhìn ra, Trần Ngọc Lang đối với thượng quan Uyển Nhi như vậy si tình. Diệp Phong hướng Trần Tâm Di gửi một món ý niệm, bỏ mặc ta nói gì, ngươi nhất định theo ta diễn rốt cuộc. Trần Tâm Di nghe trong đầu mình thanh âm, mặc dù kinh ngạc Diệp Phong là làm sao làm được, vậy đáp lại, Diệp Phong, ngươi muốn làm gì? Ta không biết phát sinh cái gì, ta cảm thấy ngươi làm như vậy không được tốt. Giữ ta nói làm. Diệp Phong mỉm cười nhìn Trần Ngọc Lang, Ngọc Lang, thật ra thì ta tới hôm nay, là có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Chỉ là món lễ vật này có chút lớn, ta mời ngươi và thê tử ngươi cùng nhau theo ta ra ngoài xem một chút. Mặc dù cảm giác được có chút không đúng, Trần Ngọc Lang trong ánh mắt nhiều phần âm lãnh, nhưng vẫn đáp ứng Diệp Phong, đi ra ngoài xem một chút. Được a, chúng ta cùng đi xem một chút. Diệp Phong một chút bắt được Trần Tâm Di cổ tay, kéo nàng liền đi ra phía ngoài, đi, theo ta ra ngoài xem một chút. Diệp Phong thầm vận chi mệnh mắt thần, ý niệm xuyên thấu tầng tầng ảo ảnh, đi về phía cái đó chật hẹp cửa hang. Ở Trần Ngọc Lang ảo ảnh bên trong, hắn thì kéo Trần Tâm Di đi về phía Hồng Tú Lâu cửa. Trần Ngọc Lang tựa hồ phát giác cái gì, hắn túi lầu xuống, đứng lại, chờ một chút. Diệp Phong sao có thể nghe hắn, tiếp tục sải bước sao rơi kéo Trần Tâm Di đi về phía trước. Oeng, Hồng Tú Lâu tựa hồ chấn động một cái, Trần Ngọc Lang ly rượu trong tay rớt, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Phong, đầu tiên là hoang mang, sau đó là kinh hãi, sau đó biến thành tức giận. Mới vừa rồi còn mở Hồng Tú Lâu cửa, ầm ầm đóng cửa. Cùng lúc đó, Diệp Phong có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng, những cái kia ăn người dây leo xem điên rồi như nhau, hướng trên người mình vọt tới, liền voi dù sao cũng chỉ rắn độc xúc tu, phải đem mình ăn sống nuốt tươi. Ăn người dây leo từng tầng một cầm cửa hang cho phong bế. Trần Ngọc Lang thanh âm không còn là mới vừa rồi như vậy tao nhã lịch sự, mà là xem một cái ác ma, giận dữ hét, ngươi là ai, ngươi vào bằng cách nào. Biết lại diễn không nổi nữa, Diệp Phong cười nhạt, ta vào bằng cách nào không trọng yếu. Ngươi chẳng lẽ không nhớ, ngươi đã chết, trước mắt hết thể các thứ này, đều là giả, ngươi tránh xử ở trong một cái sơn động, ngươi còn nhớ ngươi rơi xuống vách núi buổi tối kia sao? Diệp Phong nói xúc thống Trần Ngọc Lang đấy lòng đau nhất nhớ lại, hắn cả người run rẩy, ngươi tại sao phải đi vào, ngươi tại sao phải phá hoại ta kết giới, còn muốn cướp đi ta Huyền Nhi. Trần Tâm Di sợ rúc vào Diệp Phong đầu vai, ta không phải ngươi Huyền Nhi à, ta là Trần Tâm Di, ngươi rốt cuộc là người nào à, nơi này là địa phương nào. Gặp Trần Tâm Di lại có thể thật chặt tựa sát Diệp Phong, Trần Ngọc Lang trong mắt lại có thể rịn ra nước mắt, hắn nghẹn ngào nói, Huyền Nhi, ngươi không phải nói chúng ta muốn cùng nhau rời đi nơi này, cùng nhau đi xa cao bay, ngươi thay đổi thế nào tim. Chương 1207, Nam Thú dốc hết. Không biết vì sao, Diệp Phong lại có chút đồng tình cái này Trần Ngọc Lang, hắn đã sớm biến thành một cái cùng ăn người dây leo kết hợp với nhau quái vật, nhưng là hắn vẫn còn thật sâu yêu thượng quan Huyền Nhi. Thà nói là đồng tình Trần Ngọc Lang, không bằng nói là đồng tình, thượng quan Huyền Nhi cùng Trần Ngọc Lang đau buồn tình yêu. Diệp Phong đúng sự thật cho nhau biết, hy vọng có thể điểm hóa Trần Ngọc Lang, ngươi thượng quan Huyền Nhi đã sớm chết rồi, ngươi cũng vậy, nàng không phải ngươi Huyền Nhi. Ngươi Huyền Nhi ngay tại chân ngươi bên, đã sớm hóa thành một cổ xương trắng, ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi theo thượng quan Huyền Nhi từ Trần gia trong vườn cởi đi, bị Trần Phương Hào người nhà đuổi theo, cùng nhau từ hố trời trên đỉnh nhảy ven núi sự việc. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trần Ngọc Lang không tin nhìn Diệp Phong, trong đầu một chút linh trí, giống như một đạo tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm, để cho hắn nhớ lại đến cái gì. Với anh, ảo ảnh ở giữa Hồng Tú lâu bắt đầu sụp đổ, Trần gia vườn cổ trạch ở làm tăng dã, Trần Tâm Di lấy là động đất, hù được thật chặt nắm Diệp Phong cánh tay. Làm nàng thấy rõ mình căn bản không có đứng ở Hồng Tú lâu bên trong, mà là lưu lại ở một cái khủng bố trong hang núi âm ú bên trong, càng giống như một cái hoảng sợ chim non, giúp lại Diệp Phong vậy bền chắc mà ấm áp trong lồng ngực. Những thứ này đằng la thật giống như sống, ta thật là sợ. Đây là người nào hả, người dâm sao? Diệp Phong nhẹ nhàng ôm Trần Tâm Di mềm mại eo, an ủi nàng nói, không phải sợ, có ta ở. Mặc dù đối mặt xem vô số rắn khổng lồ dạng điên cuồng dũng động ăn người dây leo, có Diệp Phong ở bên người, Trần Tâm Di nhưng hết sức thực tế, mỉm cười gật đầu một cái. Người dơm Trần Ngọc Lang chợt mở mắt, hắn trong ánh mắt lóe ra một đạo lanh mang. Người thật kêu Diệp Phong. Không sai, Ngọc Lang huynh. Không muốn xưng hô như vậy ta, ngươi cái này tên vô sỉ, ngươi phá hư ta ảo ảnh, đoạt đi ta Huyền Nhi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi lấy vì ngươi có thể đi phải đi ra ngoài sao. Lão huynh, ngươi có thể lý trí điểm sao, nàng không phải ngươi thượng quan Huyền Nhi, ngươi thượng quan Huyền Nhi, vậy không, vậy bộ xương khô, chắc là ngươi thượng quan Huyền Nhi đi. Nhìn trong sơn động một bộ xương khô, Trần Ngọc Lang lần nữa trở lại thực tế bên trong, hắn khuôn mặt ở vằn mèo, đã tức giận tới cực điểm. Một đạo kiếm quang thoáng qua, tựa như nóng bỏng mặt trời, chiếu sáng u ám hang núi, ở kiếm quang bên trong, ngăn ở cửa hang những cái kia ăn người dây leo rối rít bị vặn được nghiền. Diệp Phong ôm Trần Tâm Di từ trong hang núi âm u vào ra. Hô hấp đến không khí mới mẻ, ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên mặt, Trần Tâm Di lộ ra vui mừng mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong. Không cần cảm ơn ta, phải làm. Với anh, một đạo niệm lực cường đại từ trong động vật ra, Diệp Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kia tựa như kinh thiên sóng lớn, mãnh liệt dâng trào, đánh được hắn không ngừng lui về phía sau. Một đạo bóng xanh từ trong động chui ra, vô số cổ ăn người dây leo hóa thành Trần Ngọc Lang tứ chi, thân thể, bao quanh Trần Ngọc Lang đầu người, trào ra khỏi sơn động. Liền gặp một cái màu xanh cao lớn người rơm chĩa vào một cái đầu người, đứng ở Diệp Phong trước mặt. Nhìn trước mắt quái vật, Diệp Phong vậy ngược lại hút một hơi hơi lạnh, Trần Tâm Di lại là sắc mặt bị sợ thảm trắng. Trần Ngọc Lang thân thể mặc dù khủng bố quỷ dị, nhưng là sắc mặt nhưng dị thường bị thương. Ở hắn trong mắt, hắn vẫn là đem Trần Tâm Di coi thành thượng quan Huyền Nhi. Đừng rời đi ta, Huyền Nhi, ta yêu ngươi, ngươi có thể đừng rời đi ta sao? Trần Tâm Di hù được kêu to, ta đã sớm nói, ta không phải thượng quan Huyền Nhi, ta là Trần Tâm Di. Ngươi là nàng đầu thai chuyển thế, đặc biệt tới cùng ta nối lại tiền duyên, ta biết, ngươi không nhẫn tâm xem ta cô độc, đặc biệt đi tới Trần Gia Vườn. Ta hận Trần Phương Hào người nhà, hận bọn họ không để cho chúng ta chung một chỗ, chỉ cần là Trần Gia đời sau đều bị ta giết chết. Ta vì ngươi báo thù, nhưng là giết bọn họ, vậy đền bù không được ta thống khổ, cũng không thể giảm thiểu ta cứu hận. Trần Ngọc Lang cười lớn, chỉ là tiếng cười giống như là địa ngục các ma, làm người ta rợn cả tóc gáy. Ha ha, ta biết ngươi sợ, không có dũng khí theo ta cùng nhau nhảy vào núi, ngươi xem ta hơn dũng cảm, ta sẽ không sợ. Nếu không phải ta kéo ngươi cùng nhau nhảy xuống, ta liền không cách nào thu hoạch ngươi yêu. Ta dũng khí cảm động thượng thiên, chúng ban cho ta thân bất tử, còn cầm ngươi lần nữa ban cho ta. Diệp Phong từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người, Trần Ngọc Lang đối với thượng quan Huyền Nhi yêu đã biến thành bất thường, xúc động lòng người câu chuyện tình yêu, chỉ là hệ thống truyền thuyết. Thượng quan Huyền Nhi cũng không muốn cùng hắn nhảy vân núi, là bị hắn cứng rắn kéo nhảy xuống. Một đạo cổ tay to dây leo hướng Trần Tâm Di chụp tới. Trần Ngọc Lang hét to, theo ta trở về, ngươi là ta không cho phép người bất kỳ cướp đi ngươi. Một đạo kiếm hoa chợt bạo xạ mở, đem vậy đạo dây leo chém bể. Diệp Phong cười nhạt, Trần Ngọc Lang, ta vốn đang rất đồng tình với ngươi, nhưng là ngươi yêu đã đem ngươi biến thành một cái ác ma, thật ra thì ngươi sớm nên cùng Thượng Quan Uyển Nhi cùng chết đi, ngươi căn bản không phải yêu Thượng Quan Uyển Nhi, là muốn có hắn, ngươi cũng không phải câu chuyện tình yêu bên trong tình thánh, ngươi chỉ là một ích kỷ tiểu nhân. Trần Ngọc Lang khuôn mặt co quắp, ngươi đừng lấy là có thể xông vào ta ý niệm kết giới, là có thể cản rỡ trước mặt ta, ngươi lại muốn cướp đi ta Uyển Nhi, ta muốn cho ngươi vậy nếm thử một chút cái này mùi vị, ta biết bạn gái ngươi liền ở phía trên. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, vậy muốn giết bọn họ. Diệp Phong thốt nhiên giận dữ, ngươi nếu là dám động các nàng, ta sẽ để cho ngươi tan thành mây khói. Sợ chưa, đã muộn. Một đạo không nhìn thấy niệm lực, hướng trời cái hô phía trên Giang Y Tuyết các nàng nơi đó vọt tới. Cùng lúc đó, vô số ăn người dây leo từ bốn phương tám hướng hướng, tràn đầy núi khắp nơi, hướng Diệp Phong và Trần Tâm Di vọt tới. Diệp Phong căn bản không sợ những thứ này ăn người dây leo, nhưng là bên cạnh có một cái Trần Tâm Di phải chiếu cố. Hắn không cách nào phân thân, không giúp được Giang Y Tuyết các nàng. Hắn lặng lẽ niệm khẩu quyết, một mực cẩn thân tại ngự thú lệnh ở giữa băng tàm, tiểu bạch, gián bay, ly viêm hổ, thôn kim thú năm đại hung thú tất cả đều thả ra. Diệp Phong đem năm hung thú đều đặt ở ngự thú lệnh bên trong, trừ mang theo thuận lợi, điểm trọng yếu nhất, chúng có thể ở ngự thú lệnh bên trong tu luyện thăng cấp. Ngự thú lệnh chính là một cái đặc biệt ân cần săn sóc hung thú linh khí, Diệp Phong ở trong đó còn thả hai quả thượng phẩm linh thạch. Trong linh thạch hàng loạt dư thừa linh khí, không chỉ có là ngự thú lệnh cung cấp linh khí, tăng lên nó công hiệu, càng bồi bổ trong đó hung thú yêu nguyên. Mấy cái này thời gian Diệp Phong cố ý để cho tiểu bạch khép kín ở ngự thú lệnh bên trong, tăng lên tu vi. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, tiểu bạch yêu đan đã làm lớn ra gấp đôi, thăng cấp hung thú cấp 5. Tiểu bạch bị Diệp Phong cho gọi ra tới, vô cùng vui vẻ, gật gù đắc ý, ở Diệp Phong bên chân loạn cọ, bất quá lúc này không phải bọn họ trao đổi tình cảm thời điểm. Tiểu bạch giúp ta chăm sóc kỹ người mỹ nữ này, không nên để cho nàng bị khi dễ. Lại là một đại mỹ nữ à, chủ nhân thật là phong lưu thành tánh à. Tiểu bạch hướng về phía Trần Tâm Di không ngừng ngoắc vẫy đuôi, hướng nàng lấy lòng. Trần Tâm Di kinh ngạc nói, nơi này tại sao có thể có con chó nhỏ à? Chương 1208, lại một cái người rơm. Gặp một cái toàn thân lông trắng, hình dáng ngây ngô đáng yêu chó cái nhỏ xuất hiện ở dưới chân, Trần Tâm Di đặc biệt kinh ngạc, không biết chó cái nhỏ là từ nơi nào chạy tới. Người đẹp thiên tính thích cún con, thật muốn cầm nhỏ chụp ôm vuốt ve một chút, nhưng là nàng hiện cũng không tâm tình đi ôm tiểu bạch. Một đạo ăn người dây leo kẹp sức lực gió vọt tới, thì phải chặn ngang quấn lấy Trần Tâm Di. Một đạo bóng trắng thoáng qua, tiểu bạch gầm thét một tiếng, nhảy lên thật cao, một miệng đem vậy đạo ăn người dây leo cắn thành hai đoạn. Màu xanh da trời băng tàm, chấn động trước trong suốt vây cánh, vậy trong suốt tựa như mỹ ngọc thân thể, ở ánh mặt trời lên tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Nó từ lúc ngự thú lệnh bên trong đi ra, chung quanh nhiệt độ nhất thời giảm mấy độ. Trần Tâm Di cảm giác có cổ khí lạnh bao quanh mình, không khỏi được kéo chặt cổ áo. Một đạo ăn người dây leo, rảo hoạt vòng qua tiểu bạch, từ chỗ cao bay rơi xuống, muốn cuốn về phía Trần Tâm Di cổ. Băng tàm nhẹ nhàng phun một hơi, đem phía trên kia công tới đây ăn người dây leo đông thành cà gem. Gián bay được triệu hoán đi ra, nó là hung thú cấp 6, là Diệp Phong thu phục hung thú bên trong cấp bậc cao nhất, lực công kích cũng là mạnh nhất. Lại để cho mình đi ra đánh nhau, gián bay mặt đầy lo lắng không quá tình nguyện, lười biếng đưa tay ra mời đầu gián. Lẹ lưỡi ra, nhưng là chủ nhân cứ gọi về mình, không là chủ nhân mà chiến, sẽ bị thú dữ khác nơi nhạo báng. Nó đem nó vậy cao lớn thân thể, vây quanh Trần Tâm Di co rúc thành một vòng, đem Trần Tâm Di bảo vệ ở vòng bên trong. Nó từ từ dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một cổ nóng bỏng lửa cháy mạnh, đem mấy chục cổ xông lại, định chụp vào Trần Tâm Di dây leo đốt thành than cốc. Xuất hiện một cái nhỏ trắng chó, Trần Tâm Di cảm thấy rất thú vị, nhưng là một cái thân thể cao lớn rắn lớn, cầm mình vây ở trong. Hù được Trần Tâm Di sắc mặt trắng bệch, càng làm cho nàng kinh hãi phải, nàng là lần đầu từ thấy được biết phun lửa rắn lớn. Bất quá nàng rất nhanh rõ ràng, rắn bay là ở bảo vệ mình, nàng trong ánh mắt sợ hãi đổi thành cảm kích. Ăn người dây leo lại hung hãn, cũng không cách nào đột phá rắn bay vòng phòng ngự. Thôn kim thú cắn hợp lực nhất là kinh người, chỉ là động tác có chút vụ về, nó một cái không thèm để ý, bị hơn 10 cổ tựa như bạch tuột vậy dây leo quân cái bền chắc, nhưng là nó trọng lượng đặc biệt nặng nề. Dây leo lại có thể không có kéo động nó, sau đó, nó dương ra miệng to như chậu máu, trợn một miệng, liền đem mấy chục cổ dây leo cắn nát. Nó thầm hận dây leo quấn vòng quanh mình, cùng tiểu bạch cùng nhau đuổi theo ăn người dây leo cắn xé. Đối phó ăn người dây leo, ưu thế mạnh nhất, lực sát thương lớn nhất vẫn là ly viêm hổ. Ly Viêm Hổ mặc dù là gần đây mới bị Diệp Phong thu phục, ở ngự thú lệnh bên trong ở lại mấy ngày, nhưng đối với Diệp Phong trung thành cảnh cảnh. Nó là hung thú cấp 5, kém hơn rắn bay uy mãnh, nhưng là nó gan bàn tay một tấm, một cổ nóng bỏng cách Viêm bắn ra, có chừng hơn 10 trượng xa. Cách Viêm nhiệt độ so rắn bay phún ra ngọn lửa, cao hơn lên mấy chục lần, diện tích lại rộng, chu vi 10m bên trong, tất cả đều là một phiến biển lửa, hố trời nhiệt độ đột nhiên kịch liệt lên cao. Trần Tâm Di đang bị băng tàm dâng lên khí lạnh băng được cả người lạnh như băng, có cái này cầm nóng bỏng lửa, cảm giác thoải mái hơn. Ăn người dây leo nhược điểm lớn nhất chính là sợ lửa, dính lửa liền, bị đốt được thống khổ sôi trào vằn mèo. Ở năm lớn hung thú dưới sự bảo vệ, ăn người dây leo không cách nào đến gần Trần Tâm Di một bước. Gặp Trần Tâm Di không gặp nguy hiểm, Diệp Phong thì yên lòng dùng thi triển phi kiếm, đánh chết ăn người dây leo sửa đổi đi ra quái vật, người rơm Trần Ngọc Lang. Hắn cũng không có phát hiện Trần Ngọc Lang khỏe miệng cười gằn. Do vô số cổ ăn người dây leo bệnh thành thân thể, vô cùng là mềm dẻo, cứ việc phi kiếm vô địch, bị cái này loại bền bỉ ăn người dây leo dây dưa, phải qua lại hai cái, mới có thể đem chặt đứt. Trần Ngọc Lang càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn muốn mượn cùng Diệp Phong đánh một trận cơ hội, cầm Trần Tâm Di bắt, không nghĩ tới Diệp Phong thả ra 5 con hung thú, một cái so một cái lợi hại, hắn ăn người dây leo căn bản là không cách nào ép tới gần Trần Tâm Di. Hơn nữa hố trời dưới đáy ăn người dây leo là càng đánh càng thiếu. Mỗi thiếu một cổ dây leo, hắn lực lượng yếu một phần. Giết người dây leo vốn là viễn cổ ma giới một bụi ma chồng, trong lúc vô tình rơi vào trái đất, trải qua vô số năm tháng, mới ở Trung Nam Sơn hố trời trung sinh sợi tóc mầm. Mấy chục ngàn năm qua, hắn ở Trung Nam Sơn hố trời tích toàn vô số giết người dây leo, còn mượn dùng Trần Ngọc Lang óc, có loài người ý thức, còn ảo tưởng có một ngày, cầm cổ lực lượng này kéo dài tới hố trời ra, không nghĩ tới gặp Diệp Phong. Nhìn mình thế hệ con cháu bị đốt thành than cốc, bị cắn đứt chặt đứt, nó cơ hồ muốn điên. Hắn buông tha bắt Trần Tâm Di, tất cả giết người dây leo, ngưng kết thành to lớn xúc tu chụp vào Diệp Phong. Cùng lúc đó, hắn một cổ cường đại niệm lực, xông lên hố trời, đánh út về phía liền Giang Y Tuyết ba người. Giang Y Tuyết ba người đang cùng Diệp Phong trở về, nhưng ngửi thấy trong không khí nồng nặc vô cùng sốt ruột mùi, còn có một mùi tanh hôi. Hướng trời đáy hố hạ nhìn lại, từng cổ một khói dày đặc bay lên trời, một cổ sóng nhiệt từ hố trời phía dưới đập vào mặt. Phía dưới lửa cháy. Lao tỉ mau tới xem. Giang Y Tuyết không chỉ có nhìn thấy ánh lửa, còn có quen thuộc kia kiếm quang, càng làm cho các nàng kinh ngạc chính là truyền đến tiểu bạch sủa, manh hổ tiếng gầm gừ. Giang Y Tuyết một mặt lo lắng thần sắc, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt tăng đến đỏ bừng, không xong, Diệp Phong gặp phải cường địch, lửa này chỉ sợ là hắn thả. Lam Linh Nhi an ủi, Y Lệ Tuyết tỉ, Diệp Phong ca như vậy lợi hại, ngươi không cần lo lắng. Lao tỉ không cần lo lắng. Diệp Phong nhưng mà cổ võ chí tôn. Ngươi biết cổ võ chí tôn có ý gì sao? Chính là thiên hạ thứ nhất, ai có thể đánh thắng được hắn? Giang Vũ Hân xem không thấy khói mù xuống hố trời chuyện gì xảy ra, lại nghe hôm nay đáy hố hạ chuyển tới tất cả loại các dạng hung thú tiếng kêu. Nàng ngạc nhiên nói, tình huống gì? Chạy vật đại hội à? Có con hổ tiếng kêu, còn có tiếng chó sủa, đó là tiểu bạch tiếng kêu sao? Lam Linh Nhi và muội muội Giang Vũ Hân an ủi cũng không có để cho Giang Y Tuyết an tâm, ngược lại càng lo lắng. Diệp Phong rốt cuộc gặp phải cái gì dạng kẻ địch? Còn cầm hung thú thả ra trợ trận. Lam Linh Nhi hỏi, Y Lệ Tuyết tỷ, chúng ta muốn không muốn hạ đi hỗ trợ? Giang Vũ Hân đôi mi thanh tú hơi nhíu, Diệp đại ca nói, để cho chúng ta ở chỗ này cùng hắn, nếu như Diệp đại ca gặp đối thủ mạnh mẽ, chúng ta đi xuống, ngược lại sẽ thêm loạn, chọc hắn phân tim. Giang Y Tuyết suy nghĩ một chút cảm thấy muội muội lời nói không sai, nếu như Diệp Phong thật gặp đối thủ, lấy mình huyền cấp đỉnh cấp thân thủ đi xuống chỉ sẽ để cho hắn phân tim, thuần túy là thêm loạn. Đống nhiên nàng một mực cầm trong bàn tay vậy cái Phật Châu toát ra đạo đạo kim quang, đem ba người che phủ ở trong đó. Xảy ra chuyện gì, cái này Phật Châu sáng lên. Phật Châu tự động phát động Phật Quang bảo vệ chúng ta, xem ra chúng ta gặp công kích. Quả nhiên, nổ một tiếng vang thật lớn, tựa như kinh thiên sét đánh, ba người đều cảm giác được chấn động mãnh liệt. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt các nàng, lại có thể vốn nên trở lại kinh thành Ngô Phi. Hắn trên mặt tràn đầy vết máu, hai con ngươi vô thần, khóe miệng hiện ra nụ cười quỷ dị. Chương 1209, tiêu diệt phân thân. Để cho người kinh ngạc chính là, Nô Phi thân hình thật giống như cao lớn rất nhiều, đổi được to lớn, trong quần áo cổ, giống như là chất đầy thứ gì. Giang Y Tuyết kinh ngạc hỏi, Nô Phi, ngươi làm sao ở chỗ này? Trần Tâm Di đâu? Nô Phi hướng ba người đi tới, thà nói là đi tới, càng giống như là tới đây dáng vẻ, hơn nữa dáng dấp đi bộ đặc biệt quỷ dị, hai chân ở cơ giới dãy rủa, trên người nhưng cứng ngắc không nhúc nhích. Giang Vũ Hân gặp Ngô Phi không nói lời nào, rất không cao hứng, muốn lên trước chất vấn, Ngô Phi, chúng ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi làm sao câm, Trần Tâm Di đâu? Nghe gặp ống tre bên trong ba vật quý phát ra kịch liệt chấn động cánh tiếng, nhắc nhở mọi người có cường địch xâm phạm, Lam Linh Nhi nhạy bén ngăn cản phải đi hướng Ngô Phi Giang Vũ Hân. Hắn có cổ quái. Lam Linh Nhi chợt đánh ra một quyền, cùng loạn quyền phong, đánh được Ngô Phi ngã về phía sau, nhưng là giống như một không ngã ông như nhau, lại thẳng tắp đứng lên. Ngô Phi cứng ngắc động tác, dọa một mọi người giật mình. Giang Vũ Hân nghi ngờ quệt mồm, hắn thế nào, đổi cương thi à? Lam Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi xem chân hắn, vậy quần xuống căn bản cũng không phải là chân. Mọi người lúc này mới phát hiện, Ngô Phi quần áo bị quyền phong đánh được nghiêng lệch trên người, trong quần áo quấn vòng quanh vô số màu xanh dây leo, những cây mây và dây leo kia dính vết máu và nội tạng, từ Ngô Phi tàn phá trong thân thể xuyên ra ngoài. Ngô Phi trừ hốc còn có thể động, thân thể đã bị ăn người dây leo thay thế, xông lên các nàng đi tới, không phải Ngô Phi, mà là một cái chĩa vào Ngô Phi đầu người rơm. Giang Y Tuyết các nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi co quắp, không hẹn mà cùng nói ra. Thật là ác tâm. Má ơi, đây là cái đồ gì? Mau đưa nó đánh xuống, nó là từ hố trời bên trong bò lên. Ngô Phi phát ra khặc khặc cười quái dị, ta nói thế nào lại gặp như thế mạnh mẽ hương khói nguyện lực, cho là trăng sáng hòa thượng tới, nguyên lai là có bảo vật bảo vệ. Ăn người dây leo bản muốn báo thù Diệp Phong, lấy ý niệm công kích Giang Y Tuyết, nhưng phát hiện đụng phải cường đại hương khói nguyện lực kết thành vòng phòng ngự, cùng tối hôm qua vậy cổ hương khói nguyện lực giống nhau như lúc. Ngô Phi cũng bị ăn người dây leo biến thành người rơm, thành nó một cái phân thân. Ăn người dây leo một bên cùng Diệp Phong chiến đấu, một mặt âm thầm đem phân thân Ngô Phi phái đi lên, muốn dùng phân thân giết Giang Y Tuyết các nàng, trả thù Diệp Phong. Lại một đạo cường đại niệm lực tấn công tới, Giang Y Tuyết ba người lần nữa cảm giác được có năng lượng nào đó sóng vào tới, hung hăng đụng vào bọn hắn kim quang vòng phòng ngự lên. Lần này Phật Châu kim quang đổi được lóe lên không chừng, vòng phòng ngự tràn ngập nguy cơ. Cảm giác được không ổn, Giang Vũ Hân giơ lên tinh chi trượng, dự định chủ động đánh ra. Đây là cái đồ gì, là cái gì đánh được chúng ta? Không biết, bất quá cái này Phật Châu phát ra Phật quang có thể bảo vệ chúng ta. Phật Châu kim quang thật giống như yếu đi quá nhiều à? Không biết nó còn có thể ngăn cản mấy lần công kích. Hi hi, vô dụng, ở ta trước mặt, cái này cổ ngàn năm hương khói nguyện lực tối đa có thể bảo vệ các ngươi một phút. Vâng, làm đợt thứ ba ý niệm lực công lúc tới, Phật Châu màu vàng ánh sáng rực rỡ bị đánh tan, tựa như bị đánh nát mắt kính, kim quang khắp nơi tràn đầy. Chúng ta cùng ngươi hợp lại. Giang Y Tuyết các nàng kinh ngạc phát hiện, mình thân thể lại có thể không nghe sai sử, ba người trố mắt nhìn nhau. To lớn ý niệm lực giống như nộ hải cuồng đào tràn tới. Ngô Phi cười gằn, trắng bệnh hai tay bình thường duỗi thẳng, giống như một con cương thi, thẳng tắp rời tới đây. Tay hắn chỉ bên trong đưa ra mấy tia cực nhỏ, xem sợi tóc vậy quanh co rẽ rủa dây leo, nhìn qua giống như rắn độc trường tín, thì phải đưa tới Giang Y Tuyết trên mình. Giang Y Tuyết trong mắt chợt dâng lên một đạo hắc khí, nàng thanh âm đổi được giá rét dị thường, tựa như tới từ địa ngục vực sâu, quát lạnh một tiếng, chút khả năng này, cũng muốn ở bổn tôn trước mặt ngông cuồng. Vâng, một đạo cuồng loạn kinh khí từ Giang Y Tuyết trong tay xung ra, đánh được Ngô Phi đổ bay lên giữa không trung, chân chính bay, sau đó liền ở giữa không trung muốn nổ tung lên, màu xanh ăn người dây leo hóa thành đầy trời thảo tiết, rơi xuống đầy đất. Vậy cổ cường đại niệm lực biến mất, Giang Y Tuyết ba người cảm giác thân thể có thể nhúc nhích, lúc này mới khinh hu khẩu khí. Lao tỷ, mới vừa rồi phát sinh cái gì, ta làm sao không thể động, yêu quái kia làm sao mình liền nổ. Lam Linh Nhi vậy nghi ngờ nhìn Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, các ngươi nghe gặp mới vừa rồi có người nói chuyện liền sao, đạo thanh âm kia thật quỷ dị à. Giang Y Tuyết vậy mặt đầy lo lắng kinh ngạc, yêu quái đã chết rồi sao? Ta chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, thật giống như ngất đi, chờ ta tỉnh lại ta là có thể động. Hố trời dưới đáy chiến đấu tình thế càng ngày càng trong sáng, trừ rắn bay ra, bốn hung thú đã chuyển thủ nước công. Tiểu Bạch và thôn kim thú đuổi theo muốn lùi về dây leo, liều mạng cắn xé. Băng Tàm có chút không thích đứng hố trời bên trong như thế nóng bức nhiệt độ, nếu Trần Tâm Di uy hiếp tiêu trừ, nó cái đầu tiên chui trở về liền ngự thú lệnh bên trong nghỉ ngơi. Ly Viêm Hổ chơi tâm tư lớn dậy, khắp nơi phun lửa, gặp ăn người dây leo từ trên vách đá lỗ thủng lùi về, liền hướng về phía những cái kia trên vách đá lỗ thủng phun lửa, đốt được toàn bộ sơn nham cũng đốt đến đỏ bừng, thẻ thẻ văng rội. Rắn bay lên cao đầu, cao lớn thân thể làm thành một vòng, khắc trường tín, bảo vệ Trần Tâm Di. Thật giống như nó rất nghe Diệp Phong mà nói, Diệp Phong để cho nó bảo vệ Trần Tâm Di, nó liền tận trung cương vị, quyết không chạy loạn, thật ra thì, nó là lười được động. Tràn đầy núi khắp nơi rậm rạp chẳng chỉ tan người dây leo, bị tiêu diệt xong hết rồi. Những thứ này ăn người dây leo phần lớn là từ đá chém chúng trong khe rối đi ra ngoài, chúng tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, trước mắt bây giờ liền từ trên vách đá trong khe rụt trở về, chỉ để lại trước mắt cảnh tan hoang thạch bích. Ăn người dây leo giống như một cây đại thụ, càng cành lá tươi tốt, lực lượng càng lớn. Nó thế hệ con cháu bị năm thú tiêu diệt không thiếu. Từ phân thân Ngô Phi, bị nút ở Giang Y Tuyết trong cơ thể viễn cổ ma tộc tàn hồn, một quyền đánh nát sau đó, thực lực lại là giảm nhiều. Làm phân thân bị kích hủy ngay tức thì, người rơm Trần Ngọc Lang trong thân thể chui ra, tựa như xúc tu vậy dây leo, động tác chậm một chút, độ mềm dẻo cũng lớn là giảm thiểu, bị Diệp Phong một cái phi kiếm, chém hơn nửa. Hắn tựa hồ biết đại thế đã qua, hù được lui về trong động, Diệp Phong thừa dịp theo đuổi đi vào. Mới vừa truy đuổi đi vào, cũng cảm giác một đạo khí thế bàng bạc ý niệm, tựa như Thái Sơn áp đỉnh vậy, đè ở trên người, cùng lúc đó, trong sơn động sức lực gió nổi lên bốn phía, vô số dây leo, tựa như sóng gió kinh hoàng vậy cuốn sạch qua tới. Trần Ngọc Lang đã sớm biết Diệp Phong sẽ đuổi vào, tập trung hang núi tại tất cả ăn người dây leo, phát động công kích. Hi hi, thằng nhóc, cái này kêu là, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sông. Diệp Phong khỏe miệng kéo qua vẻ khinh miệt cười nhạt, đỉnh đầu như bạch ngọc phi kiếm, tựa như mặt trời vậy, thả ra nóng bỏng kim quang. Mạn thiên phong vũ, lăng không phi kiếm bạo xạ ra kiếm quang chói mắt, tựa như chín ngày lâm không, thất thải nghe hồng càn quét bầu trời, màu vàng kia kiếm quang bên trong còn kẹp màu xanh ra trời điện quang, màu đỏ ánh lửa, đem đúng cái hang núi ánh được cũng như ban ngày. Chương 1210, chém quả muốn trừ tận gốc. Vậy kiếm quang chói mắt bên trong còn kẹp kinh thiên động địa sét đánh, chấn động được cả dãy núi cũng lảo đảo muốn rơi xuống. Bất kỳ cùng kiếm quang tương giao ăn người dây leo, lập tức bể như phấn vụn, từ trong bay lên vô số hắc khí, nhưng khó khăn đạo kiếm quang tiêu diệt, chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương hóa thành chấm bụi bặm. Trần Ngọc Lang đầu lâu bị kim quang vặn được nghiền. Một món hắc khí từ đầu góc hắn bên trong chui ra, cấp muốn trốn hướng sách hang núi chỗ sâu nhất, lại bị giữa không trung kiếm quang chói mắt cho tầng tầng bao vây. Vậy tia hắc khí phát ra thê lương thét chói tai, ở kim quang bên trong liều mạng vùng vẫy, nhưng thủy chung không cách nào đột phá màu vàng kiếm quang bao vây, liền một lát liền tan thành mây khói. Diệp Phong an uyển như thiên thần đứng ở cửa hang, cho đến ánh sáng rực rỡ tan mất, khắp động dây leo tất cả thành tro, mới tiếp tục tiến về trước. Hắn thấy được vẫn có mấy tia dây leo, rút về hang núi chỗ sâu, xem ra bên trong nơi nào đó, có ăn người dây leo ma cây. Chém quả muốn trừ tận gốc, ma cây chưa trừ diệt, không cần nhiều ít năm, ăn người dây leo đem sẽ lần nữa mọc đầy hố trời, còn sẽ sáng tạo ra đầu người của người người rơm. Lần trước vào sơn động, Diệp Phong là phá Trần Ngọc Lang ý niệm kết giới, lại vội vàng cứu Trần Tâm Di xuất động, cũng không có cẩn thận xem xét cái hang núi này. Lần này Diệp Phong vào sơn động, Diệp Phong mới lưu ý quan sát nó, hang núi quanh co, đặc biệt thâm thúy. Nơi này không chỉ có hố trời, còn có trời động à. Trong hang núi lộ vẻ được vô cùng sạch sẽ, không phải nói nó rất rõ khiết, mà là nói nó vạn vật không sinh, liền với núi bên trong thường gặp rắn chuột con kiến cũng xem không thấy một cái. Dĩ nhiên, có ăn người dây leo tồn tại địa phương, vạn vật không sinh. Hang núi bốn thông tám đạt, phỏng đoán cùng hố trời chung quanh cùng núi, liên với nhau, muốn ở núi non trùng điệp, thập vạn đại sơn bên trong, tìm được ăn người dây leo ma cây, không khác nào mò kim đáy biển. Diệp Phong đang suy tính như thế nào theo dõi ăn người dây leo ma cây, nghe sau lưng chuyển tới Tiểu Bạch tiếng sủa, Tiểu Bạch ở nói cho hắn, không nên gấp gáp, để cho ta đi. Diệp Phong cảm ứng được Tiểu Bạch tiếng lòng, hắn khỏe miệng lộ ra ấm áp mỉm cười, xem đi tìm một chút ăn người dây leo ma gốc trách nhiệm nặng nề, cần dựa vào Tiểu Bạch tới chơi thành. Gâu gâu, nữ chủ nhân tới nha. Diệp Phong có thể nghe rõ ràng Tiểu Bạch ngôn ngữ, vội vàng từ trong hang núi lui ra ngoài, thấy được Giang Y Tuyết ba người một mặt lo lắng thần sắc, vội vã chạy tới. Gặp Giang Y Tuyết thần sắc bình thường, Diệp Phong thả tim, hắn mới vừa rồi thả niệm lực, cảm ứng được các nàng ba bên trong cơ thể bổn mạng cổ trùng bình yên vô sự, mới yên lòng đuổi giết Trần Ngọc Lang. Các ngươi không có sao chứ? Làm sao xuống? Giang Y Tuyết vậy yên tâm không thiếu, chúng ta không có sao, ở mặt đông phát hiện một đạo từ hố trời xuống thêm đá, ngươi đâu? Có bị thương không à? Diệp Phong nhạo báng cười nói, ta tại sao sẽ bị thương đâu, ta nhưng mà cổ võ trí tôn nha. Bị Diệp Phong nói cho cười, Giang Y Tuyết thần sắc hỏa hoãn nhẹ nối lỏng. Giang Vũ Hân kinh ngạc nhìn năm hung thú, một mặt tò mò, đại lão hổ, gián lớn, tiểu bạch, đây là cái đồ gì? Lam Linh Nhi đối với hung thú thành thói quen, trong ngực mình liền một cái, nhưng là thấy được ba con cấp 5 hung thú và một cái hung thú cấp 6 tụ tập trung một chỗ, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Nàng kinh ngạc hỏi, cấp 5, còn có một cái cấp 6, Diệp đại ca, ngươi từ nơi nào làm tới hung thú? Đều là ta trong lúc vô tình gặp, cảm giác chúng vui, đã thu tới. Diệp Phong sờ tiểu bạch đầu, nó vậy trắng như tuyết lông chó tức mềm mại lại thoải mái. Tiểu bảo bối của ta, gần đây che giấu ở ngự thú lệnh bên trong tu luyện, thú nguyên có hay không tăng trưởng à? Tiểu bạch truyền đến một món ý niệm, dĩ nhiên tăng trưởng, bất quá ở bên trong quá buồn bực, ta phải ra tới chơi mấy ngày. Được rồi, nếu ngươi muốn đi ra chơi mấy ngày, liền theo ta đi núi Côn Lôn đi, chờ ta vào tay một ít thượng phẩm linh thạch, dùng để cho các ngươi tu luyện. Đông nhiên, truyền đến một tiếng cục cục cục cục tiếng, giống như là có người đói bụng rồi, nguyên lai là thôn kim thú đáng thương tiếp tiếp trợn mắt nhìn Diệp Phong, ta phải chết đói, chủ nhân, có thể thưởng điểm vàng cho ta sao? Cảm ứng được nó yêu cầu, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một thỏi vàng nóng thỏi vàng, nhẹ nhàng ném đi, thôn kim thú thuận thế miệng lớn mở ra, đem rơi xuống thỏi vàng nuốt vào trong bụng. Ăn khối thỏi vàng, nó giống như cún con như nhau, khoái trá trên đất lên cút. Tiểu Bạch chơi tâm tư lớn phát, nhanh chóng chạy tới, dùng đầu moi ở thôn kim thú trên bụng, thôn kim thú nhảy cất lên, theo Tiểu Bạch nô đùa truy đuổi đứng lên. Ly Viêm hổ thú thì ngoan ngoãn nằm trên đất, dùng đầu lưỡi liếm mình đỏ rực hổ mao, nó ngoan ngoãn giống như một cái nghe lời meo meo lớn. Tiểu Bạch và thôn kim thú một chút không sợ nó, từ đụng của nó lên nhảy tới, hung thú cấp 5, cấp bậc như nhau, dễ dàng hơn sống chung. Ly Viêm hổ còn đập thỉnh thịch hạ cái đuôi, rất thích xem Tiểu Bạch và thôn kim thú vây quanh nó ra nháo. Rắn bay lẻ lưới ra, lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch và thôn kim thú, mặt coi thường thần sắc, thật là ngây thơ, xem chuyện nhà thú cưng như nhau chơi đùa, thật thất lạc chúng ta hung thú danh tiếng. Trần Tâm Di, ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phong đem Trần Tâm Di và Ngô Phi bị ăn người dây leo phân thân Trần Ngọc Lang, khống chế hốc tiến cử hố trời, Trần Ngọc Lang đem Trần Tâm Di làm thượng quan huyền nhi, định cầm nàng ở lại hố trời ảo cảnh. Đúng chuyện này đi qua nói đơn giản một lần. Giang Y Tuyết đối với Trần Tâm Di đầu đi ân cần mà ánh mắt đồng tình, không phải sợ, có chúng ta ở đây, có Diệp Phong ở đây, chúng ta sẽ đoàn kết lại với nhau, đồng tâm hiệp lực chiến thắng yêu ma. Giang Vũ Hân đem ở trên trời cái hố trên đỉnh phát sinh chuyện lạ vậy nói cho Diệp Phong, nguyên lai đều là ăn người dây leo quấy phá à, khó trách cái đó Ngô Phi trên thân thể tất cả đều là như vậy dây leo, dọa chết người. Chúng ta nếu không có Phật Châu bảo vệ, chỉ sợ cũng không thấy được ngươi. Lam Linh Nhi nghi ngờ nói, là có người giúp chúng ta, lúc ấy, chúng ta bị cường đại niệm lực áp chế, không có thấy rõ là ai ra tay. Hình như là lão tỷ lộn một cái tay, cái đó Ngô Phi liền nổ thành mảnh vụn, dĩ nhiên, cái này là không thể nào, lão tỷ mới huyền cấp đỉnh cấp cảnh giới, chúng ta nhưng mà địa cấp đỉnh cấp cảnh giới, hai chúng ta đều bị áp lực đè được không ngóc đầu lên được, huống chi lão tỷ đây. Ta đâu chỉ không ngóc đầu lên được, ta đều bị áp lực cường đại đè hôn mê, ta tỉnh hôn lại. Mới biết Ngô Phi bị nổ thành mảnh vỡ, ta còn tưởng rằng là ngươi trở về đây. Ba người không rõ cho nên, Diệp Phong nhưng trong lòng biết bụng mình, một món ý niệm truyền vào Giang Y Tuyết linh đài bên trong. Là ngươi cứu Giang Y Tuyết. Diệp Phong căm ghét nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết trong suốt hồn thức bên trong, tựa như phồn tinh vậy điểm đen. Ta không phải cứu Giang Y Tuyết, ta là cứu chính ta. Diệp Phong cảnh cáo ma hồn nói, ngươi vẫn là tốt nhất rời đi Giang Y Tuyết thân thể, nếu không ta sẽ tìm biện pháp cầm ngươi từ Giang Y Tuyết hồn thức tách ra. Lại diệt ngươi. Hi hi, không thể nào, ta nhưng mà viễn cổ ma tộc một món tàn hồn, ta cái gì không gặp qua, ngươi không thể nào tìm được phương pháp cầm ta từ Giang Y Tuyết hồn thức bên trong chia ra, vậy không tiêu diệt được ta, ngươi lần kế theo nàng thân thiết lúc đó, thì chẳng khác nào đang cùng ta thân thiết, biết chưa? Diệp Phong không thể làm gì, theo ma hồn tranh cãi là phí công, chỉ có sớm tháo ra thần y tâm kinh y thiên, xem trong đó có hay không đối phó viễn cổ ma hồn biện pháp. Chương 1211, theo dõi ma cây. Gặp Diệp Phong ngây ngẩn đứng ở đằng kia, Giang Y Tuyết kéo ống tay áo của hắn, ngươi thế nào, làm sao ngẩn người à? Diệp Phong ý thức từ Giang Y Tuyết trong óc trở lại, hướng về phía Giang Y Tuyết cười một tiếng, không việc gì, ta đang suy nghĩ chuyện gì. Lam Linh Nhi lại có thể đánh bạo đi tới Ly Viêm Hổ bên người, ở đó đầu hổ lông xù nhẹ nhàng sờ một cái. Ly Viêm Hổ hung thú cấp 5, nó chỉ số thông minh có thể so với động vật phổ thông cao rất nhiều, linh lực hơn người, hơn nữa cùng Diệp Phong tâm ý tương thông, biết Lam Linh Nhi là bạn. Liền ngoan ngoãn mặc cho Lam Linh Nhi vớt ve. Lam Linh Nhi hướng về phía Giang Vũ Hân vắt vắt mắt, tới đây sờ một cái nó, Ly Viêm Hổ da lông vừa nhu vừa ấm áp. Giang Vũ Hân hướng nhảy tới một bước, cũng muốn đưa tay đi sờ vua bách thú, nhưng là nàng vẫn là rút tay trở về, ta mới vừa lao qua hộ thủ xương, còn chưa sờ. Tiểu Bạch đối với Giang Y Tuyết nhất là thân mật, lẻ lưỡi, không ngừng liếm tay nàng. Tiểu Bạch, đã lâu không gặp à? Gâu gâu. Tiểu Bạch liền kêu mấy tiếng. Giang Y Tuyết dĩ nhiên nghe không hiểu Tiểu Bạch ngôn ngữ, Diệp Phong nhưng mỉm cười nói, Tiểu Bạch nói ngươi đẹp. Tiểu Bạch ngoan, ta cho ngươi nhỏ ăn ngon. Tư qua vật trong túi chọn một cây thịt gà ruột, lột cho Tiểu Bạch ăn. Tiểu Bạch một miệng liền nuốt lấy, cao hứng nó vòng quanh Giang Y Tuyết yên vòng. Khi nó chạy tới Giang Vũ Hân bên người lúc đó, Giang Vũ Hân thì chê mau tránh ra. Không phải dựa vào ta đối với lông chó dị ứng. Diệp Phong đem thôn kim thú, Ly Viêm Hổ, rắn bay cũng thu hồi ngự thú lệnh bên trong. Chỉ chưa Tiểu Bạch ở bên ngoài, hắn còn muốn mượn dùng Tiểu Bạch khíu giác bén nhạy, đi hang núi chỗ sâu tìm ăn người dây leo ma cây. Diệp Phong theo Giang Y Tuyết nói mình ý tưởng, ta theo Tiểu Bạch tiếp tục theo dõi ăn người dây leo ma cây, các ngươi hồi Trần ra vườn chờ ta. Lam Linh Nhi xung phong nhận việc nói, ta muốn đi theo ngươi trong hang núi, tiêu diệt ăn người dây leo ma cây. Diệp Phong cười một tiếng, trong hang núi nguy hiểm trùng trùng, vẫn là ta một người đi tương đối khá. Các ngươi tốt nhất cùng nhau đưa Trần Tâm Di hồi Trần ra vườn. Các ngươi người nhiều lực lượng lớn, an toàn hơn một ít. Nghe nói phải về Trần gia vườn cổ trạch, Trần Tâm Di có chút khẩn trương, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lần này tới Trần gia vườn cổ trạch là ít dễ ảm, không nghĩ tới gặp phải như thế nhiều sự việc, để cho nàng trong lòng có bóng mờ. Diệp Phong mỉm cười an ủi nàng, yên tâm đi, diệt Trần Ngọc Lang, nơi đó sẽ không lại nháo quỷ, hơn nữa còn có Giang Y Tuyết các nàng phụng bồi ngươi. Nhìn mọi người cũng như thế quan tâm mình, Trần Tâm Di cảm kích đối với Giang Y Tuyết nói, cảm ơn các người, ta cùng các người cùng nhau hồi Trần gia vườn. Đưa mắt nhìn Giang Y Tuyết các nàng rời đi, Diệp Phong búng tay, Tiểu Bạch tựa như rời cung trước vọt vào trong hang núi, lỗ mũi khắp nơi ngửi đứng lên, rất nhanh, Tiểu Bạch ngửi thấy vậy tia nhàn nhạt ma khí. Vậy tia ma khí cùng những cây mây và dây leo kia hơi thở hoàn toàn không cùng, còn có một loại tà ác khí tức rét lạnh, cái này cổ hơi thở cũng để cho Tiểu Bạch cảm thấy một vẻ hoảng sợ. Nó sủa điên cuồng hai tiếng, lựa chọn một nơi ngã ba đuổi theo. Diệp Phong ở phía sau thật chặt đi theo, mặc dù khứu giác của hắn không bằng Tiểu Bạch, ý niệm thì không ngừng khắp nơi lục lọi, tìm kiếm dấu vết. Trong sơn động vang lên thanh âm ồng ồng, điếc tai nhức óc, những cái kia chất đầy thạch bích lỗ thủng lên dây leo đều biến mất, tạo thành trống rỗng, cộng thêm núi gió mạnh mẽ, từ nơi này chút trong lỗ cùng suy, giống như có người ở thổi sáo vậy, phát thanh âm điếc tai nhức óc. Diệp Phong theo Tiểu Bạch đi thật xa, cảm giác địa thế dần dần chìm xuống, đi vào trung nam sơn dưới đất trong lòng núi. Càng hướng hang núi chỗ sâu đi tới, Diệp Phong càng kinh hãi. Từ nơi này chút ăn người dây leo thông qua, bóng loáng mà rộng rãi hang núi, hắn có thể tiên đoán được, viên này ăn người dây leo ma trồng, sinh ra to lớn lực lượng chủ yếu, trải qua dù sao cũng nằm, ở sơn nham gian cắm rễ sinh trưởng, đả thông vách núi, đưa ra bể mặt quả đất quá trình. Nó lực lượng là mạnh như vậy sức lực, đem toàn bộ vách núi chui được mình đầy thương tích, chỉ là dùng một cổ bền bỉ chui sức lực, ngay tại vững chắc sơn nham gian đánh tạc ra chuyên nghiệp máy móc cũng đánh không ra lối đi. Từ nơi này chút chân nhắn trên vách đá có thể phán đoán, nó lực lượng chủ yếu ít nhất có cao cỡ một người. Càng làm cho Diệp Phong kỳ quái chính là, ở một ít xoa đạo bên trong, vứt bỏ trước tới có thùng nước to, một đoạn tiết, tựa như tóc rối bởi vậy quấn quanh ở chung với nhau dây leo. Dễ dàng để cho Diệp Phong cảm giác được, ăn người dây leo lực lượng chủ yếu chính là từ nơi đó chạy trốn, nhưng là Tiểu Bạch sau khi ngửi một cái, ở xoa trên đường vòng vo một vòng trở về. Hiển nhiên, những thứ này bị vứt bỏ lớn dây leo là ma loại cố ý tạo một loại giả tưởng, muốn khiến cho Diệp Phong lầm vào đường rẽ. Diệp Phong âm thầm ngạc nhiên, ăn người dây leo nhìn giống như là thực vật, nhưng là một loại trí khôn hình sinh vật, đã vượt qua loài người đối với thực vật phạm vi hiểu biết. Nó có hơn người chỉ số thông minh, không chỉ có thể xem người như nhau suy nghĩ, càng có thể đủ khống chế người não, phát ra cường đại niệm lực. Chui qua một nơi so với là hẹp hòi lỗ đạo sau đó, Diệp Phong nghe một loại hoành thanh âm ùng ùng. Còn lấy là lại là núi gió dưới vào vách đá lên lỗ thủng tạo thành tiếng gào. Nhưng là Tiểu Bạch nhưng dồn dập kêu lên, hơn nữa trong không khí nhiều phần ướt át hơi nước, Diệp Phong rõ ràng, đây là mạch nước ngầm nước thanh âm. Ở tận cùng của sơn động, tầm mắt đột nhiên rộng rãi, Diệp Phong không khỏi được xem được ngây ngẩn, hang núi lối ra lại có thể ở một chỗ bên trên vách đá, dưới chân là một cái so hố trời còn muốn thâm thúy, rộng lớn dưới đất vực sâu. Nhìn một cái, căn bản là không thấy được bên. Chỉ có thể thấy được kỳ phong trung điệp, đỉnh thiên lập địa, mơ hồ thấy được dù sao cũng danh bên trong, một cái tựa như trường giang vậy rộng lớn sông lớn, sông lớn mãnh liệt dâng trào, nước sông xiết, từ hắn dưới chân chạy về phía phương xa. Cái này thâm thúy thế giới dưới đất, cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, trong lòng đất vực sâu cuối, ánh lửa ngất trời, ánh đỏ hơn nửa lòng đất vực sâu, từng đạo dòng nước gấm đập vào mặt. Không khó phán đoán, nơi đó có một cái lòng đất sông nham thạch nóng chảy, mượn vậy nham thạch nóng chảy nóng. Lòng đất vượt sâu giống như một cái lớn phòng ấm, mọc đầy vô số màu xám cho thực vật. Đồng nhiên, một đạo nhọn chim đề tiếng vang lên, Diệp Phong chỉ cảm thấy được chân trời một đạo mây đen dâng lên, một cái bóng đen cấp tốc bay tới, tựa như cực nhanh sao rơi. Sức lực gió tập thể để gặp, Diệp Phong chợt về phía sau co giúp một cái, bóng đen nhào không, từ hang núi bên bờ lướt qua, vậy cứng rắn mà khổng lồ vây cánh lại có thể tựa như lưỡi đao như nhau, cắt đứt vách đá lên hòn đá. Hòn đá ùng ùng rớt xuống liền vực sâu. Đó là một cái dài mỏ nhọn, toàn thân đen nhánh loài chim hung thú, to lớn hai cánh, nhọn hai móng, nhìn như rất giống viễn cổ sinh vật rồng cánh. Hiển nhiên, nó đem Diệp Phong coi thành thức ăn. Mặc dù chỉ là lau mặt mà qua, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác trong cơ thể nó tựa như biển giận sóng lớn vậy thú nguyên, vậy ít nhất là chỉ cấp 5 hung thú, hơn nữa còn là một cái có thể bay hung thú. Diệp Phong đã sớm muốn thuần phục một cái có thể bay hung thú, có thể làm mình thú cưới, như vậy cho dù không cần thi triển phi kiếm, không cần tiêu hao bất kỳ pháp lực, cũng có thể bay lượn chân trời. Lại dám cầm ta làm thức ăn, để cho ngươi biết, ở cái thế giới này, ai mới là chuỗi thức ăn chóp đỉnh nhất sinh vật. Chương 1212, lòng đất vực sâu. Đi tới một cái kỳ dị thế giới dưới đất, Diệp Phong vô cùng hưng phấn, đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, tâm niệm vừa động, phi kiếm ngay tức thì bạo tăng, chậm rãi bay lơ lửng ở dưới chân. Đuổi kịp con chim kia. Phi kiếm chở Diệp Phong, rời đi vách đá thẳng đứng, như bạch ngọc kiếm quang đem Diệp Phong bao ở trong đó, mặc dù lòng đất hơi nóng bốc hơi lên, Diệp Phong nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Chớp mắt bây giờ, Diệp Phong liền đuổi kịp vậy chỉ màu đen chim khổng lồ, thà sát cánh song phi. Chim khổng lồ cảm thấy Diệp Phong uy hiếp, màu nâu ánh mắt nháy mắt một cái, từ trong lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Nó cánh trái một thấp, hơi một bên rực, liền hướng bên trái phía dưới bay lượn một tòa đỉnh thiên lập địa cột đá bay đi, định thông qua nó linh xảo bay lượn kỹ xảo, vòng quanh cột đá phi hành, bỏ rơi Diệp Phong. Nhưng là bị Diệp Phong theo dõi, cũng sẽ không để cho nó có chạy trốn cơ hội, Diệp Phong phi kiếm so nó vây cánh còn muốn linh xảo. Diệp Phong khỏe miệng kéo qua vẻ lanh khốc nụ cười. Tâm niệm vừa động, lần nữa cùng màu đen chim lớn theo đuổi song song mà bay. Diệp Phong một quyền đánh ra, sóng chảo. Biết cái này chim lông vũ tựa như sắt thép vậy sắc bén cứng rắn, một cổ tầng 5 sóng chảo đánh ra ngoài. Quyền kính bên trong kẹp tựa như biển giận sóng lớn giống vậy thần lực, tầng thứ nhất quyền kính đánh ra, đại hắc chim chỉ là chấn động hai cánh, người không có sao như nhau. Nhưng là tầng thứ nhì, tầng thứ ba, tầng 4, thứ tầng 5 tiềm kính ngay tức thì tới. Đánh được đại hắc chim thê lương kêu một tiếng, đánh tới bên cạnh một tòa thật to cột đá. Diệp Phong dưới chân phi kiếm ngay tức thì bạo tăng, từ hạ hướng lên nên hướng té rất đại hắc chim, đem đại hắc chim vững vàng bao bọc ở kiếm quang chói mắt bên trong. Đại hắc chim vô cùng cái linh tính, biết phi kiếm vậy đầy trời kiếm quang lợi hại, liền thật chặt dán tại trên phi kiếm, không dám lộn xộn, sợ bị phi kiếm kiếm sắc bén quang vặn cổ. Đây là một cái bề mặt trái đất lên từ chưa từng thấy qua hung thú, từ ngự thú lệnh ở giữa bách thú đồ. Diệp Phong tìm được nó tên chữ, nó có cái tên dễ nghe, liền kêu sát cánh chim, chim liền cánh. Toàn thân lông vũ cứng rắn như thiết, trừ nó nhọn miệng mỏ bên ngoài, còn có thể lấy vây cánh đánh chế địch, trên đất đồng hồ thế giới căn bản tuyệt chủng, cũng bị loài người lao giết sạch. Lợi hại hơn nữa hung thú cũng không cản được loài người máy bay đạo đạn công kích, ở nơi này thế giới lòng đất, không có loài người xóa bỏ, chúng mới có thể may mắn còn sống sót. Để cho phi kiếm treo ngừng giữa không trung, Diệp Phong rút ra một cây ngân châm, đâm rách ngón tay. Một giọt máu tươi, tích nhập sát cánh chim chán, máu tươi lóe một cái rồi biến mất. Diệp Phong có thể cùng sát cánh chim tâm ý tương thông, Diệp Phong mặc niệm một tiếng khẩu quyết, ngự thú lệnh phát ra một đạo hoàng quang nhàn nhạt, đem so với cánh chim vững vàng phong tỏa. Đợi ánh sáng vàng biến mất, sát cánh chim hình dáng đã biểu hiện ở ngự thú lệnh trên bảng hiệu. Thu phục sát cánh chim, Diệp Phong tiếp tục tìm ăn người dây leo tung tích. Mượn vậy nóng bỏng lòng đất nham thạch nóng chảy ánh lửa, rất nhanh ngay tại một nơi u ám vách núi phía dưới, phát hiện có chừng một người cao ăn người dây leo lực lượng chủ yếu. Nguyên lai nó là thế giới lòng đất sinh vật, đã không thể dùng thực vật để gọi nó. Diệp Phong chậm rãi đáp xuống ăn người dây leo trước mặt, phi kiếm trong tay toát ra tia sáng chói mắt, ở nơi này mở tối dưới đất vực sâu, lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Ăn người dây leo lớn lực lượng chủ yếu tựa như sống vậy, dựng lên, có chừng 10m cao, giống như một cái siêu chắn lớn, thật cao dựng lên đầu rắn. Ở trước mặt nó, Diệp Phong giống như một con kiến nhỏ. Diệp Phong cảm thấy một cổ cường đại niệm lực, vọt tới, thân thể xem lâm vào một loại sền sệt nhở cao su bên trong, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Với anh, một đạo sức lực gió tựa như Thái Sơn áp đỉnh vậy đè xuống, ăn người dây leo tiến hành song song, vừa dùng ý niệm đem Diệp Phong trói buộc ở, để cho hắn không cách nào né tránh, một bên ý đồ dùng to lớn bền bỉ lực lượng chủ yếu cầm Diệp Phong đập dẹn. Lớn lực lượng chủ yếu tung lên cuồng loạn sức lực gió đập trúng Diệp Phong, nhưng không có tổn hại Diệp Phong chút nào. Diệp Phong khỏe miệng một mực treo vậy lánh khóc mỉm cười. Ở to lớn lực lượng chủ yếu nện xuống thời điểm, Diệp Phong phi kiếm trong tay, lăng không bay ra, nóng bỏng phi kiếm, nhẹ nhàng quay lại, nóng bỏng kiếm quăng ngay tức thì liền xuyên thấu nước kia thùng to lực lượng chủ yếu. Lớn lực lượng chủ yếu bị phi kiếm chém thành hai đoạn, một chùm màu xanh chất lỏng tựa như suối phun như nhau cuồn phún. Một cổ kêu thê lương thảm thiết từ lòng đất vang lên, thân cây chủ liền bị chém đứt, ăn người dây leo ma cây bị thương nặng. Ăn người dây leo mấy trăm cái hơn chi. Cổ tay miệng to dây leo đồng thời nhảy sôi động, giống như một cái mọc đầy vô số xúc giác lớn bạch tuột, cùng nhau hướng Diệp Phong đập tới. Sóng trào, sóng lớn, xuyên thạch. Ba thức làm liền một mạch, cùng loạn thần lực đem ăn người dây leo sẽ chi xúc tu, đánh được mình đầy thương tích, đầy trời loạn bay, màu xanh lá cây chất lỏng văng từ phía. Liền một lát, từ chỗ gãy suối phun vậy xông ra màu xanh lá cây chất lỏng, hội tụ thành một đạo sông nhỏ. Trước mắt bây giờ, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, có chừng 10 thước cao ăn người dây leo, bị đánh được chùi lùi được, chỉ có nửa thước chiều dài lực lượng chủ yếu. Liền như một cái đầu đầy tóc rối bởi người, bị cạo thành ngốc tử. Diệp Phong rất hài lòng nhìn mình tác phẩm. Diệp Phong trong đầu đống nhiên thoáng hiện một đạo ảo ảnh, Trần Ngọc Lang khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, quỳ xuống mình trước mặt, huynh đài, tha ta đi, ta bảo đảm, sau này thì lưu lại ở cái này thế giới lòng đất, không lại đi ra. Diệp Phong cười nhạt, ngươi cái này ma vật, không chỉ có giết người, còn cầm người não cùng ngươi kết hợp với nhau, sáng tạo ra đầu người thân cây yêu ma, lấy ý niệm khắp nơi giết người, chưa trừ diệt ngươi, ngươi sớm muộn còn sẽ gây sóng gió. Căm ghét ăn người dây leo tà ác ngạt độc, không chỉ có sáng tạo ra Trần Ngọc Lang phân thân, còn sáng tạo ra Ngô Phi, đánh lén Giang Y Tuyết, nếu như không phải là Giang Y Tuyết trong cơ thể ẩn nút thượng cổ ma tộc tàn hồn, không chết vậy sẽ trọng thương. Đối với cái này cùng tà ác ma vật, Diệp Phong ghét ác như thủ, tuyệt không mềm tay. Phi kiếm trong tay kim quang bùng cháy mạnh, thì phải bổ về phía ăn người dây leo đất bùn chỗ sâu rễ cây. Đồng nhiên, bên cạnh xem cuộc chiến Tiểu Bạch, phát ra sủa điên cuồng, quá nhiều cổ cường hãn sức lực gió, từ phía sau vọt tới. Diệp Phong lắc người một cái, vọt đến bên cạnh, liền nghe Trình Độ mặt một hồi chấn động, bụi đất tung bay, một đám tựa như núi nhỏ vậy bóng đen to lớn, vọt tới. Nhìn chăm chăm nhìn một cái, đó là một đám toàn thân mọc đầy vảy đồ sộ hình heo rừng, có chừng cao cỡ một người, so tê giác còn cao lớn hơn, chúng dài đối với lại dài lại nhọn màu máu răng nanh, từ trong lỗ mũi phun ra, phát xích màu trắng chất khí. Lại là một đám hung thú cấp 5 vảy heo rừng. Cái này loại vảy heo rừng toàn thân mọc đầy cứng rắn miếng vảy, đao kiếm khó nhập, Diệp Phong cũng chỉ ở ngự thú lệnh bách thú đồ lên gặp qua, lấy là đã sớm tuyệt chủng, không nghĩ tới ở nơi này lòng đất vượt sâu sẽ có vảy heo. Hơn nữa còn là một đám, mười mấy con vảy heo. Vảy heo dương ra miệng to như chậu máu, một miệng liền đem ăn người dây leo trên mặt đất lực lượng chủ yếu ăn sạch sẽ. Còn hô xích, liếm từ trong phun ra ngoài xem màu xanh lá cây chất lỏng. Đối với vảy heo mà nói, ăn người dây leo là đặc biệt ngon miệng thức ăn ngon. Diệp Phong giận mắng, các ngươi đám này vảy heo thật sẽ tiệt hồ, ta cũng mau đánh xong, các ngươi chạy đến chiếm tiện nghi, có bản lãnh, ta không đánh trước ngươi tới à, chỉ sợ một lát liền bị hút thành da heo. Chương 1213, lửa cháy bừng bừng nham rắn mối. Vảy heo cửa mới không để ý tới Diệp Phong, chỉ lo túi đầu dùng nó vậy cường tráng xẻn sắt vậy mũi heo, cầm đất bù nổi mở, gặm ăn người dây leo xuống lòng đất rễ cây. Thậm chí dùng chúng răng nanh nhọn, đem rễ cây khơi mào tới, chọn một cây liền ăn một cây. Vậy ăn người dây leo dưới đất rễ cây, vậy đặc biệt khổng lồ, thiên ti vạn lũ, nhưng không nhịn được đám này to lớn vảy heo gặm ăn, liền một lát, mặt đất liền bị bào ra một cái hố to. Vô số ăn người dây leo rễ cây bị từ lòng đất chọn đi lên, bị vảy heo ăn sạch sẽ. Diệp Phong than nhẹ, cái thế giới này liền mạnh thiết yếu. Ăn người dây leo tươi tốt thời điểm, phỏng đoán không có một cái vảy heo dám đến gặm ăn người dây leo, chúng chỉ có bị ăn người dây leo hút cơ hội. Mà hiện tại, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, trong lòng đất vượt sâu xương bá, thậm chí xâm nhập bề mặt quả đất ăn người dây leo, nhưng trở thành vảy heo thức ăn. Diệp Phong vốn định vậy thu một cái vảy heo, nhưng là loại thú dữ này quá có thể ăn, lại quá lười, nếu là thu phục một cái, sợ rằng sẽ ăn được từ mình táng ra bại sản, vứt bỏ thu phục vảy heo ý niệm. Tiểu Bạch một mực hướng về phía vảy heo sủa điên cuồng, nó căm ghét những thứ này to con, nhưng là nó vậy không có cách nào. Vảy heo mỗi một chỉ đều giống như lớn tê giác như vậy cao lớn rắn chắc, toàn thân còn dài đao kiếm khó nhập vảy, cho nên Tiểu Bạch cũng chỉ gọi là mấy tiếng cũng được đi, nếu đánh thật, đều là hung thú cấp 5, đánh, Tiểu Bạch không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Xem ra không cần tự mình ra tay, đám này vảy heo, là có thể cầm ăn người dây leo rễ cây ăn sạch sẽ. Diệp Phong huýt sáo một cái, Tiểu Bạch nhẹ nhàng giật mình liền nhảy vào Diệp Phong trong ngực. Dưới chân kiếm quang bay lên, phi kiếm mang Diệp Phong ở dưới đất vượt sâu bầu trời chạy hết một vòng, còn có mấy con thi đấu cánh chim, cảnh giác vừa tò mò, từ hắn bên người bay qua. Chúng đều biết phi kiếm lợi hại, không có chim dám nhẹ thử kỳ phong. Dưới đất vượt sâu trống trải rộng lớn, chu vi không dưới mấy trăm cây số, là một tòa hung thú chỗ vui chơi. Bởi vì không có loài người quấy rầy, hung thú cửa ở chỗ này sinh hoạt đặc biệt thích ý, hình thành một cái nguyên vẹn chuỗi thức ăn. Ung ung, xa xa một đạo cột lửa thẳng sông lên vân tiêu. Một cổ trích nhiệt tựa như gió lốc lớn vọt tới. Giữa không trung Diệp Phong, cảm thấy kiếm quang phòng ngự che chở bị cực lớn đánh vào, cổ nhiệt lưu này tựa như một cái dao nhọn, cơ hồ muốn cắt vào kiếm quang phòng ngự bên trong. Diệp Phong âm thầm tăng cường pháp lực, kiếm quang chợt bạo tăng, chặn lại vậy đạo thình lình nhiệt lưu. Diệp Phong lúc này mới phát hiện mình đã tiếp cận với sông Nham Thạch nóng chảy chảy bầu trời. Đồng nhiên, từng cổ một sóng nhiệt cuốn tới, vậy ngày thường xem cục cưng ngoan vậy an ổn sông Nham Thạch nóng chảy lưu, không biết vì sao đổi được không đứng yên. Từng cái đầu sóng sông ngang đánh thẳng, thỉnh thoảng có từng đợt sóng sóng nhiệt thẳng sông lên vân tiêu. Vậy nóng bỏng đỏ rực Nham Thạch nóng chảy, cũng có thể bay lên mấy trượng cao, gần 2.000 độ Nham Thạch nóng chảy văng đến trên tảng đá, phát ra tư tư thành vàng, dâng lên một đạo khói đen. Không muốn bị bỗng nhiên sôi trào nham thạch nóng chảy sóng nhiệt đánh trúng, Diệp Phong ngừng ngự kiếm ngừng ở sông nham thạch nóng chảy lưu dọc theo bờ một cái trên cột đá, hơi nóng quần quận đập vào mặt, hơn được hắn không dừng được chảy mồ hôi. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, mỗi lần nham thạch nóng chảy sôi trào, đổ cuốn lên giữa trời thời điểm, vậy hơi nóng quần quận bên trong, lại có thể kẹp một cổ dư thừa linh khí. Diệp Phong một món ý niệm, rốt cuộc phát hiện sông nham thạch nóng chảy lưu không an phận bí mật. Ở sông nham thạch nóng chảy dưới đáy giường, cách mỗi 2 phút cỡ đó, liền sẽ phun ra hơn 10 cổ uy lực 10 phần màu đỏ chương khí, cầm vững vàng chảy nham thạch nóng chảy sông lên được đổ bay lên giữa không trung. Vậy đoàn nóng bỏng nóng chương khí, thậm chí so nham thạch nóng chảy nhiệt độ còn muốn nóng bỏng, chính là nó làm cả lòng đất vượt sâu nhiệt độ không ngừng lên cao. Diệp Phong bản muốn rời xa cái này loại nóng như thiêu, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, làm vậy màu đỏ chương khí phun ra, toàn bộ sông nham thạch nóng chảy lưu bị khuấy loạn thời điểm, có một món nóng bỏng linh khí vậy đập vào mặt. Linh khí dị thường dư thừa, kẹp một loại nóng hởi nhiệt độ, chí ít tương đương với 100 viên thượng phẩm linh thạch thả ra linh khí tổng cộng. Có thể phát ra cường đại như vậy linh khí, nhất định là một món bảo vật. Cổ linh khí này trên đất nóng phun ra lúc mới sẽ hiện ra, xem ra nó là che giấu ở sông nham thạch nóng chảy lưu phía dưới, ngày thường bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy ngăn trở, chỉ có nóng phun ra, đem nham thạch nóng chảy phun lên giữa không trung, cổ linh khí này mới sẽ tuyển tả ra. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, có thể gặp mà không thể cầu. Diệp Phong càng nóng lòng muốn tìm món bảo vật này, coi như không có được, cũng phải xem một chút. Nhưng là sông nham thạch nóng chảy lưu có chừng hơn 10 dặm dài, quanh co chảy xiết, chuyển hướng dưới đất, ai biết vậy cổ linh khí từ đâu tới. Tiểu Bạch đã nóng được không chịu nổi, hướng về phía dưới đất sông nham thạch nóng chảy không dừng được sủa. Nơi đó có đồ, nơi đó có đồ. Diệp Phong theo Tiểu Bạch tiếng kêu nhìn, bất ngờ phát hiện ở đó sông nham thạch nóng chảy bên bờ, lại có một cái xem con thằn lằn hình dáng. Toàn thân hiện đầy màu xám cho nham thạch vảy hung thú, chậm rãi bò sát. Đó là một cái hung thú cấp 5 lửa cháy bừng bừng nham rắn mối, rắn mối. Nó động tác chậm chạp vụ về, vậy nặng nghề nham thạch vảy vỏ ngoài, trợ giúp nó chống đỡ nham thạch nóng chảy nhiệt độ, cho dù thỉnh thoảng có tung tóe ngọn lửa rơi xuống trên người của nó, vậy sẽ không làm thương tổn đến nó. Lửa cháy bừng bừng nham rắn mối mặc dù không sợ lửa diễm, nhưng là vậy dưới tình huống sẽ không nhận gần nham thạch nóng chảy, chẳng lẽ nó vậy phát hiện vậy cổ linh khí? Hơn nữa biết linh khí phát nguyên địa, mới bỏ qua. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong lòng vui mừng, hắn đem quần áo tất cả đều cởi xuống đặt ở trên cột đá. Mặc dù đến gần dưới đất sông nham thạch nóng chảy lưu, đặc biệt nóng bỏng, bất quá ngự thú lệnh nhưng hiện lên nhàn nhạt khí lạnh, bên trong băng tẩm sẽ tự nhiên hạ nhiệt. Tiểu Bạch đã nóng được không chịu nổi, cảm thấy ngự thú lệnh tản ra khí lạnh, đem cả người đều dán ở phía trên, cái này mới lộ ra thoải mái nụ cười. Ngươi ở chỗ này giúp ta xem quần áo, đợi ta trở lại. Diệp Phong một cái dậy nhảy, vững vàng rơi vào nham thạch nóng chảy bên bờ, vừa dứt cũng cảm giác, từng cổ một chiếc cảm giác nóng, tựa như phải đem xương đều phải đốt thủng. Cái này làm ruộng lửa nham thạch nóng chảy có chừng gần 2.000 độ, nhưng là cái này loại sóng nhiệt và ngọn lửa cùng mấy ngàn độ cách viêm so sánh, chính là tiểu vu gặp đại vu, càng không thể cùng hơi thở rồng lửa cháy mạnh như nhau. Diệp Phong đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh nướng, lột xác, từng ở Di Hoa cung tổng đà bên trong, xuyên qua địa hỏa lửa cháy mạnh, không chút tổn hao nào. Bây giờ địa hỏa càng sẽ không làm thương tổn đến hắn. Mặc dù Diệp Phong không sợ cái này làm ruộng lửa đốt trước, nhưng là bị địa hỏa bị phỏng thống khổ vẫn hết sức mãnh liệt, để cho hắn xương cốt toàn thân tựa như kim đâm vậy đau đớn, trên bàn tay da, trên mình da bị nướng được hết. Chỉ là tầng kia màu đen lớp da bên trong, lại nhanh chóng sinh ra đỏ non tựa như trẻ sơ sinh vậy thuần khiết bóng loáng da. Hắn đang ngừng ở vậy chỉ lửa cháy bừng bừng nham tích bờ bên kia, dè dặt đi theo lửa cháy bừng bừng nham rắn mối, cái này loại linh tính 10 phần hung thú. Khẳng định có thể so với mình dễ dàng hơn ngửi được vậy cổ linh khí. Mặc dù Diệp Phong không biết vậy linh khí vị trí cụ thể, nhưng tin tưởng cái này lửa cháy bừng bừng nham rắn mối chắc chắn biết, chỉ cần đi theo cái này lửa cháy bừng bừng nham rắn mối, nó liền sẽ dẫn mình tìm được linh khí phát nguyên địa. Vậy chỉ lửa cháy bừng bừng nham rắn mối đang chậm rãi bò, đột nhiên cảm giác được cái gì, một bên đầu, phát hiện bờ bên kia đi theo mình Diệp Phong, nó vậy vượt trội ánh mắt, không dừng được chuyển động, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong. Chương 1214, Địa Hỏa Linh Châu. Lửa cháy bừng bừng nham rắn mối lên nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một lát, đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, phun ra một đoàn nóng bỏng hồng quang, hung hãn đánh về phía Diệp Phong. Vậy đoàn hồng quang lại có thể có chừng hơn ngàn nhiệt độ, đủ đem người bất kỳ thiêu hủy. Diệp Phong vốn có thể dễ dàng liền đem vậy đoàn hồng quang đánh được tan cảnh, nhưng là ngự thú lệnh bên trong tương quan lửa cháy bừng bừng nham rắn mối giới thiệu hiện lên ở đầu góc bên trong. Loại thú dữ này trời xanh tính đa nghi, trả thù tính cực mạnh, không đem kẻ địch đưa vào chỗ chết không bỏ qua. Nếu như đánh lại, chọc giận cái này hung thú, nó chỉ sợ cũng sẽ không đi tìm linh khí phát nguyên địa. Diệp Phong động linh cơ một cái, tùy ý vậy đạo hồng quang đánh chúng mình, trên đất lăn cút, liền không nhúc nhích. Vậy chỉ lửa cháy bừng bừng nham rắn mối, vụng về cách ngạn nhìn chằm chằm nhìn một lát, gặp Diệp Phong một hơi một tí, xấu xí con ngươi bên trong tựa hồ lộ ra vui mừng, bỏ rơi vung cái đuôi thật dài, tăng tốc độ bỏ về phía trước. Diệp Phong nằm trên đất, cảm giác mặt đất truyền tới nóng bỏng nhiệt độ, nướng được người mồ hôi như mưa rơi, bất quá vì vậy cổ linh khí, chịu khổ một chút cũng đáng. Lửa cháy bừng bừng nham rắn mối về phía trước bò có mấy trăm mét cũng không lại bò, mà là con rùa nằm ở sông nham thạch nóng chảy chảy bờ lực, chặt chẽ nhìn chằm chằm sông nham thạch nóng chảy lưu, không ngừng khạc trong miệng nó, màu đen mọc nhánh đầu lưỡi. Diệp Phong lặng lẽ từ một nơi sơn nham phía sau đi vòng qua, lợi dụng nham thạch che trở lại đến lửa cháy bừng bừng nham rắn mối đối diện. Veng, lại đến nóng phun ra thời khắc. Lửa cháy bừng bừng nham rắn mối ánh mắt bị lóe lên nham thạch nóng chảy chiếu đỏ rực. Ở đó nóng phun ra ngay tức thì, sông nham thạch nóng chảy dường bị phun hướng giữa không trung, sông nham thạch nóng chảy dường bên bờ, an tĩnh nằm một quả chim bồ câu trứng lớn nhỏ, như ngọc thô chưa mài rũa giống vậy linh thạch, nó không ngừng phụt ra phụt vô ánh sáng, từ trong đó tản mát ra nóng hổi linh khí. Lửa cháy bừng bừng nham rắn mối đầu lưới chợt khạc ra, mau tựa như một đạo tia chớp, cuốn về phía lòng sông lên vậy cái nóng bỏng linh thạch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong nháy mắt. Ngay tại lửa cháy bừng bừng nham rắn mối màu đen kia mọc nhánh đầu lưỡi, thì phải cuốn đến vậy cái linh thạch lúc đó, Diệp Phong tựa như ngoài bầu trời thư tín, nhanh như tia chớp, từ sông nham thạch nóng chảy trên giường nhảy vọt qua, đem vậy cái chim bồ câu trứng lớn nhỏ tinh thạch cướp ở trong tay. Lửa cháy bừng bừng nham rắn mối đầu lưỡi cuốn cái không, nó trợn mắt nhìn xấu xí vụng về ánh mắt trợn mắt nhìn đối diện Diệp Phong, cổ họng gian phát ra lạc lạc quái thanh, hiển nhiên tức giận dị thường. Diệp Phong đem vậy cái tinh thạch cướp ở trong tay, nhưng cũng không tốt hơn. Nóng bỏng tinh thạch đốt được bàn tay hắn hóa thành than cốc, bay vào sông nham thạch nóng chảy giường lúc đó, toàn thân đều bị nóng bỏng nham thạch nóng chảy phun trúng, địa hỏa đốt được xương hắn đều phải hóa. Bất quá thần cách bên trong sông ra cuồng loạn thần lực, ngăn cản thương thế trở nên ác liệt, khét dưới da, nhanh chóng sinh ra một tầng trẻ sơ sinh vậy đỏ thám tân sinh ra. Đem vậy cái linh thạch nắm trong tay, Diệp Phong mới biết đoạt vào tay chính là bảo vật gì. Cái này là một quả ngàn năm một thở hỏa linh thạch, có nó lò luyện đan thì có không bao giờ gián đoạn địa hỏa. Lại có thể quý chính là, nó không chỉ có thể phun ra hơn 2.000 độ nóng bỏng lửa, càng có thể tản mát ra nóng hổi linh khí, tăng lên lò luyện đan công hiệu. Dùng nó vội tới lò luyện đan cung cấp địa hỏa, so thông thường lửa, đạt tới hiệu quả tăng cường trăm lần. Cho nên Diệp Phong tình nguyện bất chấp bị địa hỏa bị phỏng thống khổ, cũng phải đem cái này cái hỏa linh thạch đoạt vào tay. Oanh oanh, vậy chỉ lửa cháy bừng bừng nham rắn mối, tựa như nổi điên như nhau, cách sông nham thạch nóng chảy lưu. Hướng Diệp Phong phun ra hồng quang, nhưng là nó hồng quang công kích lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể, đừng bảo là căn bản là không đánh tới Diệp Phong, coi như đánh tới, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Diệp Phong tâm niệm vừa động, phi kiếm liền mang hắn bay lên cột đá. Lúc này mới đem viên kia phỏng tay địa hỏa linh châu ném xuống đất, Diệp Phong hai cái tay đã đốt thành than cốc, nửa phút sau đó, hai tay màu đen như than cốc ra, rối rít chốc ra, lần nữa đổi lại mới ra. Lao xấu xí đi ra, xem cái này linh thạch là cái gì. Lão xấu xí bị Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cho gọi ra tới, lão xấu xí một mặt không vui thần sắc. Làm hắn thấy được đưa thân vào dưới đất vượt sâu sau đó, hù được trong miệng có thể nhét vào một cái trứng gà. Diệp Phong, ngươi cầm ta mang tới chỗ nào, làm sao nóng như vậy, ngươi muốn đem ta làm nướng trôi à? Đừng nói nhảm, ngươi xem đây là cái gì linh thạch. Lão xấu xí mang thét chói tai, hỏa linh thạch, vật này nhưng mà ngàn năm một thửa à, còn lớn như vậy. Ít nhất phải 100.000 năm hỏa linh mới có thể tụ tập thành lớn như vậy hỏa linh thạch, thằng nhóc ngươi là làm sao tìm tới nơi này. Diệp Phong lộ ra mỉm cười đắc ý, cái này kêu là không tim cắm một chút thành ấm à. Đem đúng chuyện này đi qua đều nói cho lao xấu xí, lao xấu xí nghe được chặt chặt lấy làm kỳ, thằng nhóc ngươi thật là phúc duyên thâm hậu, đánh bậy đánh bạ tới xuống đất vực sâu, lấy được cái này cái hỏa linh thạch. Bất quá đây, ngươi có thể hay không muốn ở ta lúc ngủ ở chung ta ư. Hơn nữa, tốt nhất không nên đem cái này cái hỏa linh thạch, đặt ở ta nhẫn dược vương bên trong, nó quá nóng, sẽ đem phòng của ta biến thành lò nướng, Diệp đại ca, tiểu tổ tông được rồi. Ta liền là muốn cho ngươi chứng minh một chút, cái này có phải hay không hỏa linh thạch, được rồi, ngươi trở về đi thôi, không đưa. Diệp Phong lôi lão xấu xí cổ, lại đem nó nhét trở về Nhẫn Dược Vương. Lão xấu xí báo gán nói, ngươi động tác có thể hay không nhẹ một chút, ta động tác phiến đều xem xong, nhớ cho ta một bộ sau mới. Diệp Phong dùng tới y đem vậy cái hỏa linh thạch bao mấy tầng, cách quần áo, vẫn có thể cảm giác được vậy nhiệt độ nóng bỏng. Xem ra lão xấu xí nói đúng, nếu như cầm nó trực tiếp ném vào Nhẫn Dược Vương, thẳng cầm lão xấu xí nướng thành sâu thịt. Diệp Phong nghĩ tới một cái rất tốt đồ đựng, chính là dùng để gắn 5 lượng băng tàm ti vậy chỉ hộp ngọc kia dùng để chứa đựng 5 lượng vùng địa cực băng tàm ti, lại có thể không lọt một chút khí lạnh. Đáng tiếc, một băng một hỏa, một núi không thể cho hai hổ, vậy chỉ hộp ngọc chỉ có thể gắn như nhau bảo vật. Diệp Phong ra dưới đất vực sâu, nhưng phát hiện bầu trời sao lốm đốm đầy trời, ở dưới đất vực sâu căn bản cũng không có thời gian quan niệm, trong núi một ngày, trên đời ngàn năm cảm giác. Hắn cảm giác mình chỉ ở dưới đất vực sâu đợi mấy cái tiếng, không nghĩ tới đã đến đêm khuya. Ngự kiếm phi hành, chớp mắt bây giờ liền đi tới Trần Gia vườn cổ trạch. Hôm nay ban đêm, Trần Gia vườn cổ trạch lộ vẻ được đặc biệt tiết lặng, vườn phía đông trong phòng khách, đèn đuốc sáng rực, tất cả mọi người đều không có ngủ, bao gồm Thiết Trụ, bọn họ đều đang đợi Diệp Phong tin tức. Giang Y Tuyết chán bên trong kẹp nhàn nhạt cấp sắc, hắn điện thoại vẫn không gọi được, hố trời bên trong tín hiệu vốn là không tốt, hắn vào sơn động càng không có tín hiệu. Trần Tâm Di vậy nhớ nhung Diệp Phong, ý đi Tuyết tỷ, ngươi liền hơn đánh mấy lần đi. Giang Vũ Hân dập đầu trước hạt dưa, là ban ngày Thiết Trụ mua cho bọn hắn quả vặt, ở Trung Nam Sơn hố trời không có ăn xong, toàn đều mang về ăn. Ta tin tưởng Diệp đại ca người tài cao gan lớn, không có việc gì, các ngươi cũng không muốn mù lo lắng. Hoa, tối hôm qua video tỷ lệ nhấn thật là cao hả, Lam Linh Nhi, chúng ta phải nổi danh. Lam Linh Nhi thì cẩn thận quan sát mình ba vật quý, gặp nó trong suốt vây cánh đã từ tổn thương bộ sinh trưởng ra một chút xíu mới dính màng, chỉ chờ tới lúc dính màng đánh mất, vây cánh thì hoàn toàn dài tốt lắm. Chương 1215, Địa Hỏa Luyện Băng Thi. Giang Y Tuyết lần nữa rút ra đánh Diệp Phong điện thoại di động, để cho nàng vui mừng chính là, lại có thể đả thông, xem ra Diệp Phong ra hố trời. Ngạc nhiên mừng rỡ luôn là tới được quá đột nhiên, không chỉ là Diệp Phong ra hố trời, tiếng chuông ngay tại buồng phía đông bên ngoài vang lên, cũng truyền đến Tiểu Bạch sủa tiếng. Trong điện thoại, chuyến ra Diệp Phong vậy từ tính 10 phần thanh âm, bởi vì nói chuyện điện thoại địa điểm dựa vào được quá gần, khắp nơi đều là hồi âm. Diệp Phong mỉm cười đi vào, phía sau đi theo thẳng vây đuôi Tiểu Bạch. Như thế nhiều không nhận điện thoại gọi đến, ngươi muốn đem ta điện thoại đánh bể à? Giang Y Tuyết cố không được cô bé dè đặt, lập tức liền nhào tới Diệp Phong trong ngực, ghét, người ta lo lắng ngươi à? Đem Giang Y Tuyết ôm vào trong ngực, cảm giác được nàng vậy ấm áp thân thể mềm mại, đó là biết bao vớt ve, hạnh phúc. Đống nhiên, Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra ban ngày, cùng ma hồn đối thoại. Ngươi ở ôm chầm Giang Y Tuyết thời điểm, tương đương với cũng ở đây ôm chầm ta. Diệp Phong cười khổ đem Giang Y Tuyết đẩy ra, ta không phải trở về sao, các ngươi phải tin tưởng ta, ta Diệp Phong là chiến đấu luôn thắng, không có gì yêu ma quỷ quái, có thể chiến thắng ta. Những lời này, Diệp Phong có hơn phân nửa là đối với Giang Y Tuyết trong cơ thể vậy đạo ma hồn nói. Giang Y Tuyết không có phát hiện Diệp Phong thần sắc cảm đạm, lấy là hắn mới vừa trải qua một tràng ác chiến, quá mệt nhọc. Ngươi trở về liền tốt. Giang Vũ Hân thờ ơ chen vào một câu, ta cứ nói đi, Diệp đại ca bình yên vô sự trở lại chưa? Sẽ để cho các ngươi không muốn mù lo lắng. Thiết Trụ cùng Diệp Phong nhiệt tình bắt tay, một mặt nghi ngờ hỏi, Diệp thân ý đi hề, ngươi là làm sao từ hố trời trở về, đã trễ thế này bên ngoài không có xe à, ngươi sẽ không là đi về tới chứ. Ta là bay trở về, Thiết Trụ, ta muốn tìm một chỗ vắng vẻ luyện xe công, không muốn bị người quấy rầy. Nơi này có hay không địa phương an tĩnh. Thiết Trụ híp mắt cười, chỗ tòa này Trần Gia vườn cổ trạch, ưu điểm lớn nhất chính là yên lặng, nơi này đã đặc biệt an tĩnh. Đặc biệt là tối hôm qua xảy ra án mạng sau đó, trừ các ngươi, không người nào dám tới quấy rầy. Ta là nói, tương đối rảnh khoáng điểm địa phương. Ít nhất phải 50m2 tả hữu đất trống. Thiết Trụ suy nghĩ một chút ánh mắt sáng lên, phải có 50 thước vuông đất trống à? Có à, hậu hoa viên nơi đó có một mảng lớn gạch xanh trải đất trống. Nguyên lai là đáp thai ca diễn địa phương, từ Trần Gia vườn xa sút, vậy phiến gạch xanh đá đất trống biến thành bãi cỏ, ta vậy một cái tháng trừ một lần cỏ. Diệp Phong đối với Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, đi giúp ta hộ pháp, không nên để cho người bất kỳ quấy rầy ta. Nghe nói Diệp Phong muốn tìm nơi chống trải luyện công, Lam Linh Nhi nói đùa, muốn ta giúp một tay sao? Không cần, có Tiểu Bạch là được. Từ mặt bên hành lang, vòng qua Hồng Tú Lâu, đi tới Trần Gia vườn hậu hoa viên, có một phiến đất trống, chống trải rộng rãi, tất cả đều là dùng đá xanh gạch phô địa, niên đại rất xưa, gạch trong kẽ hở sinh ra nhỏ dài cỏ dại. Diệp Phong có thể tưởng tượng được. Ở Trần Gia thời kỳ cường thịnh, nơi này sợ rằng thường xuyên sẽ có người đáp thai ca diễn, tiếng người ồn ào, đặc biệt náo nhiệt, mà hôm nay, nhưng là vắng lặng ảm đạm, chỉ có nguyệt quang như cũ chiếu vào cái này tòa đại viện tử bên trong. Đem ba chân lò luyện đan lấy ra, đặt ở trên đất trống. Ở màu bạc dưới ánh trăng, vậy lò đậy lại vậy chỉ thao thiết đường vân tựa như sống như nhau, dương nanh múa vớt, khí thế bi mãnh. Trong lò luyện đan truyền tới nhàn nhạt thuốc thơm, thật lâu không có lò luyện đan, tựa như lò thể lên còn lưu lại lần trước luyện đan lúc để lại nhiệt độ. Diệp Phong mỉm cười nói, lò luyện đan à, lúc này cho ngươi mang tốt ăn tới, ngươi có thể phải giúp ta nha. Đem vậy cái mới vừa lấy được hỏa linh thạch lấy ra ngoài, hỏa linh thạch tản ra ánh sáng nhàn nhạt mang, chiếu sáng chung quanh ba trượng chu vi, mới vừa rồi thê lương lạnh như băng hậu viện, đột nhiên nhiệt độ lên cao rất nhiều. Hỏa linh thạch đối với lò luyện đan mà nói, giống như trời xanh tuyệt phối, linh tê tương thông, mới vừa cầm hỏa linh thạch lấy ra, không biết là phản chiếu, vẫn là nguyên nhân gì, vốn là ảm đạm lò luyện đan, đột nhiên đổi được mình đứng lên. Đem vậy cái hỏa linh thạch nhét vào đáy lò, một đạo ấm áp năng lượng, hướng bốn phía bập bềnh chạy đi. Mặc dù hỏa linh thạch không có giống địa hỏa như vậy phát ra chói mắt ngọn lửa, nhưng là cách lò luyện đan, Diệp Phong cảm thấy lò thang bên trong nhiệt độ so trên đất trên lửa thời điểm, cao hơn gấp đôi. Hơn nữa hỏa linh thạch bên trong rỉ ra một đạo màu xanh ánh sáng, cùng lò luyện đan vậy màu xanh ánh sáng quan hệ vui vẻ với nhau, toàn bộ lò luyện đan giống như là lột xác, linh khí bành trướng. Diệp Phong đem vậy cái tinh điêu tế chắc hộp ngọc lấy ra, mở nắp hộp ra, một cổ thao khí từ trong chút xuống ra, mới vừa rồi nhiệt độ lên cao hậu viện, đột nhiên lại đổi được xem 39 trời đông giá rét như nhau lạnh như băng. Liên liên nóng bỏng lò lửa cũng tối ba phần. Không dám tùy tiện lấy tay đi lấy vậy năm lượng vùng địa cực băng tàm thi, Diệp Phong dùng một cái đũa gỗ gánh vùng địa cực băng tàm thi, ném vào lò luyện đan. Vùng địa cực băng tàm thi nhập rơi vào lò luyện đan, vậy bên trong lò luyện đan bên ngoài cũng nổi lên từng cơn khí lạnh, như sương như yên, tràn lan thành hai. Liên liên an tĩnh nằm sấp ở xa xa tiểu bạch, vậy hoảng sợ ngẩng đầu lên, đứng lên, nhìn vậy mờ ảo hàn vũ, phát ra nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ có một loại sợ hãi tâm trạng. Tiểu Bạch liếc một cái Diệp Phong, gặp Diệp Phong trên mặt vẫn treo mỉm cười, lại nức nở nằm trở về. Diệp Phong tâm niệm vừa động, thần cách bên trong, một đạo mãnh liệt thần lực mênh mông từ lòng bàn tay tràn vào, rót vào lò luyện đan bên trong. Với anh, một tia sáng trắng phóng lên cao, đem toàn bộ hậu viện chiếu được cũng như ban ngày, vậy bạch quang chói mắt tựa như tia chớp phá vỡ màn đêm, lần nữa rơi về lò luyện đan bên trong. Vậy sóng gió kinh hoàng vậy khí lạnh giống như là bị chọc giận, từ trong lò luyện đan cấp tốc hướng ra phía ngoài phun ra, ẩn có tiếng sấm gió. Diệp Phong chi mệnh mắt thần xem được rõ ràng, vậy năm lượng vùng địa cực băng tàm ti bên trong không ngừng dâng lên khí lạnh, bị lò phát ra ánh sáng cho vặn được nghiền. Để cho người kinh ngạc chính là, vùng địa cực băng tàm ti, mỗi bước hơi ra một món khí lạnh, vậy tơ tầm là thêm phân sáng bóng, ước chừng qua nửa tiếng sau đó, lò luyện đan toát ra ánh sáng hoàn toàn biến mất, mà băng tàm ti bên trong thì có một loại lưu quang ở trong đó chậm rãi lưu động, làm người ta xem thế là đủ rồi. Nhẹ nhàng mở lên nắp lò, tất cả ánh sáng và lưu vận tất cả đều tập hợp ở đây, băng tàm ti vậy so sợi tóc còn nhỏ hơn sợi tơ bên trong. Nhẹ nhàng kẹp lên một cây tơ nhỏ, thán phục trong đó trong suốt ánh sáng rực rỡ, không chỉ không có nguyên lai giá rét thấu xương, còn cảm thấy một cổ nhàn nhạt tấm áp. Diệp Phong vui vẻ cười to, đại công cáo thành, ta băng tàm ti có thể đàn chiến giáp. Tiểu Bạch vậy chạy tới, trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn vậy ánh sáng đẹp lung linh băng tàm ti, rung đùi đắc ý thay Diệp Phong cao hứng, còn hưng phấn hơn kêu kêu liền mấy tiếng. Xa xa buồng phía đông bên ngoài, Giang Y Tuyết nhìn hậu viện dâng lên, đủ loại ánh sáng rực rỡ, mặt đầy lo lắng tò mò, Diệp Phong đang làm gì? Hắn ở thả pháo đông sao? Lam Linh Nhi cười nói, ngươi muốn biết, đi xem một chút không liền biết rõ. Ta sợ quấy rầy hắn luyện công. Giang Vũ Hân vẫn là một bên dập đầu trước hạt dưa, một bên không quan tâm nói, quản hắn làm gì chứ, hắn liền sẽ không biết đường, lao tỉ à, chúng ta lúc nào trở lại kinh thành à? Chương 1216, thân thế chi mê. Biết muội muội Giang Vũ Hân muốn về nhà, Giang Y Tuyết cố ý chọc cười nàng, mỉm cười nói, lúc nào trở lại kinh thành, cái này phải hỏi Diệp Phong, hắn bận rộn như vậy, xem ra còn được ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Lam Linh Nhi vậy phụ họa cười nói, nơi này có ăn có uống, còn rất yên lặng, ta thích chỗ này, để cho chúng ta đợi nữa một cái tháng ta đều nguyện ý. Đợi một cái tháng ngươi đều nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Ta không muốn. Giang Vũ Hân liếc Lam Linh Nhi và lão tỷ một mắt. Chu cái miệng nhỏ oán hận nói, nhàm chán chết, ta tốt mấy người bạn cũng tìm ta chơi đây, ta cũng mau một cái tháng không đi dạo phố, không đi làm tóc, ta bỏ mặc, tối đa lại cùng các ngươi ba ngày đến một cái, ta phải trở về nhà. Giang Y Tuyết tiếp tục trêu cợt cười nói, muội muội à, ngươi liền bồi chúng ta ở lâu mấy ngày đi. Giang Vũ Hân là quyết tâm, không cùng, tối đa 3 ngày, liền 3 ngày. Trễ gió đưa tới Diệp Phong sang sảng tiếng cười, Vũ Hân gấp như vậy về nhà à, không cần cùng 3 ngày, chúng ta đợi nữa 1 ngày liền trở lại kinh thành. Diệp Phong từ hậu viện trở về, hỏa linh thạch hiệu quả để cho hắn vô cùng hài lòng. Lấy làm tướng vùng địa cực băng tàm ti bên trong khí lạnh hoàn toàn luyện hóa, chỉ ít cần 2 cái nhỏ lúc đó. Không nghĩ tới hỏa linh thạch cung cấp nóng bỏng lửa, trong đó linh khí dư thừa, để cho lò luyện đan công hiệu thật to tăng lên, nửa tiếng liền đem vùng địa cực băng tàm ti bên trong khí lạnh tất cả đều luyện hóa. Nghe Diệp Phong nói, ngày mốt liền có thể hồi kinh, Giang Vũ Hân cao hứng vỗ tay cười, không phục trận mắt nhìn lão tỷ một mắt, quá tốt, vẫn là Diệp đại ca thân thiện, không giống một ít người, căn bản không quản người khác sống chết. Diệp Phong nói, ngày mai chúng ta đi một chuyến Vân lão gia tử nơi đó, ta phải đi hắn nơi đó mua điểm thảo dược, sau đó chúng ta liền cùng nhau trở lại kinh thành. Lam Linh Nhi liếc một cái, trong buồng phía đông một cái cô đơn bóng người, nhỏ giọng hỏi, Trần Tâm Di đâu, gặp phải như thế chuyện, ta xem nàng một người quái đáng thương, để cho nàng theo chúng ta cùng đi chứ. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng gật đầu một cái. Cũng nhanh về nhà, Giang Vũ Hân tâm tình thật tốt, vậy sinh động, đánh chụp đi, được à, ta đi hỏi một chút nàng. Tâm Di tiểu tỷ tỷ, chúng ta ngày mai phải đi một chỗ, sau đó liền trở lại kinh thành, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Trần Tâm Di đang hồi phục bưu kiện, nghe Giang Vũ Hân vừa nói như vậy, nàng nhàn nhạt cười, cảm ơn nhiều, bất quá ngày mai còn có việc, không cùng các người cùng nhau trở về kinh thành. Giang Vũ Hân lộ ra thất vọng thần sắc, nhún nhún vai, không quan hệ, ngươi nhưng mà cái rộn dịp hot idol, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi muốn hồi kinh, ngày mốt có thể theo chúng ta cùng nhau trở về. Trần Tâm Di không che giấu được một chút thần sắc hưng phấn, ta muốn lưu lại xử lý một ít chuyện tình, ta ngày hôm qua ở Trần Gia Vườn Lịt Dễ Ảm phát hình sau đó, tỷ lệ nhấn đạt tới 5 triệu, còn bị tất cả lưới lớn đứng truyền tin. Lượt nhấn đạt tới 5 triệu, ha ha, vậy ta ha chẳng phải là vậy nổi danh. Ngươi chú ý đã đạt đến 200.000, nói cách khác, ngươi có 200.000 người hái mộ. Giang Vũ Hân vui vẻ vỗ tay nói, ha ha, ta muốn thành hot idol. Lần này trở về, ẹn các nàng khẳng định hâm mộ chết ta, vậy nha đầu mỗi ngày tất cả lớn sàn phát video, nói so ta đẹp, so ta người hái mộ nhiều, lúc này xem ai người hái mộ hơn. Nàng cầm cái tin tức tốt này nói cho Lam Linh Nhi, chúng ta người hái mộ trị giá lại tăng. Lam Linh Nhi chạy mau tới đây, nhìn lấy dễ ảm trên bình đài. Nàng và Giang Vũ Hân người hái mộ trị giá, đã đột phá 200.000 người. Ha ha, chúng ta đều phải thành hot idol. Trần Tâm Di tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi. Sự kiện kia đối với nàng mà nói, so bất kỳ sự việc đều trọng yếu, nàng vốn định nói cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, nhưng là nghĩ đến Giang Vũ Hân các nàng ngày mai rời đi, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Lam Linh Nhi ánh mắt sáng như tuyết, nhìn ra Trần Tâm Di lo lắng, Trần Tâm Di, ngươi thật giống như có tâm sự gì. Nói nghe một chút, mặc dù chúng ta lại biết 2 ngày, nhưng là chúng ta cũng là bạn tốt, ngươi nói có đúng hay không? Trần Tâm Di cố lấy dũng khí, hai tay nắm vào áo, có chút lo lắng nói, ngày mai, có người ước ta gặp mặt, nói là biết cha mẹ ta tin tức, hắn nói hắn biết ta dây chuyền. Thật, đây chính là một kiện tin tức tốt, hẳn là một chuyện vui à, nhưng là ngươi thật giống như không hề vui vẻ. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, ta đã trải qua vô số lần hy vọng, lại trải qua vô số lần thất vọng, loại đau khổ này các ngươi là không cảm giác được. Giống như có người cầm ta ném đến thiên đường, đảo mắt bây giờ, lại đem ta hung hãn đánh vào địa ngục. Trần Tâm Di khỏe mắt lóe lên nước mắt, nàng bên trong tim vô cùng là mâu thuẫn, không biết có nên hay không đi gặp người này, nàng chẳng ngờ lại trải qua một lần hy vọng cùng thất vọng luân hồi. Giang Y Tuyết nghe Trần Tâm Di lời nói, nàng mỉm cười nắm Trần Tâm Di tay, chúng ta mặc dù không có thể cảm giác được ngươi thống khổ, nhưng là chúng ta có thể hiểu, nếu như ngươi sợ thất vọng, mà không dám nữa đi hy vọng. Há chẳng phải là bởi vì nghẹn phế thực, dũng cảm một chút, ngày hôm nay ngươi trải qua như vậy chuyện nguy hiểm tình, cũng không rất tới, ngày mai chúng ta cùng nhau cùng ngươi đi gặp người kia, như thế nào? Đúng, chúng ta cùng nhau cùng ngươi đi gặp người kia, hắn nếu là dám lừa gạt ngươi, ta lột hắn ra. Trần Tâm Di nước mắt quét chảy xuống, mới vừa rồi nàng còn quật cường nói kiên quyết không để cho mình rơi lệ, nhưng là nghe Giang Y Tuyết các nàng, nói nguyện ý bầu bạn mình thời điểm, nàng cũng không nhịn được nữa. Giang Y Tuyết đưa khăn giấy cho Trần Tâm Di, dũng cảm điểm, hy vọng lần này là tin tức tốt. Ừ, ta sẽ không bỏ rơi hy vọng, vậy biết làm xấu nhất dự định. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong đi Vân Viễn Trí nơi đó mua thảo dược, mà Giang Y Tuyết các nàng thì cùng Trần Tâm Di cùng đi không xa trong trấn nhỏ, gặp cái đó nói biết Trần Tâm Di thân thế người. Trấn nhỏ quán cà phê, Giang Y Tuyết và Trần Tâm Di 4 người đã sớm tới, Trần Tâm Di không ngừng nhìn quán cà phê cửa. Ước Trần Tâm Di gặp mặt người, là một người trung niên đại thúc. Ăn mặc thẳng tây gắn, mang kính cường vàng, mặt râu bạc trắng sạch sẽ, lộ ra tao nhã lịch sự dáng vẻ. Ngươi khỏe Trần Tâm Di, ta kêu Trần Đà Phúc, ngươi khỏe. Không chờ Trần Tâm Di mở miệng, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân cùng nhau vây quanh đi qua, giọng khách gát giọng chủ, chiếu ngược Trần Tâm Di ném vào chỗ ngồi trong góc. Giang Vũ Hân giọng không tốt, hung hãn nhìn chằm chằm trung niên đại thúc, Trần Đa Phúc, danh tự này thật đất, là ngươi hẹn chúng ta Trần Tâm Di tiểu tỷ tỷ gặp mặt. Trung niên đại thúc nhận ra Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, lộ ra kinh ngạc nụ cười, các ngươi cũng tới, các ngươi ở Trần gia trong vườn lấy dễ ảm ta nhìn, là ta hẹn Trần Tâm Di. Lam Linh Nhi đem Ngọc Bảo Nhi thả ra, ba màu con bò cạp ở Lam Linh Nhi vậy như bạch ngọc trong suốt trên cánh tay bò sát, để cho người từ đáy lòng dâng lên một cổ khí lạnh. Ngươi biết nàng thân thế. Trung niên đại thúc có chút không được tự nhiên đỡ đỡ mắt kính, để cho tay mình cánh tay cách Lam Linh Nhi xa một chút, đúng vậy, ta biết. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi hai miệng đồng thanh hỏi, ngươi làm sao biết? Chương 1217, cha con gái nhận nhau. Trung niên đại thúc Trần Đa Phúc nhìn Trần Tâm Di, thần sắc phức tạp, trông đợi, xấu hổ, khẩn trương. Bởi vì ta là nàng phụ thân. Hắn nói vừa ra miệng, tất cả mọi người đều sững sốt, Trần Tâm Di lại là khỏe mắt rịn ra nước mắt. Nàng không chỉ một lần mong đợi có như vậy cảnh tượng, nàng có rất nhiều lời nói muốn nói ra, nhưng là hôm nay thật xuất hiện, nàng nhưng một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ. Gặp Trần Tâm Di khóc, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi càng gấp gáp, phải tiếp tục tra hỏi Trần Đa Phúc, Giang Y Tuyết ngăn cản các nàng. Cái này hai cái nha đầu quá nhiệt tình, người ta nhân vật chính Trần Tâm Di một mực không lên tiếng, các nàng thì một mực liễu díu, giọng khách gát giọng chủ, là các nàng tìm người thân, vẫn là Trần Tâm Di tìm người thân à. Các nàng như thế hùng hổ dọa người, dễ dàng cầm Trần Đa Phúc dọa cho trước. Giang Y Tuyết mỉm cười đối với Trần Đa Phúc nói, vị này đại thúc, lời không thể nói bậy bạn, cái này cha con gái người thân càng không thể nhận bậy, ngươi nói ngươi là Trần Tâm Di phụ thân, tổng được có. Trần Đa Phúc than nhẹ một tiếng nhìn Trần Tâm Di, từ trong lòng ngực cầm ra một tấm ảnh đã ố vàng, phía trên là một cái còn đang cái này trẻ sơ sinh trong tã, ở đứa bé sơ sinh trên cổ treo một quả dây chuyền, cùng Trần Tâm Di đeo trên cổ dây chuyền giống nhau như lúc. Dây chuyền kia bên trong, là ta cố ý là nàng cầu một đạo Phật chú phù. Dây chuyền bên trong Phật chú phù bí mật chỉ có mấy cái biết, cộng thêm tấm ảnh, Trần Đa Phúc là Trần Tâm Di phụ thân có khả năng lớn vô cùng. Giang Y Tuyết âm thầm xem xét, Trần Đa Phúc cùng Trần Tâm Di thật sự có mấy phần nhìn nhau. Nếu đối phương rất có thể chủ là Trần Tâm Di phụ thân, Giang Y Tuyết gọi vậy sửa lại. Trần Đại Thúc, vậy năm đó ngươi tại sao? Trần Tâm Di cuối cùng mở miệng, nghẹn ngào hỏi, các ngươi năm đó tại sao phải cầm ta? Trần Đa Phúc mặt đầy lo lắng không biết làm sao, thật xin lỗi đứa nhỏ, 20 năm trước, ta từ nước Mỹ tới Hoa Hạ phát triển, theo mẫu thân ngươi ở Đại học Kinh Thành gặp nhau, hai chúng ta từ đây liền yêu nhau, không lâu liền sanh ra ngươi. Chúng ta nghe nói tổ tiên ở Trần Gia Thôn có cái sang trọng khí phái cổ trạch, liền muốn đi xem một chút. Ta theo mẫu thân ngươi đều là trình độ học vấn cao người, chúng ta đều ở đây học tiến sĩ, từ không tin nguyền rủa, quỷ hồn những thứ này mê tín đồ, chúng ta đến một cái Trần Gia Vườn. Liền bị khí phái của nó hấp dẫn. Ta theo mẫu thân ngươi không có nghe cái đó quản gia nói, thậm chí dự định dọn vào ở. Nói tới nơi này, Trần Đa Phúc thần sắc đổi được đau khổ. Ai biết, đến buổi tối, mẫu thân ngươi liền gặp phải bất hạnh, may gặp một lao hòa thượng xuất thủ cứu giúp, ta mới ôm ngươi trốn thoát, hắn trả cho ta liền cái này Phật chú, nói ta theo hắn có duyên phận, có thể dùng để phòng thân. Nếu không, chúng ta một nhà ba người, sợ rằng đều sẽ chết ở Trần gia vườn cổ trạch. Khi đó, ta tức thương tâm lại hối hận, thật không nên tạm thời lòng tham hồi Trần gia vườn cổ trạch. Sau đó, ta đi trở về nước Mỹ, ta không có biện pháp mang ngươi trở về, thấy ngươi liền sẽ nhớ lại mẫu thân ngươi, hơn nữa ta công tác, không cho phép ta mang một đứa nhỏ ở bên người. Liền đem ngươi đưa đến phúc lợi đơn vị. Cho đến ngày hôm qua, ta từ trên mạng thấy được Trần gia vườn C. Ổ trạch lại xảy ra án mạng, còn thấy ngươi lợi dễ ảm video. Giang Y Tuyết gật gật đầu nói, Trần Đại Thúc nói theo Diệp Phong nói rất giống in. Diệp Phong theo ta nói qua, Trần Tâm Di dây chuyền bên trong Phật chú là trang sáng hòa thượng làm. Lam Linh Nhi vậy chứng thật nói, là Huyền Không Tự Minh Nguyệt Đại Sư, so hiện tại Huyền Không Tự chủ trì tuổi tác còn lao đây. Khá tốt, ngươi không có sao, mặc dù chúng ta 20 năm không gặp, nhưng là ta thật sợ ngươi theo mẫu thân ngươi như nhau. Trần Đa Phúc nói đến chỗ này, Trần Tâm Di đã tin tưởng trước mắt người trung niên này người chính là mình phụ thân, nước mắt của nàng tựa như suối phun như nhau tuôn ra ngoài. Nàng những năm này một mực quấn quýt phụ mẫu không muốn mình, cầm mình ném vào viện mồ côi, tâm kết này, càng ngày càng sâu, nhưng là nghe phụ thân như thế nói, hắn cầm duy nhất Phật chú nhét cho mình, cũng không phải là đối với mình vô tình, nàng đối với phụ thân hận liền tan thành mây khói. Xảy ra hết thể các thứ này, phụ thân cũng là không biết làm sao, hận thì hận cái đó giết mẫu thân kẻ ác. Trần Đa Phúc sợ hãi nói, ta còn tìm được 20 năm trước, Trần gia vườn quảng ra, để cho hắn thay ta chứng minh, hắn hẳn tới rồi. Tiệm cà phê cửa, xuất hiện Trần Đại gia bóng người, hắn chống gậy, mỉm cười đi tới. Đại chất nhi, hơn 20 năm không gặp, ngươi rốt cuộc trở về à? Đại thúc, ngươi còn theo 20 năm trước như nhau. Nơi nào à, ta già rồi nha, 20 năm trước, ngươi còn là một chàng trai, hiện tại đã là trung niên đại thúc. Vị này chính là ta 20 năm trước, ôm đi Trần gia vườn nữ nhi. Trần lao gia tựa hồ cũng không kinh ngạc, không cần nói, làm ta thấy nàng đầu tiên nhìn, ta cũng đã cảm thấy, nàng rất có thể chính là 20 năm trước, cái đó trong tả cô gái, bởi vì nàng lớn lên rất giống ngươi, càng giống như Trần gia hậu nhân. Chỉ hận ta lúc ấy, không có nghe ngươi nói. À, hết thể trong sâu thẳm đều có định số, kiếp trước bởi vì, kiếp này quả, hết thể tùy duyên đi. Có ra ra Trần làm chứng, Trần Tâm Di và Trần Đa Phúc cha con gái quan hệ căn bản có thể xác định. Nữ nhi, thật ra thì ta ở nước Mỹ đã có một cái gia đình, ta vốn là thật muốn cầm theo mẹ ngươi tình duyên giấu ở trong lòng, vĩnh viễn trở thành ta bí mật, nhưng là thấy ngươi, ta trong lòng có cái thanh âm nói cho ta, nhất định phải tìm được ngươi, cùng ngươi nhận nhau, cái thanh âm kia chính là mẹ ngươi thanh âm. Nữ nhi, ngươi có thể tha thứ ta 20 năm trước sai lầm sao? Trần Tâm Di chảy nước mắt, lặng lẽ gật đầu, hết thể các thứ này đều là vận mạng trêu cợt, nhìn phụ thân tang thương khuôn mặt, nàng mềm lòng, nhào vào Trần Đa Phúc trong ngực khóc lên. Giang Y Tuyết cười nói, chúc mừng ngươi, tìm được mình ruột thịt phụ thân. Đừng khóc, ngươi hẳn cao hứng mới. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân vậy cùng nhau khuyên nhủ, đây là đại hỷ sự, ngươi hẳn cao hứng mới đúng. Con gái ngoan, ta làm xong dự định, ta muốn cho ngươi theo ta cùng đi nước Mỹ, rời đi Trần Gia Thôn. Mọi người cũng cảm thấy, Trần Đa Phúc cái quyết định này là chính xác, nhưng là Trần Tâm Di lau nước mắt suy nghĩ một chút, thần sắc kiên nghị. Nàng thân thiết kêu một tiếng, ba, cảm ơn ngươi, bất quá. Ngươi ở nước Mỹ có gia đình, ta chẳng ngờ bởi vì ta xuất hiện quấy rầy ngươi sinh hoạt, hơn nữa ta muốn. Trần Đa Phúc nghi ngờ nói, ngươi không muốn cùng ta về nước Mỹ sao? Ta nơi đó điều kiện cũng không tệ. Ta ý tưởng phải, ta muốn dọn về Trần Gia Vườn Cổ Trạch, nếu ta là Trần Gia đời sau, ta nên làm Trần Gia Vườn Cổ Trạch chủ nhân. Giang Vũ Hân một mặt thần sắc hâm mộ, lớn như vậy nhà, thêm một tòa hồng tú lâu, sợ rằng được trị giá 1 tỷ. Nghe nói nữ nhi phải về Trần Gia Vườn Cổ Trạch. Trần Đa Phúc lộ ra hoảng sợ thần sắc, không thể à, nữ nhi, đây chính là một tòa hung trạch, chúng ta không muốn cái đó tổ trạch, mẫu thân ngươi. Giang Y Tuyết giọng khẳng định, yên tâm đi, ở nơi đó hại người cũng không phải là cái quỷ gì hồn, nguyên rủa, mà là một loại yêu vật, chính là cái đó theo Thượng Quan Uyển Nhi cùng nhau rơi xuống dốc núi Trần Ngọc Lang. Hắn đã bị Diệp Đại Ca tiêu diệt, lại cũng sẽ không hại người. Chương 1218, Trần Ngọc Lang thân thích. Trần Đa Phúc nghe qua thế hệ trước truyền thuyết, nghe qua Trần Ngọc Lang người này, hắn có chút sợ hay nói, Trần Ngọc Lang, là hắn giết người. Không thể nào đâu, hắn theo mãi mãi ta đã sớm cùng nhau nhảy vân núi, cũng tháng 7 năm 805 trước chuyện, hắn còn có thể sống được. Trần Đa Phúc một mặt không tin thần sắc, ra ra Trần thì một mặt nghĩ cặn kẽ thần sắc, đại chất nhi, nếu là người khác nói, ta có thể sẽ không tin tưởng, nhưng là nói cái này giả thần giả quỷ là Trần Ngọc Lang, thật có khả năng, bởi vì Trần Ngọc Lang là ta thân tam thúc. Hắn giết tất cả Trần gia hậu nhân, nhưng sẽ không làm thương tổn ta. Giang Y Tuyết các nàng trố mắt nhìn nhau, Giang Vũ Hân miệng thẳng tim mau, Trần đại gia, ngươi theo Trần Ngọc Lang là thân thích à, khó trách, cũng chỉ có ngươi dám làm Trần gia vườn cổ trạch nhân viên quản lý, cái đó ác ma giết nhiều người như vậy, cũng không giết ngươi. Giang Y Tuyết ngắt hạ muội muội cánh tay, trợn mắt nhìn nàng một mắt, ngươi lắm mồm, nói cái gì đều nói. Giang Vũ Hân biết mình nói chuyện khó nghe, bị vặn đau đớn, quệt mồm không dám lên tiếng. Nhắc tới Trần Ngọc Lang, Trần đại gia vậy khá là cảm khái, hắn bất đắc dĩ nói, à, ta nhớ ta vào Trần gia vườn làm lao động trẻ em thời điểm, mới 8 tuổi, hắn khi đó 20 mới ra đầu, cũng là một chàng đẹp trai, ở Trần gia vườn làm họa sĩ. Khi đó, trong nhà ta rất nghèo, không ăn được cơm, Trần gia là thôn chúng ta lên tỷ phú à, hắn liền giới thiệu ta vào Trần gia làm lao động trẻ em, phối hợp phần cơm. Nói một câu nghe không chúng mà nói, đại chất nhi, ngươi không muốn tức giận, khi đó, hắn đối với ta cũng không tệ lắm. Các ngươi biết ta tại sao nói, giả thần giả quỷ người sẽ là Trần Ngọc Lang sao? Bởi vì, ta thường xuyên sẽ nằm mơ thấy hắn, mỗi lần có người bị giết, hắn liền sẽ đắc ý theo ta nói, tiểu cậu tử, giết tất cả Trần Phương Hào hậu nhân, Trần gia vườn chính là của chúng ta. Ta nhũ danh liền kêu tiểu cậu tử, hắn nói chuyện với ta loại cảm giác đó rất chân thực, không giống như là nằm mơ, rất giống là hắn chui vào đầu ta, cố ý theo ta nói. Trần Tâm Di và Trần Đa Phúc nghe được có chút không tưởng tượng nổi, cảm giác được rợn cả tóc gáy. mà Giang Y Tuyết các nàng đều nghe qua Diệp Phong chui vào đầu mình lý thuyết nói, đối với Trần Đại Gia nói không có nghi vấn. Giang Vũ Hân bật thốt lên, Trần ông già này tin tưởng ngươi, nhất định là Trần Ngọc Lang làm, cái này kêu là ý niệm truyền âm. Trần Đa Phúc cùng Trần Tâm Di chố mắt nhìn nhau cười khổ nói, được rồi, chuyện này nếu đi qua, ta cũng không muốn nhắc lại, chỉ là nữ nhi, ngươi nếu muốn trở lại Trần gia vườn mà nói, nhất định phải mang tốt bùa hộ mạng à. Yên tâm đi, ba, ta cái này hai ngày ở tại Trần gia vườn, một chút việc không có, cái này nhờ có Y Tuyết tỷ và Diệp Phong đại ca, bọn họ đều là cổ võ cao thủ, không phải người bình thường. Giang Y Tuyết gọi điện thoại cho Diệp Phong, nói cho một mình ngươi đại hỷ sự, Tâm Di tìm được cha của nàng. Thật là một đại hỷ sự, thay ta hướng nàng biểu thị chúc mừng. Giang Y Tuyết nghe trong điện thoại, Diệp Phong đầu kia, truyền tới một tiếng hét thảm, kinh được nàng nhanh chóng hỏi, là ai thanh âm, Diệp Phong đến Vân Đại gia nhà sao? Diệp Phong thanh âm rất dễ dàng, ta đã sớm tới, ta đang nhà hắn đây. Làm sao nghe gặp có người kêu thảm thiết đâu? Người lỗ thai chân linh à, ta đang xem khủng bố phiến đâu, không nhiều trò chuyện. Giang Y Tuyết hiểu lầm cúp điện thoại, Diệp Phong thích xem khủng bố phiến sao? Thật nhàm chán. Diệp Phong cũng không phải là ở xem khủng bố phiến, hắn ở trên cao diễn khủng bố phiến. Từ Trần Gia Thôn đến Vân Viễn Trí ruộng thuốc nông trường cũng không xa, cũng chỉ 2 giờ đường xe, Diệp Phong ăn rồi điểm tâm liền lái xe đi, 9 điểm chừng đã đến Vân Viễn Trí nhà. Hắn mới vừa đậu xe xong, liền nghe gặp trong sân truyền tới tiếng ồn ào. Thông qua nửa che cửa sắt lớn, liền thấy được trong sân đứng 7-8 cái người mặc đàn ông vạm vỡ Âu phục đen, khí thế hung hăng hình dáng, mà Vân Nguyệt Kiến thì đỡ ra giúp lại góc tường, một mặt sợ hãi. Vân Viễn Trí, chúng ta Triệu sư huynh nói, ngươi chỉ cần cho ta cửa tử ngọc kéo dài tánh mạng cao, bao nhiêu tiền tùy các ngươi mở. Chúng ta Thái Ất môn cho tới bây giờ không khi dễ người, đối đãi người lễ phép, giá cả công đạo. Diệp Phong nghe được 89, những người này nguyên lai là Thái Ất môn người, ta còn tưởng rằng là người Tần gia lại tới đập phá đây. Vân Viễn Trí mặc dù bị một đám Thái Ất môn người vây quanh, nhưng cá tính cương liệt, một chút cũng không khuất phục. Xí, các ngươi ép mua ép bán, còn đối đãi người lễ phép, giá cả công đạo. Nếu như các ngươi tốt dễ thương lượng, ta Vân Viễn Trí thầy thuốc phụ mẫu tim, nói không chừng sẽ tiện nghi cho các ngươi một ít tử ngọc kéo dài tánh mạng cao, các ngươi lại có thể ra tay đánh người, ta tử ngọc kéo dài tánh mạng cao tuyệt không bán cho các ngươi. Thật đúng là để cho sư huynh nói đúng, ngươi thật là lừa nóng nảy, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Các ngươi coi như đánh chết ta, ta cũng không sẽ bán một chút tử ngọc kéo dài tánh mạng cao cho các ngươi. Chúng ta mới không thời gian đánh ngươi, Triệu sư huynh nói, ngươi là lừa nóng nảy, nhưng là ngươi nhất đau cháu gái của ngươi, ngươi nếu là không bán thuốc cho chúng ta đánh chết ngươi cháu gái. Một người Thái Ất môn đệ tử, giơ lên quả đấm, đánh về phía che chở đỡ ra Vân Nguyệt Kiến. Vân Viễn Trí hận được hốc mắt hết sức nước ra, khốn kiếp, các ngươi những thứ này vô lại. Hắn vội vàng đem cháu gái hướng phía sau mình kéo, mắt coi quyền đầu kẹp sức lực gió đập tới, hắn đã chuẩn bị kiên quyết đương đầu một quyền này đầu, cũng không thể để cho đối phương đánh tới cháu gái. Nhưng là quả đấm rõ ràng cách mình chỉ có một chút khoảng cách, nhưng không có rơi xuống, mà là treo ở giữa không trung. Khốn kiếp, muốn đánh thì đánh, không muốn ô nhục ta. Lấy là đối phương đang đùa mình, Vân Viễn Trí khí được mắng to. Hắn nhìn chăm chăm nhìn một cái, không khỏi được thiếu chút nước cười, nguyên lai là Diệp Phong dùng hai ngón tay, kẹp lấy Thái Ất môn đệ tử cánh tay. Thái Ất môn đệ tử, một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới mình sẽ bị một cái tuổi trẻ dùng ngón tay kẹp lại cánh tay. Hắn liều mạng muốn từ Diệp Phong ngón tay gian đem mình cánh tay rút trở về, nhưng càng động càng kinh ngạc. Diệp Phong ngón tay giống như đối với lớn kém sát, tùy ý hắn sử dụng toàn thân hết sức mình khí, vậy rút ra không ra tay mình cánh tay. Hắn chỉ cảm thấy từ sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Vừa lúc đó, một tiếng dễ nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Giang Y Tuyết gọi điện thoại cho Diệp Phong báo cáo Trần Tâm Di cùng Lao Ba nhận nhau chuyện vui. Vậy liền vào lúc đó, Diệp Phong ngón tay tăng thêm phần lực đạo. Liền nghe gặp một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương, vậy chỉ quả đấm chủ nhân, tay nhỏ bé cánh tay rất miễn cưỡng gãy thành hai đoạn. Trắng lòa xương đâm xuyên da thịt, máu tươi rầm rề, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Diệp Phong cúp điện thoại, cười lạnh nói, thật là tàn nhẫn độc, vì bức người bán thuốc, không chừa thủ đoạn nào, nếu không phải ông già này ngày hôm nay gặp chuyện vui, tâm tình tốt, ta liền chỉ điểm một chút chết ngươi. Diệp Phong cũng không phải là nói đùa, hắn từ Thái Hoàng tứ kích bên trong lĩnh ngộ sáng tạo cái mới đi ra ngoài xuyên thạch chỉ một cái, nhẹ nhàng điểm một cái, là có thể cầm to lớn đá hoa cương cho điểm xuyên, há là thân máu thịt có thể ngăn cản. Thấy được Diệp Phong tới, Vân Nguyệt Kiến vốn là khóc được sưng cả hai mắt, lập tức phá thế mỉm cười, vui vẻ nói, ra ra, Diệp đại ca tới, có hắn ở đây, không người nào dám khi dễ chúng ta. Vân Viễn Trí vậy thở phào nhẹ nhõm, gặp Diệp Phong cầm đánh cái tên kia cánh tay đánh thành hai đoạn, có loại trả thù khoái cảm, nhưng cũng tại tim không đành lòng. Chương 1219, Tử Ngọc kéo dài tánh mạng cao. Gặp đồng bạn bị thương, còn lại Thái Ất môn đệ tử, không khỏi được cả kinh thất sắc, không thấy rõ Diệp Phong là làm sao gãy đồng bạn cánh tay. Bọn họ rối rít rút ra sắc bén đoàn đao, trong chốc lát trong sân ánh đao kiếm ảnh, sắc bén lập lòe, làm người ta đáy lòng phát rét. Biết Diệp Phong công lực hơn người, nhưng là đối phương 7-8 cái Thái Ất môn cao thủ, đối phương đánh lại cầm sáng loáng dao nhọn, mà Diệp Phong thì một người tay không, lộ vẻ được thế đơn lực bạc, Vân Viễn Trí ông cháu lượng, thay Diệp Phong xoa mồ hôi một cái. Bất quá Diệp Phong thì thần sắc cung dung, khinh miệt mắt liếc Thái Ất môn đệ tử nói cho Nhạc Trắc Quần, ta kêu Diệp Phong, Vân lão gia tử là bạn ta, Thái Ất môn nếu như lại tới trêu chọc hắn, đừng trách ta đi Thái Ất môn cầm hắn tay trái lại chém đứt. Thật can dỡ, thật là nói khoác mà không biết ngượng, lại dám không ngừng kêu Thái Ất môn tông chủ tên chữ, còn muốn chém lại hết tông chủ tay trái, đổi lại người bất kỳ, Thái Ất môn đệ tử cũng không biết im hơi lặng tiếng, thiện thôi làm huề. Nhưng là bọn họ cũng nghe rõ ràng Diệp Phong tên chữ, không hẹn mà cùng đổ hít một hơi khí lạnh. Nghe rõ Diệp Phong danh hiệu sau đó, Thái Ất môn người nhất thời người người mặt xám như cho tàn, không có nóng nảy, cái đó chân tay gãy đệ tử lại là liền đau cũng không dám kêu, hung hãn cắn răng, cố nén đau, chán rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu. Diệp Phong danh hiệu, ở cổ võ giới một đêm thành danh. Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu cổ võ chí tôn, liền chọn 4 đại tông chủ, kiếm gãy Thái Ất môn tông chủ Nhạc Trắc Quần một cái tay, ép được Thượng Thanh môn tông chủ Trùng Hư đạo trưởng sử dụng huyết ma công, phá công mà chết. Có liên quan Diệp Phong câu chuyện, ở cổ võ giới điên cuồng truyền tụng, quái trích nhân khẩu, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Liền tông chủ tay cũng bị người ta chém đứt, mình cái này Thái Ất môn tiểu lâu là coi là cái gì, không bị giết chết, đã muốn cảm ơn đái đức. Bọn họ nhìn nhau, không nói một lời, ảo não chạy. Vân Nguyệt Kiến đỡ ra đến trong gian nhà chính ngồi xuống, Vân Viễn Trí cười ha ha một tiếng, mới vừa rồi khó chịu quét một cái sạch. Đa tạ Diệp Tổng ra tay, ta lại thiếu Diệp Tổng một lần ân huệ à. Chút chuyện nhỏ này, xem ngươi bị người khi dễ, ta dĩ nhiên không thể để cho hắn, Thái Ất môn người làm sao đến cửa gây chuyện, bọn họ muốn mua ngươi thuốc gì. Đều là Triệu Nhất chỉ phái bọn họ tới, muốn mua ta Tử Ngọc kéo dài tánh mạng cao. Ngươi Tử Ngọc kéo dài tánh mạng cao có công hiệu gì? Ha ha, mặc dù ta y thuật kém hơn các ngươi thần y nhất mạch, nhưng là ta Tử Ngọc kéo dài tánh mạng cao nhưng mà thế gian nhất tuyệt, liền ra ra ngươi lão Diệp cũng đối với nó khen không dứt miệng, nó công hiệu lớn nhất là có thể nối liền chân tay gãy ở giữa kinh mạch. Diệp Phong cười, Triệu Nhất chỉ tới mua ngươi cái này thuốc, nhất định là vì giúp Nhạc Trắc Quần nối lại tay gãy. Triệu Nhất chỉ nối xương tiếp theo chi việc nặng làm cũng không tệ lắm, Nhạc Trắc Quần cánh tay phải phỏng đoán bị hắn tiếp nối. Nhưng là cánh tay phải bên trong gãy mất kinh mạch cũng không pháp tiếp nối, cho nên mới muốn mua ngươi Tử Ngọc kéo dài tánh mạng cao. Vân Nguyệt Kiến chu cái miệng nhỏ, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết là khí phải chả là thiếu nữ da đặc biệt đỏ thắm. Bọn họ Thái Ất môn quá khi dễ người, lại có thể ép mua ép bán, không bán cho hắn, phải đánh người, nhất định chính là cường đạo. Thái Ất môn đích xác là cường đạo, chỉ cần là bị bọn họ coi trọng, bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế cướp, ta theo bọn họ đánh nhiều lần qua lại, đối với những người này, chỉ có một chữ, liền con mẹ nó. Vân Nguyệt Kiến hả giận nói, đúng, liền con mẹ nó. Nói vừa ra miệng, mới phát hiện bị Diệp Phong mang được vậy văng lời thô tục, màu hồng gương mặt càng thêm đỏ. Ra ra, ngươi cùng Diệp đại ca trò chuyện, ta đi giết con gà, cho hai ngươi làm mấy cái món ăn, qua một lát các ngươi uống hai ly. Vân Viễn Trí cười ha ha một tiếng, Diệp Tổng, sắc trời này vậy gần xế trưa, đến ta nơi này giống như về đến nhà như nhau, không cần đi, để cho tháng gặp xào hai món ăn, hai chúng ta uống hai ly. Cái khác ta không dám khen, nhưng là tháng gặp cái này bé gái tài nấu nướng, ta bảo đảm người bình thường kém hơn nàng. Thịnh tinh khó chối từ, Diệp Phong mỉm cười nói, tháng thấy tài nấu nướng có tốt như vậy, ta nhất định phải nếm thử một chút nàng tay nghề. Ngươi như thế nói vậy đúng rồi, à, nghèo người ta đứa nhỏ sớm lo liệu việc nhà, cha mẹ nàng phải đi trước, ta lại một tim loại thuốc hành nghề chữa bệnh, nào có thời gian chiếu cố nàng à, nàng lúc rất nhỏ, cũng rất tự lập, sẽ tự mình nấu cơm, mỗi ngày ta từ trong ruộng thuốc trở về, mệt mỏi muốn chết, duy nhất vui vẻ được chính là ăn nàng làm cơm món ăn ngon ngon miệng. Nàng người lớn lên vậy đẹp, lại biết nấu cơm. Tháng gặp thu thập viện tử, đi ngang qua phòng khách, nghe gặp Gia Gia khen mình, sắc mặt thẹn thùng được đỏ hơn, đều đỏ cổ. Gia Gia, nào có ngươi như thế khen ta, muốn đem ta khen thượng thiên à? Ha ha, ngươi xem cái này nha đầu, nàng ở chúng ta khu vực này, nhưng mà nổi danh cay cú, loại thuốc, bán thuốc, trả giá giao hàng, mọi thứ cũng có thể. Ta nếu là nói nàng một câu không tốt, nàng có thể oán trách ta nửa ngày, ngày hôm nay xem ngươi ở chỗ này, lại còn xấu hổ. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, Vân Đại Gia cầm cháu gái khen được tốt như vậy, đây là muốn lấy cháu gái à? Vân Nguyệt Kiến là cô gái tốt, không chỉ có người lớn lên đẹp, trọng yếu nhất chính là chất phác, cần cù, hiền lành, những thứ này ưu điểm, nhưng mà hiện đại thành phố lớn cô gái phổ biến thiếu hụt. Vân Nguyệt Kiến thân ảnh hiểu điệu giống như một cái ưu nhã phi yến, từ trước mắt thoáng qua. Nghe gặp nàng ở trong sân kêu, ra ra, nước rót ra, ngươi cho Diệp đại ca pha trà à, ta từ trên núi trà vườn mới vừa phơi tốt Thanh Sơn Tiểu Diệp. Thanh Sơn Tiểu Diệp là Vân Viễn Trí từ phương Nam mang tới một loại lá trà, trà xanh một loại, bích lục lá cây lên hiện lên ánh sáng rực rỡ, hiện lên một cổ nhàn nhạt bạc hà thanh thơm, thấm vào lòng người. Ngâm đi ra ngoài nước trà càng trưng bích trong suốt, tựa như một khối long lanh trong suốt bích ngọc, dịch thấu trong suốt. Uống một miệng, ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều có một loại không nói ra được mát rượi thư thích. Uống thật là ngon, mùi vị có chút xem hồ Tây Long Tỉnh, hương thuần thanh thơm, ngọt như gì, nhưng còn nhiều hơn điểm thanh cảm rất lạnh. Diệp tổng quả nhiên là tốt đầu lưỡi à, uống thật là ngon đi, nó không chỉ có mùi ngon, hơn nữa còn có thể trừ ẩm thấp bổ khí, kiện tỳ khai vị, nâng cao tinh thần tỉnh não. Chờ một lát, ta để cho tháng gặp cho ngươi bao một túi lớn, giữ lại từ từ uống. Muốn được, tốt như vậy lá trà, dĩ nhiên phải dẫn điểm trở về. Rồi danh xé mấy câu, Diệp Phong kéo đến lần này tới mục đích, móc trong ngực ra một cái toa thuốc, phía trên viết hơn 10 vị trung thảo dược, tên chữ, sức nặng, thậm chí đặc tính cũng tiêu được rõ ràng. Đơn giản nhìn xuống phương thuốc, Vân Viễn Trí liền nhìn ra con đường, hơi trầm tư một chút, nói, Diệp Tổng, đây đều là luyện thiên linh đan dược liệu à, không một không phải hiếm ít có, vô cùng là chân quý, phải dùng tới nhiều như vậy sao, xem ngươi phương thuốc lên phân lượng, chí ít có thể luyện 30 cái. Phải dùng tới, ta Di Hoa Cung 20 nhiều tên địa cấp cảnh giới đệ tử, cần phải có thiên linh đan đột phá thiên cấp cảnh giới, ta nơi này chỉ có hơn 10 viên, phần lớn là từ những tông môn khác nơi đó lấy được, tạp chất quá nhiều. Dược liệu không bằng ta mình luyện, cho nên ta muốn mình luyện một ít ngày linh đan, tới một cái cho cần đột phá thiên cấp cảnh giới đệ tử uống, thứ hai lưu làm dự bị. Chương 1220, có cho hay không người ăn cơm? Vừa cẩn thận nhìn xem phương thuốc, tính toán một chút sau đó, Vân Viễn Trí nói, toa thuốc của ngươi ta nhìn, phía trên đại bộ dược liệu ta có thể tìm được, nhưng là ngàn năm huyết nhân sâm, ta thời gian rất dài không có gặp qua, vậy chưa có nghe nói qua. Ngươi có thể hỏi lão đố. Xem quỷ thị nơi đó có hay không đấu giá huyết nhân sâm tin tức, hoặc là hắn biết có ai ngàn năm huyết nhân sâm. Nghe Vân Viễn Trí nói phần lớn dược liệu cũng có thể tìm được, Diệp Phong thật cao hứng, cuối cùng tìm đúng người. Vân Viễn Trí làm nhiều năm như vậy dược liệu làm ăn, hắn đối với những thuốc này nguồn, nơi sản xuất, tính cách cũng hiểu rõ ràng. Vân đại gia, ngươi có thể lấy nhiều dược liệu như vậy, đã đáng quý, còn như ngàn năm huyết nhân sâm, ta hỏi thăm Đỗ Trọng, xem hắn như vậy có hay không loại bảo vật này. Diệp Phong đã thông Đỗ Trọng điện thoại. Đỗ Lao Ca, gần đây bình yên. Diệp Lao Đệ, chúng ta tách ra bất quá 2 ngày, ngươi là muốn ta, vẫn là muốn nghiếp đội trưởng à? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, Đỗ Lao Ca ngươi thật biết nói đùa, ta gọi điện thoại cho ngươi, đương nhiên là nhớ ngươi, không chỉ là ta muốn ngươi, ba tầng chi địa còn có một người bạn cũ cũng nhớ ngươi, muốn cho ngươi tới đây mà uống 2 ly. Một gánh ba tầng đất bạn cũ, Đỗ Trọng liền đoán chúng mấy phần, ngươi nói là Lao Vân à? Đã đoán đúng, có thưởng. Ngươi làm sao ở hắn nơi đó đâu? Không có sao, ngươi sẽ không chạy loạn, ngươi có phải hay không lại đi mua thuốc liền à? Lại đã đoán đúng, Đỗ Lao Ca nhất định chính là tiên tri biết trước thần toán à, ngươi lại coi một cái, ta gọi điện thoại cho ngươi, là vì cái gì? Điện thoại đầu kia truyền tới Đỗ Trọng sang sảng tiếng cười. Nếu ngươi đi Lão Vân nơi đó mua thuốc, lại gọi điện thoại cho ta, không cần coi là, ta nhắm mắt lại vậy có thể đoán được. Ngươi mua thuốc, Lão Vân nơi đó không có. Ngươi muốn hỏi ta quỷ thị có người hay không bán, ta đoán được là có đúng hay không à? Ta nếu là đã đoán đúng, ngươi làm sao cho ta giải thưởng lớn à? Diệp Phong cũng cười nói, bội phục, Đỗ Lao Ca thật là ta trong bụng con lại à, để cho ngươi đã đoán đúng, ta muốn hỏi, ngàn năm huyết nhân sâm, có người đấu giá sao? Hoặc là ngươi biết có ai? Đỗ Trọng trả lời mau phải nhường Diệp Phong kinh ngạc, ngươi hỏi đúng người, ta thật đúng là biết. Đỗ Đại Ca, vậy ngươi nói mau à? Huyết nhân sâm cái này loại thiên tài địa bảo có thể gặp mà không thể cầu, ta còn nhớ là 10 năm trước, nghe nói Dài Bạch Sơn đoạn hồn nhai ra khỏi một chi, sau đó liền lại vậy không có tin tức, nơi đó nhưng mà núi phương thốn địa bàn, hẳn bị núi phương thốn người nhanh chân giành trước. Ta biết, Mạc Đại Tiên Sinh còn mời ta đi hắn nơi đó chơi một hồi, chờ thêm mấy ngày, ta sự việc cũng xử lý không sai biệt lắm, ta đi ngay núi phương thốn đi bộ một lát. Phòng bếp bên kia một mực truyền tới máy hút khói ùng ùng tiếng vang. Thỉnh thoảng bay tới mỹ vị cơm món ăn thơm, mặc dù không có thấy thức ăn, chính là loại mùi thơm này, cũng để cho Diệp Phong âm thầm chảy nước miếng. Liền một lát liền nghe gặp Vân Nguyệt Kiến hô, ra ra, Diệp đại ca, cơm món ăn đều tốt, chuẩn bị ăn cơm nha. Vân Nguyệt Kiến giống như một cái cần cù tiểu yến tử, bưng món ăn từ trong phòng bếp chạy tới đại sảnh, đầu tiên là bưng lên tỏi rung trộn dưa leo, dầu chiên đậu phộng rang. Xanh biếc nước non dưa leo lên giải trắng như tuyết tỏi rung, lẫn vào nhàn nhạt dầu mẹ mùi thơm, đậu phộng rang nổ đắc ý chạch và nóng, người người hột đầy đạn. Tiểu muội muội, muốn ta giúp một tay sao? Diệp đại ca, ta cũng làm xong, không cần ngươi hỗ trợ. Vân Nguyệt Kiến lại bưng lên măng trúc nhỏ thịt xào, hầm gà con miến, hết mấy món ăn, cầm đại sảnh lên có thể ngồi 8 người bàn bắt tiên bày được tràn đầy. Theo chúng ta 3 người, sao như thế nhiều món ăn, có thể ăn được không? Vân Nguyệt Kiến cười nói, không ăn nổi bao đi. Ta đây có vỏ thượng hạng nữ nhi hồng, ha ha, nhưng mà thuần túy nữ nhi hồng à, vẫn là tháng gặp mới sinh ra thời điểm, ta bỏ vào bên trong hầm cất rượu, cái này 5 tháng như thoi đưa à, một mắt khói liền 20 năm. Nàng khi còn bé ôm ở trong ngực ta níu dâu ta tình cảnh, thật giống như ngay tại ngày hôm qua, rành rành trong mắt ta. Gặp Vân Viễn Trí một mặt cảm khái, anh hùng tuổi xế chiều hình dáng, chọc được Diệp Phong vậy suy nghĩ như nước thủy triều, bưng lên tô rượu, cùng Vân Viễn Trí cùng ly. Diệp Phong hào khí can vân, một hơi cạn sạch. Năm tháng như thoi đưa, chúng ta càng hẳn kịp thời hưởng lạc, sáng nay có rượu sáng nay say, mặc khiến cho Kim Tôn không đối với tháng. Đang khi bọn họ uống được nổi dậy, chuyện trò vui vẻ thời điểm. Diệp Phong nghe gió bên ngoài viện bên, truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Người đến không thiếu ả, người người hành động như gió, thân hình trầm ổn, đi dậy đường tới yên lặng như tờ, bọn họ tiếng bước chân, cũng chỉ có Diệp Phong có thể nghe gặp. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ta không muốn tìm phiền thoái, nhưng là phiền thoái rất thích đến tìm ta, nhưng là ta không sợ phiền thoái, cảm ơn Vân Đại gia rượu ngon tốt món ăn, ta muốn bắt đầu làm việc. Vân Nguyệt Kiến mới vừa ăn miệng món ăn, nghe Diệp Phong điên khủng tới liền một câu. Lấy là Diệp Phong có phải là uống say rồi hay không, nét mặt già nua cười được nếp nhăn cũng mở, ha ha, ngươi có phải là uống say rồi hay không, ta không uống thắng lao Diệp, nhưng cầm tiểu Diệp chút say. Diệp Phong gặp lão nhân ra giống như một đứa nhỏ như nhau cười được như vậy vui vẻ, liền dứt khoát giả say, lảo đảo hướng trong sân đi. Các ngươi không muốn đưa, dù sao cũng không muốn đưa, chờ mấy ngày, dược liệu chuẩn bị đầy đủ, đánh liền ta điện thoại. Trai này nữ nhi hồng, ta mang theo, còn có một chút không muốn lãng phí. Một lát ta đánh chó đánh mệt mỏi, có thể giải khát một chút. Vân Nguyệt Kiến và Vân Viễn Trí đem Diệp Phong đưa ra sân nhỏ, mới vừa mở ra sân cửa sắt lớn liền ngây ngẩn. Cửa 100m bên ngoài, đứng tôi om om một đám đại hán khôi ngô, người người thần tình nghiêm túc, bó tay đứng, đem nông dân cá thể nhà viện vây được nước chảy không lọt, nhìn dáng dấp ít nhất có hơn 100 người. Mặc dù bọn họ đứng được khá xa, nhưng là một cổ khí sơ xác tiêu điều, có thực chất yếu, đè được người không thở nổi. Ở đám người này phía trước nhất, đứng hai cái râu tóc tất cả trắng, gầy được xem cây cây trúc vậy lao đầu. Một cái cụ già sắc mặt thảm trắng được, xem đắp tầng bột mì, trên cổ tay của hắn bộ một quả bạc vòng, vậy bạc vòng ảm đạm loang lổ, dính đầy dơ bẩn, không biết đeo vào lão nhân thủ trên cổ tay nhiều ít năm không tháo xuống. Một cái khác người cao gầy cụ già, hắn màu da theo mang bạc vòng cụ già hoàn toàn ngược lại. Hắn sắc mặt ngăm đen, giống như là dính một tầng nồi bụi đất, khuôn mặt tâm trầm, con ngươi linh lợi loạn chuyển, giống như khủng bố trong phim ảnh lao yêu quái. Diệp Phong lưu ý đến hắn hai móng như câu, 10 ngón tay đen thui như mực, tựa như 10 chôi đen thui dao nhọn, đôi tay này nhất định là có con đường. Thấy được đứng ngoài cửa những người này, Vân Viễn Trí mặt liền biến sắc, đặc biệt là thấy được sắc mặt tối sầm một trắng hai cái lao quái vật, lại là đổ hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Chẳng lẽ hai người bọn họ cái là trong truyền thuyết, thái ớt môn hai cái tổ sư phụ cấp bậc lao quái vật. Hắn lúc này mới rõ ràng, Diệp Phong nói phiền toái luôn là tìm tới cửa là ý gì. Gặp Vân Viễn Trí sắc mặt trắng bệnh, Diệp Phong biết hắn bị giật mình, an ủi cười nói, Vân đại gia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, giao cho ta, ngươi theo tháng gặp trở về nhà đi. Biết mình đứng ở chỗ này vậy không có tác dụng, càng không xen tay vào được, hai ông cháu không thể làm gì khác hơn là lui về viện tử. Chương 1221, Hắc Bạch Vô Thường. Vân Viễn Trí nhắc nhở, Diệp Tổng, cái này hai ông già rất có thể là thái ớt môn trưởng lao cấp nhân vật, phỏng đoán đều hơn 100 tuổi. Cái này công lực chỉ sợ sớm đã vượt qua tiên thiên đỉnh cấp cảnh, ngươi muốn chú ý à? Vân Nguyệt Kiến vậy nhíu đôi mi thanh tú nói, Diệp đại ca, bọn họ nhiều người như vậy à, ngươi có thể đối phó được không? Gặp hai ông cháu thay mình lo lắng, Diệp Phong cười ha ha một tiếng, một mặt ung dung dáng vẻ. Cao thủ đánh nhau, cũng không phải là bằng người nhiều thủ thắng, con kiến hôi lại nhiều, vậy không thắng thực kiến thú. Ta chuyên trị cái này loại cậy vào người nhiều khi dễ người ít người. Một lát ngươi xem ta đánh như thế nào được bọn họ kêu cha gọi mẹ. Vân Nguyệt Kiến một mực thay Diệp Phong lo lắng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại bị hắn buồn cười, trên mặt lau một lớp đỏ tròn váng, ta tin tưởng ngươi, Diệp đại ca cố gắng lên. Tay mang bạc vòng cụ già chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt kia tràn đầy căm ghét, hận không phải đem Diệp Phong ăn tươi nuốt sống. Hắn thanh âm nghe xem vịt được đang gọi, vênh váo hung hăng thét lên, nhóc miệng hôi sữa tử, ngươi chính là Diệp Phong. Gặp lão đầu như thế phách lối, Diệp Phong mặt đầy lo lắng khinh miệt, ai nha, ngươi thanh âm thật khó nghe, ngày thường gặp phải ngươi người như vậy, ông già này căn bản không ngại phản ứng, bất quá xem ngươi một bó to tuổi tác, ông già này kính già yêu trẻ, liền nói cho ngươi đi, ông già này chính là Diệp Phong, ngươi là ai hả? Bị Diệp Phong cở trách một trận, tay mang bạc vòng cụ già, khí được thẳng thổi dâu, liền muốn phát tác. Mặt đen lão yêu quái vậy lão đầu, đưa tay ngăn cản đồng bạn, hắn âm hiểm cười nói, ngươi chính là chặt đứt học cho ta cánh tay người, ta lấy là sẽ là dạng người gì, nguyên lai là một mao đầu nhóc con. Ta vậy học cho thật là càng luyện càng kém coi à, vùng ta cầm thái ớt môn ngàn năm cơ nghiệp truyền cho hắn, lại có thể thua ở một cái đứa nhỏ trong tay. Tay mang bạc vòng cụ già đối với mặt đen lão quái đặc biệt tôn kính, sư minh, ngươi không phải là vì tu luyện sao, đều do ta không dùng, không coi trọng tiểu nhạc nhạc, để cho hắn bị người ta gãy tay, ta ngày hôm nay nhất định giúp ngươi dạy bảo cái thằng nhóc này. Diệp Phong thiếu chút nữa ói, lại có thể kêu nhạc chắc quần kêu tiểu nhạc nhạc, cái này hai ông già cũng quá buồn nôn người. Diệp Phong tiếp tục châm chọc bọn họ nói, hai ngươi có thể hay không yếu điểm mặt, còn nhỏ nhạc nhạc, kêu được như thế khó chịu, muốn không muốn ta kêu ngươi tiểu bạch trắng, tiểu hắc hắc à. Hai cái cụ già, nhưng mà thái ớt môn áp đảo tông chủ nhạc chắc quần bên trên trường lão, ai thấy đều là rất cung kính, Diệp Phong lại dám như thế cười nhạo bọn họ. Phía sau đám kia sắc mặt nghiêm túc đại hán, có mấy thiếu chút nữa phải bị Diệp Phong chọc cười. Ở tổ sư ra trước mặt, có thể không người nào dám cười, chỉ có thể đè nén nụ cười. Ông cụ mặt đen không thấy rõ sắc mặt, nhưng là ánh mắt kia lạnh được có thể nhỏ ra nước, tuyệt đối khí được gần chết. Cái đó lao đầu mặt trắng, thì khí được đỏ cả mặt, thằng nhóc, chúng ta vốn là chỉ muốn mua thuốc cũng được đi, ngươi ngông cuồng như vậy, ta ngày hôm nay không muốn mạng ngươi, ta bạch diện vô thường cái này 100 năm liền sống uổng. Nếu là không giết ngươi, ta mặt đen vô thường vậy sống uổng. Thái ớt môn hắc bạch vô thường. Bọn họ nhưng mà cùng Minh Nguyệt Đại Sư cùng nổi danh nhân vật, đều đến không ăn nhân gian lửa khói, chẳng thất tình lục dục, một tim chỉ cầu đắc đạo thành tiên cảnh giới. Nhưng là cái này hai vị, tựa hồ lục căn không sạch sẽ, vẫn vì phàm tục sự việc, động phàm tim. Cổ võ giới nhân vật thế hệ trước, ai nghe không phải làm lộ vẻ xúc động, tim sinh kính sợ, Diệp Phong một là chưa từng nghe qua bọn họ danh hiệu, con nghe mới xanh không sợ cọp. Lại tới, Diệp Phong nhìn không quen hai cái cậy mình nhiều tuổi dáng vẻ, cố ý kích thích bọn họ. Mặt coi thường, hai ngươi thật ra thì đã sớm sống uổng, nhưng là theo ta không liên quan, không nên để cho ta gánh nổi. Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Bạch diện vô thường hận được cắn răng nghiến lợi, một quyền hướng Diệp Phong trên mặt đánh tới. Tiên thiên cảnh phân là tiên thiên trước, trung, sau đó, tiên thiên đỉnh cấp cảnh. Mấy đại tông chủ cũng tự xưng đã nhập tiên thiên đỉnh cấp cảnh, thật ra thì cũng không qua sơ dòm cửa kính, từ tiên thiên hậu kỳ hướng tiên thiên đỉnh cấp cảnh đột phá, mà hắc bạch vô thường mới thật sự là tiến vào tiên thiên đỉnh cấp cảnh nhân vật. Không có gì lạ một quyền, nhanh như tia chớp, một quyền kêu bên trong tích chứa nội lực, cũng như rời núi lấp biển, so nhạc chắc quần mạnh không biết nhiều ít lần. Đối mặt cường địch, Diệp Phong không có một chút sợ hãi, ngược lại có như vậy một loại khó mà nói đồng hồ hưng phấn, một loại kích thích. Giống như đối mặt Minh Nguyệt Đại Sư, như vậy cảm giác hưng phấn kích thích toàn thân hắn thần kinh. Mặc dù trong lời nói hết sức cố gắng cách trước tổn hắc bạch vô thường, nhưng là trong lòng, nhưng không có một chút khinh thị. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà trầm ổn, toàn bộ tinh thần chăm chú trở về một quyền. Hắn tôi tâm thầm than thở, sóng trào. Tầng 7 sóng trào, hai quả đấm giao nhau, một cổ không nhìn thấy dòng nước ngầm, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Hắc bạch vô thường hai người cũng đổi sắc mặt, thạo nghề đưa tay một cái, đã biết có hay không. Bọn họ nghe nói Diệp Phong giành được cổ võ chí tôn danh hiệu, trước mặt vừa gặp, nhưng là cái mao đầu chàng trai, lấy là Diệp Phong là dùng âm như quỷ kế gì lấy được hạng nhất, từ trong lòng xem thường Diệp Phong. Nhưng là từ Diệp Phong đánh lại một quyền này tới xem, lại có thể cùng bạch diện vô thường không phân cao thấp. Ngoài mặt hai người đánh ngang tay, ai cũng không mất mắt gì, nhưng là đối với hắc bạch vô thường mà nói, đã là thua mặt mũi, bọn họ nhưng mà thái ớt môn trưởng lao cấp đỉnh cấp nhân vật, theo một cái chưa dứt sữa đứa nhỏ đánh ngang tay, cái này truyền đi, bọn họ còn có mặt mũi ở cổ võ giới phối hợp sao. Bạch diện vô thường lại là kinh tim, đừng xem Diệp Phong đánh lại một quyền này, cùng mình kỳ cổ tương đương, nhưng là trong đó ám kình. Một tầng lại một nặng, tựa như tầng tầng lớp lớp sóng biển, một sóng nhanh hơn một sóng mãnh, đến đệ thất trọng thời điểm, đánh được hắn trong lòng phát hoảng. Diệp Phong vậy âm thầm kinh ngạc, không hổ là thái ớt môn trưởng lão cấp nhân vật, mình tầng 7 sóng trào, đối phương dễ dàng tiếp nhận, chỉ là thoáng liền thay đổi điểm sắc mặt. Diệp Phong cười lạnh nói, lão đầu mặt trắng, tới mà không đi cũng không lễ phép, ngươi đánh ta một quyền, ta phải trả ngươi một trưởng, nếu không người ta biết nói ta không kính già yêu trẻ. Sóng lớn. Diệp Phong hóa quyền thành trưởng, Thái Hoàng tứ kích thức thứ hai, sóng lớn trưởng, nhanh như tia chớp, thế như sóng lớn, liên miên không ngừng. Nói là một trưởng nhưng phân ba phương hướng, 18 cái xương độ, 64 thức biến hóa, nhấc lên đẩy trời trường ảnh. Với anh, vô số đạo tựa như gió lớn vậy kình khí hướng ra phía ngoài dạo dực, Hắc Bạch Vô Thường không cảm thấy cái gì, đứng ở phía sau bọn họ đại hán, bị gió lớn tập thể, thổi được ngã trái ngã phải, đứng không vững đội hình, rồi rít lui về phía sau, có thậm chí bị ám kình tung ngã xuống đất. Trong chốc lát người ngưỡng mã phiên, chật vật không chịu nổi, lại cũng không có mới vừa rồi uy vũ bộ dáng chấn định. Từng cái mặt đầy vẻ kinh sợ, sợ bị Diệp Phong và Bạch Vô Thường kình khí ảnh hưởng đến, hồ lý hồ đồ nạp mạng, lui hơn 10m đi xuống. Hắc Bạch Vô Thường gặp bọn đồ tử đồ tôn bất lực, khí được phùng mang trận mắt, nhưng không thể làm gì. Hắc Vô Thường xen vào nói, tiểu tử ta có chút con đường à, sư phụ ngươi là ai à? Xem ngươi thân thủ, không giống như là ngây thơ vậy tạp mao đệ tử, ngược lại có điểm xem Nam Hải Thiên Sóng cửa thân thủ. Ta xem Thiên Sơn nặng bao nhiêu sức lực. Hắc Bạch Vô Thường ở cổ võ giới lăn lộn trăm năm, vắt hết óc, vậy không nghĩ ra, Diệp Phong quyền lộ là cái gì, chỉ nghe nói hắn lấy được Thiên Chân Thượng Nhân truyền thừa. Chương 1222, Lưu Tháng Bạc Vòng. Từ Hắc Bạch Vô Thường nói phán đoán, hai người lại có thể biết Thiên Chân Thượng Nhân, bất quá giọng không tốt, đối với Thiên Chân Thượng Nhân một chút cũng không tôn kính, thậm chí có điểm cựu hận. Diệp Phong mang trêu cợt nụ cười nói, ta sư phụ kêu ra ra ta, các ngươi chưa nghe nói qua chứ? Hai người nghiêm túc suy nghĩ, sư phụ ngươi là ra ra ta. Chưa nghe nói qua. Sư phụ ngươi là ra ra ta. Danh tự này thật quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi. Hắc Bạch Vô Thường bế quan quá lâu, một tim tu luyện, đầu phản ứng có chút chậm chạp, trong chốc lát không có nghe hiểu được Diệp Phong là ở mắng bọn hắn. Diệp Phong vui vẻ cười to đứng lên, Vân Nguyệt Kiến gặp hai cái đại quái vật vẻ mặt thành thật suy tính thần sắc, cũng không nhịn được cười lên, bất quá cô gái ý tứ là cười không lộ răng, ở Diệp Phong trước mặt, một mực hào phóng nàng, sắc mặt tường đỏ, che miệng cười lên. Diệp Phong hướng nàng thi cái ánh mắt, làm một động tác tay ok, để cho nàng yên tâm, đối phó cái này hai cái lao yêu quái, bổn thiếu gia trong lòng có dự tính. Phía sau một cái thái ớt môn đệ tử chân thực không nhịn được, vậy lộ ra nụ cười, thiếu chút nữa chết ngộ, chỉ là cười một chút, liền khôi phục cứng ngắc sắc mặt. Không người nào dám đi nhắc nhở cái này hai cửa sư tổ, Hắc Bạch Vô Thường lòng dạ ác độc nhưng mà thái ớt môn mọi người đều biết. Hắc Bạch Vô Thường mặc dù phản ứng chậm chạp, vẫn còn là kịp phản ứng, rõ ràng Diệp Phong ở chiếm mình hai người tiện nghi, không khỏi được thốt nhiên giận dữ, thằng nhóc, ngươi luôn mãi đùa bỡn chúng ta, không diệt ngươi, chúng ta sống uổng. Lời này không phải mới vừa cũng đã nói sao, hai ngươi là đi học lại sao? Bạch Diện Vô Thường nghi ngờ hỏi học lại gà là cái gì? Một loại gà sao? Đứng ở cửa viện xem cuộc chiến Vân Nguyệt Kiến, gặp Bạch Diện Vô Thường một mặt si ngốc dáng vẻ, không nhịn được ha ha cười lên, hắn thật là đần, đi học lại cũng không biết. Lúc này nàng nụ cười quá mạnh mẽ, không có biện pháp che miệng cười duyên, chỉ có thể vui vẻ cười to. Liên tiếp bị cười nhạo nhiều lần, Bạch Diện Vô Thường hận được cắn răng nghiến lợi, giận cá chém thất tại Vân Nguyệt Kiến, thúi nha đầu, ngươi cười được lái như vậy tim sao, ta để cho ngươi cười. Bạch Diện Vô Thường đống nhiên giơ tay lên liền vùng ra một trường, không có đánh hướng Diệp Phong, mà là nhắm ngay Vân Nguyệt Kiến. Một trường kia nhìn như lăng không vung lên, thật ra thì một đạo không nhìn thấy ám kình, vô phong không hơi thở, lấy thái sơn áp đỉnh thế, tràn hướng Vân Nguyệt Kiến. Vân Nguyệt Kiến đừng nói không phải cổ võ giả, coi như nàng là cổ võ giả, không có tiên thiên cảnh trở lên thân thủ, đối mặt Bạch Diện Vô Thường lăng không nhất kích, tránh cũng không tránh thoát. Diệp Phong ý niệm động một cái, Vân Nguyệt Kiến chợt hướng trong sân bay đi, cửa sắt lớn không gió tự động, địa phương một tiếng, đóng lại, cùng lúc đó, Bạch Diện Vô Thường một trưởng kia ám kình, vững chắc ở cửa sắt lớn lên. Vậy hơn 10cm dày thép dòng cửa sắt lớn, tựa như minh trung như nhau, oeng, bạo phát ra tiếng vang kịch liệt, bóng loáng cửa sắt lớn lên, lại có thể hiện ra một cái lom xuống thật sâu đi vào đại thủ ấn. Một trường này nếu là vỗ vào Vân Nguyệt Kiến trên mình, Vân Nguyệt Kiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Nguyệt Kiến phát hiện cửa sắt lớn lên vậy đạo trường ấn, lúc này mới rõ ràng, một trường kia là đánh hướng mình, sắc mặt bị sợ thảm trắng, thiếu chút nữa thì muốn khóc. Diệp Phong một mực chỉ muốn theo cái này hai cái Hắc Bạch Vô Thường đùa giỡn, nhưng là gặp bọn họ hở một tí liền hạ ý định giết người, liền cô gái cũng không buông tha, không có một chút thương hại chi tim, hắn vậy động sát cơ. Các ngươi vậy quá độc ác, nàng chỉ là cười hai tiếng mà thôi, lại có thể hạ sát thủ, ngày hôm nay không chỉ có các ngươi muốn sống uổng, hơn nữa muốn chết ở chỗ này, ta phải đem hai ngươi người đánh cho thành học lại gà. Thằng nhóc, mới vừa khen ngươi đôi câu, ngươi liền cái đuôi vểnh lên trời, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi là có chút bản lãnh, nhưng là muốn giết chúng ta, thật là quá buồn cười, coi như thiên chân thượng nhân lão tiểu tử kia trở về, cũng không thể nói làm được. Hắn hai người chúng ta ước chừng nghe Nhạc Trác Quần nói qua, Diệp Phong được thiên chân thượng nhân truyền thừa, ở bọn họ trong mắt, một cái tự học năng lực khá hơn nữa, cơ duyên sâu hơn dày, cũng sẽ không đạt tới thiên thẳng thượng nhân cấp bậc, nhưng không biết Diệp Phong còn chiếm được viễn cổ thần tộc truyền thừa, thần cách mới thành lập. Bạch diện vô thường toàn thân ra lại có thể lồi lên, giống như một cái bành trướng khí cầu, có thể gặp nội lực cường hãn dường nào, hai tay không ngừng huy động liên tục. Mới vừa rồi bạch diện vô thường chỉ là lăng không cơ một trường, ngay tại cứng rắn cửa sắt lớn lên ấn xuống một cái rộng rãi dấu tay, hiện tại hắn không ngừng cơ hai tay, từng đạo mắt thường khó gặp hùng hậu trường lực, cũng như thái sơn áp đỉnh, hướng Diệp Phong đập tới. Diệp Phong cảm thấy thân thể tựa như lâm vào cơn sóng thần bên trong, căn bản không cách nào nhúc nhích, bạch diện vô thường trường lực cứng hãn. Diệp Phong là gặp mạnh thì mạnh, hắn khẽ quát một tiếng, thức thứ ba xuyên thạch. Thái Hoàng tứ kích, thời điểm bắt đầu là quyền pháp, Diệp Phong suy luận, làm lớn ra nó uy lực, đem sóng trào ở giữa quyền anh hóa thành cửu trọng sóng trào, tầng tầng lớp lớp, uy lực gấp đôi. Hắn đang cùng Minh Nguyệt đại sư thời điểm chiến đấu, dình coi đến Minh Nguyệt đại sư Niêm Hoa chỉ vận công tinh túy, động linh cơ một cái, lại đem thức thứ ba xuyên thạch trung thần lực, ngưng tụ là càng trói hai chỉ lực, vô địch. Chỉ một cái xuyên thạch, thần lực giống như một đạo màu trắng tia chớp, thẳng tắp cắm vào đầy trời trưởng ảnh bên trong. Kinh khí đụng nhau, trưởng chỉ giao nhau, ám kình tựa như cuồng chiều hướng bốn phía vọt tới, liền nghe gặp xì một tiếng, bạch diện vô thường trong mắt lộ ra kinh hãi, Diệp Phong xuyên thạch chỉ một cái, lại có thể đem hắn dẫn lấy tự hào lạc diệp trưởng trong gió gian, xé cái động. Hơn nữa vậy đạo mạnh mẽ chỉ lực, không chỉ có xuyên thấu trường phong, còn nặng nghề điểm vào hắn trên bả vai, đánh được bả vai hắn chợt đau xót. Nếu như không phải là hắn thân thể cơ hồ luyện tới ra như bại cách cảnh giới, cảm giác đau đớn thật to hạ xuống, thì phải đau được la lên. Hắn vậy đầu đầy phát dựng ngược, che bả vai, hắn toàn bộ vai trái kinh mạch thiếu chút nữa bị đánh gãy, cánh tay trái cơ hồ không nhấc nổi, cái này chỉ một cái thiếu chút nữa thì xuyên thủng hắn hông vai. Thằng nhóc này rốt cuộc cảnh giới gì, chúng ta làm sao một chút cũng không cảm giác được. Bạch diện vô thường cùng sư huynh nhìn nhau, xem ra không ra tuyệt chiêu là không được, trong mắt của hai người thoáng qua lau một cái âm oan. Bạch diện vô thường cười lạnh, đưa tay cổ tay nhẹ nhàng run một cái, bên phải trên cổ tay vậy cái bạc vòng, phát ra ông ông tiếng vang, giống như rắn đuôi chuông chấn động nó đuôi kim, chuẩn bị mở ra ác liệt thế công. Mới vừa rồi ảm đạm không ánh sáng bạc vòng, đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, tựa như thủy ngân tiết ra, đầy mắt đều là ánh sáng bạc. Bạch diện vô thường cổ tay run một cái, bạc vòng kẹp đầy trời ánh sáng bạc, tựa như một đạo sao rơi, hướng Diệp Phong bay đi. Hơn nữa, ở giữa không trung bên trong, trước mắt bây giờ, vậy bạc vòng lại có thể chia làm hai, hai cái chia bốn cái, bốn cái lại hóa thành tám cái biến thành 16 cái, tầng tầng lớp lớp, đầy trời đều là màu bạc quan vòng, làm người ta hoa cả mắt. Xem ta lưu tháng bạc vòng. Bạch diện vô thường lộ ra đắc ý cười nhạt, một chiêu này lưu tháng bạc vòng, còn từ chưa từng bị thua, không biết có nhiều ít cường hãn cổ võ giả, chết ở hắn cái này nhớ tuyệt chiêu dưới. Hắn một chiêu này đẩy trời bạc vòng, cũng không phải là đều là thật thể, mà là hư hư thật thật, hư thật xen nhau, cái này bạc vòng ở ánh nắng chiếu rọi xuống lại là ánh sáng chói mắt, để cho người không thấy rõ hư thật. Chương 1223, câu hồn mắt. Diệp Phong giống như là bị bạc vòng ánh sáng nhanh mắt, lại có thể liền ngây ngẩn nhìn bạc vòng đập tới, quên mất né tránh. Mặt đen vô thường khinh miệt mắt liếc Diệp Phong, chiêu này lưu tháng bạc vòng, uy manh bá đạo, đổi lại mình đều khó ngăn cản, thằng nhóc này lại cơ trí, cũng khó trốn một kiếp à. Hắn nhận định Diệp Phong cảnh giới tu vi ở tiên thiên hậu kỳ trên dưới, lại có chút thay Diệp Phong đáng tiếc, như thế trẻ tuổi, công lực lại có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, căn cốt còn tốt như vậy, nếu có thể thu lại làm đồ đệ, tuyệt đối so với Nhạc Trác Quần vậy ngu ngốc mạnh hơn được hơn. Những cái kia vây xem bọn đại hán, vậy lộ ra hoảng sợ thần sắc, đầy trời đều là bạc vòng, khí thế ngút trời, chỉ cần bị một quả đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương à, tổ sư gia huy vũ à. Ở trong sân xem cuộc chiến Vân Viễn Chí và Vân Nguyệt Kiến, chính là tâm loạn như lốt, Vân Nguyệt Kiến hô, Diệp đại ca chú ý à. Liên tại tất cả người nhận định Diệp Phong bị bạc vòng tránh hoa mắt, phải bị bạc vòng đập trúng thời điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một chuôi trong suốt ngọc nhuận phi kiếm, toát ra một đạo chói mắt kiếm quang. Diệp Phong giơ kiếm cứ như vậy khều một cái, vậy mãn thiên phong vũ giống vậy ánh sáng bạc, bị kiếm quang bén nhọn, cho chém được nghiền. Liền nghe gặp thẻ sát, ầm một tiếng, trên bầu trời chói mắt lưu quang nhất thời biến mất không gặp, bạch diện vô thường yêu mến nhất binh khí, lưu tháng bạc vòng, bị chém thành hai nửa, té rớt ở bụi đất bên trong. Hắc bạch vô thường hai người không khỏi được mặt liền biến sắc, bạch diện vô thường hận được cắn răng nghiến lợi, mặt đều được chư căn sắc, hắn không tin giống to, làm sao có thể, thằng nhóc ngươi. Làm sao có thể từ đẩy trời lưu quang chặt đứt ta bạc vòng? ngươi có phải hay không dùng yêu thuật? Cho ta từ thực khai ra. Mặt đen vô thường thì chặt chặt lấy làm kỳ, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay trôi phi kiếm này, hắn biết thanh kiếm này cấp bậc thấp nhất cũng ở đây chính xác linh khí cấp bậc. Sư đệ lưu tháng bạc vòng nhưng mà một kiện linh khí, thằng nhóc này qua loa đâm ra một kiếm, là có thể cầm bạc vòng chém thành hai đoạn. Thằng nhóc này là làm sao thấy rõ ràng bạc vòng, lấy ta câu hồn quỷ nhãn, ta cũng không nhìn ra được. Chẳng lẽ hắn thật sự là hợp ý mưu lợi, vẫn là trong lòng có dự tính, thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản à, nếu có thể thu là ta môn hạ, bổn môn tuyệt đối có thể trở thành cổ võ giới mạnh nhất môn phái, cái gì núi phương thốn, cái gì huyền không tự, đều là rắc dưới. Muốn nhận Diệp Phong làm đồ đệ ý tưởng, ở mặt đen vô thường đầu góc không ngừng mở rộng. Bạch diện vô thường lưu tháng bạc vòng lớn nhất uy lực, chính là nó ảo ảnh, bạc vòng ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, ánh hoa người ánh mắt, càng sẽ khúc xạ ánh mặt trời, để cho người cảm giác đầy trời đều là bạc vòng, không cách nào phân biệt cái nào là thật, cái nào là giả. Một chiêu này ở Diệp Phong trước mặt giống như không có tác dụng. Diệp Phong có người khác không có chi mệnh mắt thần, có thể phân âm dương, biện luận đen trắng. Diệp Phong đã sớm từ đầy trời ảo ảnh trong đó thấy rõ ràng vậy một quả chân chính bạc vòng, cũng chuẩn bị xong một kiếm cầm lưu tháng bạc vòng cho chặt đứt. Hắn ngoài mặt phản ứng chậm chạp, là sợ quá sớm thả ra phi kiếm sẽ đưa tới bạch diện vô thường cảnh giác, thu hồi lưu tháng bạc vòng liền không dễ chơi. Hơn nữa Diệp Phong làm bộ như tùy tiện cử thiên đâm một kiếm, liền đem lưu tháng bạc vòng đâm xuyên qua, để cho bạch diện vô thường vùi lấp trong sâu đậm tự trách và hối hận bên trong. Cái này kiện lưu tháng bạc vòng đi theo mình gần trăm năm, mỗi lần dùng cũng muốn gì được nấy, uy phong mười phần, cũng nhanh tu luyện được công thành chánh quả, nhưng vào lúc này bị người một kiếm chém thành hai đoạn, để cho hắn được không thương tâm. Bạch diện vô thường khí được đầu góc phát bất tỉnh, không có phát hiện Diệp Phong dùng là một trôi phi kiếm, nhưng là mặt đen vô thường thì cảm giác Diệp Phong kiếm trong tay ít nhất là một kiện linh khí. Sư đệ ngươi nghỉ một lát, cao thủ tương bắc kiêng kỵ tâm trạng kích động. Bạch diện vô thường nghe lời lui đến bên cạnh, mặt đen vô thường cười lạnh đi tới Diệp Phong trước mặt. Ngươi thanh kiếm này thật kỳ quái à, có thể hay không mượn ta xem một chút? Diệp Phong liếc một cái bạch diện vô thường, cảm giác hắn ánh mắt đổi thật tốt cắm dỗ, để cho người có một loại không cách nào kháng cự cảm giác, không tốt, tên này ánh mắt có cổ quái. Diệp Phong cảm giác trong đầu chui vào một món tà khí, óc mơ màng nặng trĩu, suy nghĩ đổi được chết lặng, cơ hồ không cách nào suy tính, một món ấm áp thần lực từ trong thần cách dâng lên, đem vậy tia tà khí đốt được tan thành mây khói. Thật âm hiểm à, trong ánh mắt lại có thể mang niệm lực công kích, thiếu chút nữa thì trúng chiêu, cái này quỷ diện vô thường so bạch diện vô thường âm hiểm khó đấu à. Diệp Phong mỉm cười, hào phóng đem phi kiếm trong tay đưa về phía liền mặt đen vô thường, ngươi thích à, thích liền lấy đi. Cử động này, không chỉ có để cho Vân Viễn Trí và Vân Nguyệt Kiến không cách nào hiểu, những cái kia vây xem thái ớt môn đệ tử, vậy rất buồn bực, thằng nhóc này, lợi hại như vậy, làm sao sẽ như vậy nghe lời đây. Vân Viễn Trí nhanh chóng nhắc nhở Diệp Phong, Diệp Tông, đây chính là binh khí của ngươi, ngươi giao cho người khác, há chẳng phải là không có binh khí, làm sao theo người khác đánh à. Nhưng là Diệp Phong làm như không nghe, mỉm cười đem phi kiếm giao cho mặt đen vô thường. Bạch diện vô thường và thái ớt môn đệ tử cùng nhau phát ra tiếng cười nhạo, thằng nhóc này thật nghe lời à. Theo chó như nhau. Vân Viễn Trí mặt đầy lo lắng kích động, không tốt, nghe nói mặt đen vô thường có một loại tà công, sẽ cho người mất đi ý thức bình thường, Diệp Tổng sợ rằng chúng chiêu. Vân Nguyệt Kiến không tin, giọng the the kêu, Diệp đại ca, ngươi tỉnh vừa tỉnh à. Mặc cho Vân Nguyệt Kiến kêu phá giọng, Diệp Phong cũng tốt xem nghe không gặp. Vân Nguyệt Kiến thiếu chút nữa thì muốn xông tới, đồng nhiên, nàng đầu góc bên trong vang lên Diệp Phong thanh âm, không cần lo lắng, ta ở chọc cười bọn họ chơi đây. Ta muốn xem cái này lão yêu quái muốn làm gì. Bạch diện vô thường một mặt đắc ý đối với Vân Viễn Trí hai ông cháu khoe khoang nói, hai người, ngươi không biết đi, sư huynh ta chiêu này kêu câu hồn mắt, tu vi cao hơn nữa người, bị hắn theo dõi, chỉ cần xem một chút, liền được ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của hắn, thằng nhóc này, đã trúng sư huynh ta câu hồn mắt. Đừng nói sư huynh ta để cho hắn thanh kiếm giao ra, chính là để cho hắn đi chết, hắn cũng sẽ ngoan ngoan đi chết. Vân Viễn Trí khí được thân thể phát run, các ngươi cũng quá ác độc, quá hèn hạ. Im miệng, chớ chọc ta mất hứng, nếu không ta, một trưởng liền đem ngươi đập chết. Vân Nguyệt Kiến kéo lại ra ra ống tay áo, ra ra, không muốn tức giận, Diệp đại ca ở chọc cười bọn họ chơi đây. Vân Viễn Trí kinh ngạc nhìn cháu gái, cảm giác sự việc kỳ hoặc, liền ngậm miệng không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lấy được rồi Diệp Phong phi kiếm, mặt đen vô thường sờ vớt phi kiếm, cảm giác trong đó tràn đầy linh khí, long lanh trong suốt thân kiếm bên trong, có ba loại lưu quang ở trong đó chậm rãi lưu động, hắn là càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ, càng xem càng yêu thích. Kiếm tốt à, trong đó lại có áp chế trận pháp, dung hợp sấm, lửa, gió ba loại nguyên tố hơi thở, thằng nhóc này từ nơi nào đạt được thanh bảo kiếm này, ta cả đời đều không gặp qua tốt như vậy kiếm. Sư đệ, khó trách nó có thể chặt đứt ngươi lưu tháng bạc vòng, ngươi lưu tháng bạc vòng theo nó không cách nào so sánh được à. Một mực sững sờ ở bên cạnh Diệp Phong, giống như là bỗng nhiên tỉnh hồn lại, khoe miệng kéo qua lau một cái trêu cợt mỉm cười, lao quái vật, thích thanh kiếm này sao? Gặp Diệp Phong bỗng nhiên nói chuyện, mặt đen vô thường có chút không để ý tới rõ ràng, hắn không phải là bị ta câu hồn mắt mê hoặc, tại sao có thể có mình ý thức? Chương 1224, ta muốn thanh kiếm này. Mặt đen vô thường không tin mình câu hồn mắt sẽ thất bại, đây chính là mình tuyệt kỹ thành danh, coi như định lực mạnh đi nữa huyền không tự trang sáng hòa thượng, nhìn mình một mắt cũng sẽ trả lại cho tủ, huống chi Diệp Phong cái này chưa dứt sữa nhóc miệng hôi sữa từ đây. Hắn dò xét trả lời một câu, dĩ nhiên thích à. Diệp Phong trong mắt tràn đầy cười nhạo, đáng tiếc nó không phải ngươi, nó là thuộc về ta Diệp Phong. Mặt đen vô thường lúc này mới hồ đồ nói không tốt, trong lòng lột bột một chút, thằng nhóc này lại có thể tỉnh táo lại, hắn nơi nào biết Diệp Phong thân cái viễn cổ thần tộc huyết mạch, trí cương trí dương, sao có thể sẽ bị cái này loại tà thuật khống chế. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, mới vừa rồi còn ở mặt đen vô thường trong tay phi kiếm, đồng nhiên kiếm quang bùng cháy mạnh, một đạo kiếm khí kích động mở, thân kiếm kịch liệt lay động, thoát khỏi mặt đen vô thường khống chế. Mặt đen vô thường hù phải nghĩ đi nắm chặt chuôi kiếm, nhưng là phi kiếm giống như một con rắn độc, chợt quay đầu đuôi, lưỡi kiếm sắc bén ở mặt đen vô thường trên bàn tay cắt một cái thật dài vết máu, sau đó tựa như một cái ngoài bầu trời thư tín, bay trở về Diệp Phong trong tay. Diệp Phong hướng về phía trong sân cười trộm Vân Nguyệt Kiến trừng mắt nhìn, tựa như nói, không cần là ta lo lắng, ta căn bản cũng không có bị bọn họ khống chế, ta là ở chọc cười bọn họ chơi đây. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Hắc Bạch Vô Thường hai người trố mắt nhìn nhau, đây là một chuôi phi kiếm à? Bạch Diện Vô Thường một mặt kinh ngạc nhìn sư huynh không phải dùng câu hồn mắt, cầm Diệp Phong cho mê hoặc, thằng nhóc này làm sao đột nhiên tỉnh táo lại? Mặt đen Vô Thường giống vậy khiếp sợ, mình câu hồn mắt rõ ràng thành công, cầm kiếm hắn gạt tới, tại sao lại bay trở về? Thấy được Diệp Phong trong mắt nụ cười giảo hoạt, mặt đen Vô Thường lúc này mới hiểu, mình lại bị Diệp Phong cho trêu cợt, khí được hai chân run lập cập. Lại bị thằng nhóc này trêu. Hắn cố ý làm bộ như bị ta đầu độc, hắn căn bản cũng không lo lắng kiếm ở trong tay ai, phi kiếm theo hắn tức tức tương thông, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, phi kiếm bị kêu gọi, liền sẽ bay trở về bên trong tay hắn. Cứ việc bị Diệp Phong trêu cợt, mặt đen vô thường nhưng hơn nữa thích trôi này phi kiếm. Hắn trong mắt lóe lên lau một cái xảo trá thân sắc, Diệp Phong, hai chúng ta không nên dùng binh khí, so so quyền cước như thế nào. Diệp Phong cười, lão quái này vật thật xảo quyệt. Hắn không có bất kỳ binh khí gì có thể ngăn cản được ta phi kiếm, cố ý nói lên không cần binh khí so quyền cước. Ta tại sao phải cùng ngươi so? Bạch Diện Vô Thường cũng đoán được sư huynh ý đồ, cố ý dùng phép khích tướng, làm sao, dám không? Ta còn lấy vì ngươi cái gì cũng không sợ đây. Ngươi không cần đối với ta dùng phép khích tướng, ta có cái gì không dám, ta coi như không cần phi kiếm, như thường đánh ngã ngươi. Gặp Diệp Phong đáp ứng, mặt đen vô thường kềm chế vui sướng trong lòng, cười gần nói, được. Ngươi có chồng, chúng ta tỉ võ, không bằng thêm chút tiền đặt cuộc như thế nào. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, lão quái này vật từng bước một cho ta chủ bao, ta xem ngươi rốt cuộc muốn đùa bỡn cái gì mánh khỏe. Vân Viễn Trí cảm giác được mặt đen vô thường như đồ gây rối, nhanh chóng khuyên can Diệp Phong, Diệp Tổng, không muốn nghe hắn, hắn hiển nhiên sợ ngươi dùng kiếm, ngươi ngàn vạn lần không muốn theo hắn như thế đánh cuộc. Diệp Phong cười nói, Vân Đại Gia, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, ngươi sẽ đối ta có lòng tin. Nhưng mà. Vân Nguyệt Kiến kéo ra ra quần áo, ra ra, Diệp Đại Ca nói không sai, chúng ta phải tin tưởng hắn, Diệp Đại Ca là lợi hại nhất, những lao quái vật này căn bản không đánh lại hắn. Diệp Phong mặt đầy lo lắng khinh thường nói, hai vị thái ớt môn tổ sư gia, muốn cùng ta đánh cuộc như thế nào? Ta nhưng mà cổ võ giới đổ thánh, gặp đánh cuộc tất thắng. Ở Hoa Sơn cổ võ giải thi đấu lên, ta thắng các ngươi tông chủ mấy viên thiên linh đan, một viên hợp nhất đan, mặc dù những đan dược này chất lượng không tốt lắm, vậy tạm đi. Thắng nhiều ngày như vậy linh đan, còn có một quả hợp nhất đan, còn nói chất lượng không tốt, Bạch Diện Vô Thường thiếu chút nữa phát tác, lại bị sư huynh làm cái ánh mắt ngăn cản. Mặt đen vô thường âm hiểm cười nói, được, ngươi có can đảm, chúng ta liền đánh cuộc ngươi thanh kiếm này. Đã sớm biết mặt đen vô thường nhìn chằm chằm kiếm của mình, Diệp Phong hỏi ngược lại nói, được, ta liền đánh cuộc ta thanh kiếm này, ngươi tiền đặt cuộc đâu, ngươi lấy cái gì theo ta đánh cuộc. 10 viên thiên linh đan như thế nào? Xí, ngươi có xấu hổ hay không? 100 viên thiên linh đan vậy không chịu đựng được trôi này phi kiếm, ngươi không bằng cấp tính. Các ngươi thái ớt môn hãy cùng cường đạo như nhau, nhìn cái gì tốt đi ngay cướp. Thượng bất tránh hạ tắc loạn, ta còn tưởng rằng là nhạc chắc quần tạo thành hết thể các thứ này, thật ra thì hết thể căn nguyên ở chỗ các ngươi cái này hai cái lao yêu quái. Bị Diệp Phong cở trách dừng lại, mặt đen vô thường nét mặt già nua hắc được lợi hại hơn, bạch diện vô thường đỏ mặt được xem gan heo, bản muốn xông tới dạy bảo Diệp Phong, nghĩ đến linh khí của mình cũng hủy ở Diệp Phong phi kiếm dưới, vẫn là dùng trí tương đối khá. Thang nhóc túi, hơn 100 năm, cũng không người nào dám theo ta hắc vô thường nói như vậy, ngươi là cái đầu tiên, ngươi để cho ta cầm một cái có thể cùng ngươi phi kiếm đồng đẳng cấp bảo vật, ta không có, bất quá, ta nói mấy thứ đồ, ngươi cảm thấy giá trị kém không nhiều, chúng ta liền có thể đánh cuộc tiếp. Ngươi như thế nói bình thường, ta trôi này phi kiếm sắc thực thiên hạ nhất tuyệt, ngươi thật đúng là không cầm ra theo ta phi kiếm giống nhau như lúc bảo vật, ngươi nói một chút xem, ngươi muốn dùng cái gì làm tiền đặt cuộc. Ngươi bạn nhỏ, ngươi phi kiếm khá hơn nữa, bất quá là chết, ta đây có sống đủ, ngươi cảm không có hứng thú. Diệp Phong liếc hắc vô thường, không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, sống đủ. Thứ gì? Hùng thú như thế nào? Hùng thú? Ta nuôi 30 đầu thiết giáp tê giác. Chờ một chút. Ngươi cái này cũng quá vô sỉ đi, thiết giáp tê giác hung tính 10 phần à, ngươi cho ta như thế nhiều ăn thịt người hung thú, một ngày kia chúng hung tính đại phát, cầm ta ăn, ngươi ngược lại kiếm một khoản. Cũng không phải, những thú dữ này mặc dù là hung thú cấp 5, ta nhưng thuần dưỡng liền chúng mấy chục năm, cầm bọn họ huấn luyện được có thể nghe người ta nói, ngươi có muốn hay không muốn. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, đều biết thái ớt môn sở trường thuần dưỡng hung thú, không nghĩ tới có thể nuôi 30 đầu thiết giáp tê giác, xem hắn vẻ mặt. Cái này còn chỉ là một phần chia. Hắn trong lòng âm thầm cục, những người này nuôi như thế nhiều thiết giáp tê giác làm gì, chẳng lẽ thích nuôi chúng làm sủng vật. Sợ rằng không đơn giản như vậy. Diệp Phong một mặt khinh miệt, có thể nghe người ta nói. Cái này còn thật mới mẽ, vậy ngươi làm sao cho ta à, như vậy nhiều hung thú, một cái thiết giáp tê giác so 3 người thể tích còn muốn khổng lồ, ngươi cho ta 30 đầu, ta cũng không có biện pháp cầm à. Liền gặp hắc vô thường từ trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ sầm sừng tê giác. Ngoài mặt không nhìn ra cái gì, nhưng là Diệp Phong chi mệnh mắt thần, một mắt liền nhìn ra, vậy chỉ sừng tê giác lên áp chế đụng phải một loại bí mật trận pháp, trong đó thấm ra nhiều linh khí. Mọi người đều tránh ra một chút, lui về phía sau 100m. Hơn 100 tên đại hán nhanh chóng lui về sau 100m, trở lại mảng lớn đất trống. Hắc vô thường lặng lẽ niệm khẩu quyết, bình không nổi lên một đạo sức lực gió, sừng tê giác dâng lên một đạo hồng quang, chiếu trên mặt đất, liền một lát. Một cái xem núi nhỏ như nhau cao lớn thiết giáp tê giác ra hiện tại mọi người trước mắt. Chương 1225, sinh lòng đồng tình. Tê giác vốn là da dày thịt thô, phổ thông vật lý công kích, đối với nó mà nói giống như cù lét ngứa, huống chi, thiết giáp tê giác toàn thân mọc đầy màu đỏ sầm miếng vảy, tựa như đá như nhau cứng rắn vô cùng. Có cái này thân thiết giáp, đừng xem nó mới là hung thú cấp 5, nhưng cả ngày cấp cảnh giới cổ võ cao thủ, không có đồ sắc bén nơi tay, vậy rất khó tổn thương được nó. Nó sừng tê giác sắc bén như đao, ở dưới ánh mặt trời hiện lên sắc bén, ánh mắt lạnh quét mọi người, từ trong lỗ mũi phun ra một cổ bạch khí. Làm sao xem, cũng không giống là một đầu nghe lời hung thú. Một đạo hồng quang lại xuất hiện một đầu thiết giáp tê giác. Hắc vô thường thả ra ngoài 30 đầu thiết giáp tê giác, cầm nông ra nhỏ trước viện môn đất chống tất cả đều trên đầy. Vân viên trí hai ông cháu vậy thấy đờ ra, cửa nhà mình làm sao đống nhiên bây giờ, tất cả đều là cao lớn giáp đỏ tê giác. Hắc vô thường mang một mặt đắc ý thân sắc, như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi đi, những thứ này tê giác chỉ nghe một người mà nói, ai cầm cái này sừng tê giác, chúng liền nghe ai nói. Món bảo vật này, đủ tư cách làm tiền đặt cuộc sao. Hắc vô thường giơ lên trong tay vậy chỉ màu đỏ nhạt sừng tê giác. Vậy chỉ sừng tê giác cùng mình ngự thú lệnh có mấy phần tương tự, cũng có đầy đủ linh lực gân cần săn sóc trong đó hung thú, chỉ là cái này sừng tê giác chỉ có thể nhằm vào thiết giáp tê giác, mà không có thể hấp thu thú dữ khác. Sừng tê giác cùng ngự thú lệnh bất đồng chính là, sừng tê giác tự thân có thể để cho tê giác đổi được nghe lệnh của người, mà ngự thú lệnh chính là để cho người tự thân máu tươi cùng hung thú kết hợp với nhau, để cho hung thú nghe lệnh của người. Diệp Phong đi tới một cái thiết giáp tê giác trước mặt, vậy chỉ thiết giáp tê giác gặp có người sống ép tới gần, từ to lớn trong lỗ mũi phun ra khí trắng, cảnh giác túi đầu, chỉ cần Diệp Phong gần thêm nữa, nó liền sẽ dùng chán vậy chỉ sắc bén sừng trâu đi đỉnh Diệp Phong. Hắc vô thường khẽ quát một tiếng, nghiệt xúc. Không được vô lễ. Vậy chỉ tê giác nhất thời phục tùng nghiêng đầu đi, trong ánh mắt không có như vậy căm thủ. Như thế nghe lời, phản để cho Diệp Phong đối với con vật khổng lồ này nhiều phần đồng tình. Diệp Phong lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nó chán, một chút ý niệm chui vào tê giác góc, cảm thấy một cổ bị thương, không biết hắc vô thường đối với những thứ này tê giác làm cái gì, bọn chúng tâm trạng đặc biệt bi thương. Trước mắt xuất hiện một bức tranh, hắc vô thường hai tay dán chặt ở thiết giáp tê giác chán, bọn chúng chán chính là yêu đan vị trí chỗ. một cổ màu xanh ánh sáng rực rỡ bị Hắc Vô Thường hút vào trong lòng bàn tay. Vậy kia màu xanh ánh sáng rực rỡ là yêu đan ở giữa yêu nguyên, Hắc Vô Thường cũng không có nhàn tình nhã trí tới nuôi những thứ này thiết giáp tê giác làm sủng vật, hắn là vì hút bọn chúng yêu nguyên. Nguyên lai một mực đang lợi dụng hung thú yêu nguyên tiến hành tu luyện. Từ yêu đan bên trong hút yêu nguyên, giống như từ người cổ xương sống bên trong rút ra lấy xương thủy, tê giác đang sống đau được ngất đi, mỗi một lần hút lấy yêu nguyên sau đó, tê giác cũng sẽ thống khổ vô lực đổ xuống đất. Xem ra các ngươi bị rất nhiều tội, hy vọng ta ngày hôm nay có thể cứu các ngươi ra hố lửa. Gặp Diệp Phong chịu mến sờ tê giác, Hắc Vô Thường trong lòng đại hỉ, những thứ này thiết giáp tê giác đã bị mình ép khô, không có giá trị lợi dụng, còn có thể dùng chúng tới đạt được một trôi phi kiếm, cuộc mua bán này đặc biệt tính toán. Diệp Phong gật đầu một cái, ngươi có thể dùng những thứ này tê giác làm tiền đặt cuộc. Gặp Diệp Phong đáp ứng mình điều kiện, Hắc Vô Thường âm thầm mừng rỡ, được, vậy ta trước hết cầm chúng thu, miễn được chiếm như vậy nhiều địa phương, ảnh hưởng chúng ta đánh nhau. Hắc Vô Thường dùng sừng tê giác thu vậy 30 đầu thiết giáp tê giác, một phiến hồng quang sau khi biến mất, nông trang trước tiểu viện lại khôi phục trống trải. Diệp Phong cùng Hắc Vô Thường mặt đứng đối diện, một cổ vô hình dòng nước ngầm đã ở hai người chung quanh cuồn cuộn. Ngươi sừng tê giác đã thành tiền đánh cuộc, không bằng giao cho ngươi sư đệ giữ đi. Hắc Vô Thường để tỏ lòng hào phóng, đem sừng tê giác giao cho Bạch Diện Vô Thường giữ. Đầy mặt hắn khinh thường, ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể thích thiết giáp tê giác, thưởng thức rất nặng à. Ta không là thích chúng, mà là đồng tình chúng, ngươi hành hạ chúng mấy chục năm, hút bọn chúng yêu nguyên, ngươi quá hèn hạ. Hắc Vô Thường không cho là đúng, cười nhạt, ta hèn hạ. Cổ võ giới mạnh hiết yếu, ta không chỉ không có giết chúng, còn dùng linh thạch tinh cỏ cấp dưỡng chúng, ta là bọn chúng chủ nhân, cũng là ân nhân, ngươi biết cái gì? Ngươi là người ích kỷ, vĩnh viễn sẽ không biết chúng sanh bình các loại, vạn vật tất cả khéo léo phép tự nhiên, trong lòng của ngươi chỉ có mạnh hiết yếu, hết thể muốn thỏa mãn chính ngươi cần. Không phải là mấy con tê giác, ngươi như vậy cảm khái làm gì, muốn đi làm nhà triết học sao? Ra chiêu đi, những thứ này tê giác rất nhanh liền không còn là tài sản của ngươi. Biết mình câu hồn mắt, đối với Diệp Phong không có hiệu quả, Hắc Vô Thường đi lên sẽ dùng tuyệt chiêu, đen thui hai tay mười ngón tay, chợt toát ra một loại làm người ta kinh hại ánh sáng đen, hướng Diệp Phong ngực bắt đi. Cảm thấy vậy mười ngón tay giàn cũng như sóng gió kinh hoàng nội lực, Diệp Phong không dám kinh địch, nhất thức sóng trào, nhất thức sóng lớn, hai chiêu tương liên, hai quả đấm như điện chớp đánh ra. Veng, veng, hai người ngón tay không có giao tiếp, nhưng là xông ra kinh khí, vững chắc đụng vào nhau. Từng đạo dòng nước ngầm hướng chung quanh vọt tới, kinh được những cái kia thái ớt môn đệ tử, rồi rít lui về phía sau, sợ bị dư kình ảnh hưởng đến. Vậy đen nhánh 10 ngón tay giữa âm tà nội lực, cũng như đếm 9 hàng thiên gió lớn, ra rét, nhọn, có thể đem người xé thành mảnh vỡ, nhưng không cách nào công phá Diệp Phong vậy mãnh liệt thần lực. Thái hoàng tứ kích hai thức cùng nhau đánh ra, nhất thức cửu trọng sóng trào, 9 tầng sóng trào, trong đó kẹp kinh đảo phách ngạn thần lực, uy lực so mới vừa rồi đối phó Bạch Diện Vô Thường lại là mạnh 10 lần. Hắc Vô Thường cảm giác vậy liên miên bất tuyệt kinh khí, cơ hồ muốn đem nó cho nuốt, từng đạo lực chẳng giống như sền sệt tơ tằm, vô cùng là mềm dẻo, đem hắn trùng trùng bao vây, đè được hắn không thở nổi. Bất quá hắn vậy đen thui hai móng giống như sắt thép làm bằng, ở trong sóng gió kinh hoàng, gắng gượng xé ra một đạo con đường sống, để cho hắn khó khăn lắm từ Diệp Phong hai chiêu lần này tránh thoát được. Hắn ánh mắt âm trầm đáng sợ, mình hơn 100 năm nội lực, có thể một chút bắt nứt ra 10 cm gậy sắt tương chảo, lại có thể sẽ không phá vậy liên miên bất tuyệt lực chẳng. Lại nếm thử một chút ta xuyên thạch chỉ một cái. Đem toàn thân thần lực, vậy bài sơn đảo hải lực lượng ngưng tụ nén thành một đạo cực nhỏ nhọn kim, sắc bén, nhọn, đến bây giờ còn không người nào có thể chịu đựng sắc bén như vậy xuyên thạch chỉ một cái. Bạch Diện Vô Thường chính là tổn thương ở xuyên thạch chỉ một cái dưới. Xem là ngón tay ngươi cứng rắn, vẫn là ta ương chảo cứng rắn. Hắc Vô Thường quần áo vô phong từ trống, tụ lại nội lực toàn thân, hướng về phía vọt tới trước mặt xuyên thạch chỉ một cái chỉ kình, hung hãn chính là một móng. Ung ung, hai đạo không có gì sánh kịp lực lượng đụng, tung lên đẩy trời gió lớn, hướng chung quanh vọt tới, tung được cắt bay đá chạy, khí lưu loạn trào, cách được gần đây Bạch Diện Vô Thường không cách nào mắt mở mắt, nhắm hai mắt, vận lực chống lại trước vọt tới dư âm. Những cái kia đã lui tới ngoài 300 thước thái ớt môn đệ tử, đang đứng ở hai cổ lực đạo đấu võ vị trí chính giữa, rào rào kéo kéo xuống liền mảng lớn, có người càng bị gió lớn tung lên giữa không trung, vừa nặng nặng té xuống, té được bể đầu chảy máu. Chương 1226, thiên cấp thú hóa. Diệp Phong thầm kinh hãi, Hắc Vô Thường ưng trảo công lực lượng, tà ác cấm lãnh, uy lực 10 phần, tuyệt không thua gì viễn cổ ma tộc tàn hồn phóng thích ra ma nguyên. Nhưng là loại tà ác này võ học ở Thái Hoàng Tứ Kích trước mặt, nhưng lộ vẻ được khí thế chưa đủ, yếu đi 3 phần. Thái Hoàng Tứ Kích là viễn cổ thần tộc Thái Hoàng sáng chế thần hệ võ học, uy lực vô cùng mạnh mẽ, theo Diệp Phong thần lực dần dần đầy đạn, uy lực cũng ở đây dần dần tăng cường. Diệp Phong mỗi lần cùng kẻ địch đối chiến, cũng có thể từ Thái Hoàng tứ kích bên trong lĩnh ngộ được một chút tâm đắc, chiến đấu mới kỹ xảo, để cho hắn càng có thể phát huy Thái Hoàng bốn phía mạnh uy lực lớn. Diệp Phong ở cổ võ cuộc tranh tài thời điểm, lần đầu tiên thi triển thức thứ tư trồng chất đốt, là bị viễn cổ ma tộc tàn hồn dưới sự uy hiếp, theo bản năng một cách tự nhiên đánh ra, cho đến ở trong ý niệm, cùng Minh Nguyệt đại sư tương bác, mới càng nhiều rõ ràng Thái Hoàng bốn kiểu kỹ xảo cùng uy lực. Mà ngày hôm nay, kinh nghiệm chiến đấu càng ngày càng phong phú hắn, hoàn toàn tự tin, bằng vào xuyên thạch chỉ một cái, liền có thể cầm viễn cổ ma tộc tàn hồn đánh được chia 5 xẻ 7. Thi triển Thái Hoàng bốn thức, càng ngày càng thuần thục, đối hắn lĩnh ngộ vậy càng ngày càng nhiều, như vậy núp ở chiêu thức hạ, một loại mạc minh thần uy từ từ hiện ra. Hắc Vô Thường kinh ngạc Diệp Phong vậy sóng gió kinh hoàng vậy thần lực, liên miên không ngừng, vô cùng vô tận, để cho hắn cảm giác đặc biệt cố hết sức. Hắn cảm giác Diệp Phong đột nhiên bây giờ xem biến thành một người khác, ở dưới ánh mặt trời, Diệp Phong thân thể bao phủ một tầng nhàn nhạt màu vàng chói lọi, hắn trong lòng lại có thể sinh ra một loại không giải thích được, kính sợ ý tưởng. Thằng nhóc này, chẳng lẽ là một cái thần? Không, không thể để cho thằng nhóc này thắng. Mặc dù vậy 30 đầu thiết giáp tê giác đã không có quá nhiều tác dụng, đây cũng không phải là tê giác vấn đề, mà là Thái Ất Môn tổ sư ra vấn đề mặt mũi. Hắn hận được răng cắn được lạc lạc vang, hít sâu một hơi, hắn thân thể bắt đầu run rẩy, từ hắn cặp mắt trong lỗ mũi bắt đầu rỉ ra một cổ màu đen chất nhờn, nhìn qua, phảng phất từ thất khiếu chảy ra máu đen, kinh khủng dị thường. Diệp Phong sợ hết hồn, lao tiểu tử, ngươi không đánh lại ta, vậy không cần khóc cả, còn khóc được màu đen nước mắt, ngươi là kết quả là người hay là yêu à? Diệp Phong ngoài mặt cười đùa tức giận mắng, trong lòng cũng không dám có một chút khinh thị, Hắc Vô Thường cũng không phải là đang khóc, hắn là ở thú hóa. Người thú có khác biệt, hút lấy yêu nguyên dùng để thăng mình nội lực tu vi là võ đạo đại kỵ, vậy thúc sanh ra một loại tà ác võ học, thú hóa. Ở Hoa Sơn cổ võ thi đấu thời điểm, Thái Ất Môn Tiền Quang chính là thú hóa thành một đầu miền đồi núi gấu đen, Tiền Quang bất quá là địa cấp cảnh giới, thú hóa hung thú cấp bậc vậy hơi thấp. Nhưng là hung thú tự thân thú nguyên tập hợp cổ võ giả nội lực, để cho Tiền Quang cơ hồ thành một cái thiên cấp cảnh giới cao thủ. Nếu như không phải là Giang Vũ Hân dùng thiên nữ cửa thần binh tinh chi trượng, cậy vào thần binh uy lực mới diệt thú hóa sau Tiền Quang. Không biết hắc quang thú hóa sẽ là hình dáng gì, từ hắn cặp mắt lưu máu đen tới xem, tên này thú hóa đi ra ngoài tuyệt không phải cái gì tốt hung thú. Hắc Vô Thường đầu trước có biến hóa, từ hắn chán đưa ra một cái thịt sừng, nhọn sắc bén, hiện lên một loại hồng quang, vừa thấy cũng biết, đó là hấp thụ thiết giáp tê giác yêu nguyên, có thiết giáp tê giác sừng tê giác. Hắc Vô Thường hai tay ngón tay vốn là cong nhỏ dài, lúc này hóa thành dài lông đỏ móng nhọn như câu, vô cùng sắc bén, ở ánh mặt trời sắc bén lập lòe. Đó là một đôi móng hổ, tên này xem ra còn hấp thu ly viêm hổ thú móng hổ. Hắc Vô Thường thú hóa thời gian đặc biệt ngắn, so Tiền Quang thú hóa miền đồi núi gấu đen, mau được quá nhiều, có thể nói là ở đảo mắt bây giờ liền chơi thành. Hắc Vô Thường nhưng mà thiên cấp đỉnh phong tu vi, thú hóa đứng lên, thời gian rất ngắn, thú hóa cấp bậc vậy cao vô cùng. Mặc dù cách viêm hổ thú và thiết giáp tê giác đều là hung thú cấp 5, đem hai người hợp hai là một, cộng thêm tự thân nội lực, Hắc Vô Thường lực lượng bây giờ có thể so với tiến hóa tới cao cấp hung thú cấp 6. Hắc Vô Thường thú hóa so Tiền Quang Minh lộ vẻ cao cấp hơn được nhiều, hắn con thú hóa một phần nhỏ, đem ly viêm hổ thú và thiết giáp tê giác kỹ năng chiến đấu thú hóa đi ra, hắn thân thể và khuôn mặt, đầu óc phần lớn vẫn là loài người. Không giống Tiền Quang như vậy cấp thấp thú hóa, cơ hồ 90% thú hóa, liền trí khôn đều hóa thành hung thú cấp 3. Nhìn Hắc Vô Thường thú hóa sau dáng vẻ, Diệp Phong lúc này mới hối hận, đáp ứng không cho phép dụng binh khí, thua thiệt lớn. Sóng trào cửu trọng. Ung ung, Diệp Phong một quyền đánh ra, cùng loạn thần lực phát ra bạo minh, tựa như trời trong sét đánh. Hắc Vô Thường thú hóa sau đó, động tác tựa hổ cũng sắp gấp đôi, một đôi móng hổ cùng Diệp Phong hai quả đấm đụng vào nhau. Một cổ kinh khí hướng bốn phía khuynh tiết. Diệp Phong thầm kinh hãi, Hắc Vô Thường hai móng dị thường mềm dẻo. Ly viêm hổ thú hai móng gian, có một khối vô cùng là mềm mại đệm thịt, tích chứa trong đó trước Hắc Vô Thường tiên thiên đỉnh cấp cường đại nội lực, lại có thể đem cửu trọng sóng trào thần lực cho triệt tiêu. Hắc Vô Thường trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cuối tháng bế quan kết thúc, bế quan 10 năm, mới tu luyện liền cái này loại cao cấp thú hóa thần công. Tiên quang thú hóa là mượn dùng hung thú lực lượng gia tăng mình thể năng, đổi được xem hung thú như nhau hung mãnh, vậy chỉ là thú hóa cấp thấp nhất cách làm. Hắc Vô Thường thú hóa có thể nói đạt tới một loại cảnh giới mới, là chưa từng có ai sáng tạo cái mới, hắn cầm mình cái này loại thú hóa công pháp gọi là trời cấp thú hóa. Thiên cấp thú hóa cũng không phải là đơn thuần thú hóa, mà đem hung thú kỹ năng chiến đấu hút là đã có, đem thú nguyên cùng tự thân nội lực kết hợp, lớn nhất hạn độ, lợi dụng mình tiên thiên đỉnh phong nội lực. Hắc Vô Thường hai tay chợt vung lên, đầy trời tất cả đều là vô số trảo ảnh, sức lực gió mãnh liệt, đem Diệp Phong bao phủ ở móng nhọn dưới. Diệp Phong tựa hồ thân hình dừng lại một chút, bị Hắc Vô Thường hung hãn chộp trúng ngực. Hắc Vô Thường đang đắc ý gian, nhưng phát hiện bắt được là một món tàn ảnh. Chân chính Diệp Phong cười lạnh, chân đạp La Yên bộ pháp, xem một cái hoạt lưu cá trạch từ đầy trời trảo ảnh bên trong trốn bay lên trời. Hắc Vô Thường trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn rất có nắm chắc có thể bắt được Diệp Phong, lại để cho hắn trốn thoát, thằng nhóc này thân pháp thật quỷ dị, rõ ràng trộm được hắn, nhưng là một món tàn ảnh. Mặc dù không có phi kiếm, đối mặt thú hóa, sức chiến đấu chí ít mạnh 10 lần Hắc Vô Thường, Diệp Phong giống vậy không từ không gấp, đánh được cung dung bình tĩnh, thủ có La Yên bộ, công có Thái Hoàng tứ kích. Xuyên thạch chỉ một cái. Diệp Phong đem toàn thân thần lực tập trung vào ngón trỏ, tựa như cầm hoa, chỉ một cái đánh ra, nặng nề đánh vào Hắc Vô Thường ngực. Hắc Vô Thường vậy gầy đét trong lồng ngực, lại có thể truyền đến rèn sắt vậy tiếng va chạm, xiêm áo bị chỉ ống thông gió mặc, từ trong đó thấm ra mơ hồ hồng quang, nguyên lai Hắc Vô Thường ngực mọc đầy, cùng thiết giáp tê giác giống nhau như lúc màu đỏ nhạt miếng vậy. Ở Diệp Phong ngẩn ra nháy mắt, Hắc Vô Thường lên móng hổ vùng ra, oanh, khí lưu loạn trào. Một đạo hồng quang thoáng qua, Diệp Phong đầu vai nhất thời máu tươi chảy ròng, bị xé một khối lớn máu thịt. Xa xa xem cuộc chiến Vân Nguyệt Kiến, hù được phát ra kêu lên, thậm chí che mắt, không đành lòng thấy được Diệp Phong bị thương. Bất quá Diệp Phong nhưng mặt đầy lo lắng ung dung, người không có sao như nhau, chân đạp La Yên bộ, vọt đến móng hổ uy lực ra. Chương 1227, Tê Hổ Thú. Đi qua hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh chế tạo, Diệp Phong thân thể lột xác, thần cách mới thành lập, đừng nói chút thương thế này miệng, coi như lại lớn một chút vết thương, ngay tức thì là có thể khép lại. Khép lại sau đầu vai, da tựa như trẻ sơ sinh như nhau trắng nõn, chỉ là dính đầy vết máu, không nhìn ra trắng nõn. Gặp Diệp Phong bị mình quào chảy, Hắc Vô Thường ngạc nhiên mừng rỡ như điên, nhưng là gặp Diệp Phong người không có sao như nhau, vậy đầu vai máu tươi chỉ phun một chút cũng không chảy nữa. Hắc Vô Thường hơi biến sắc mặt, thằng nhóc này lực tự lành như thế mạnh. Bạch Diện Vô Thường vậy thầm giật mình, thằng nhóc này thân thể kết quả là cái gì tạo, bị thương, trước mắt bây giờ liền cầm máu. Vân Viễn Trí gặp Diệp Phong bị thương, cũng là hù được ngược lại hút miệng khí lạnh, nhưng là gặp Diệp Phong rất nhanh cầm máu, hắn vậy buông lòng xuống, hắn an ủi Vân Nguyệt Kiến nói, tháng gặp, ngươi đừng sợ, ngươi Diệp đại ca không có sao, hắn thân thể vô cùng mạnh mẽ, ngươi xem, hắn bả vai chỉ chảy một chút máu, liền dừng lại, hắn nhưng mà thật là thần nhân à. Diệp Phong đánh hơn 10 quyền cũng đánh vào Hắc Vô Thường vậy cứng rắn miếng vậy lên. Hắc Vô Thường miếng vậy không chỉ có xem thiết giáp tê giác tầng kia thiết giáp vậy miếng vậy, hơn nữa trong đó lại là rót vào trước thiên cấp đỉnh phong nội lực, trong ngoài tập hợp, uy lực không gì sánh kịp. Diệp Phong đánh rất cố hết sức, Hắc Vô Thường giống vậy rất cố hết sức. Diệp Phong bị bắt tổn thương khắp nơi, áo đã không có ống tay áo, đều bị sắc bén móng hổ kéo rách. Diệp Phong mặc dù không có phòng vệ vậy, nhưng là thể chất không giống người thường, viễn cổ thần tộc huyết mạch đúc nên giống như thần thân thể, mặc dù bị bắt tổn thương, chốc lát bây giờ vết thương liền đông lại, chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Hắc Vô Thường hai móng công được mạnh hơn, đồng nhiên, bắt được Diệp Phong hai quả đấm, sắc bén móng nhọn thật sâu cắt vào Diệp Phong cổ tay. Nhưng là Diệp Phong chân mày đều không nhíu một cái. Hắc Vô Thường trong mắt lóe lên một chút âm hiểm, hắn trong ánh mắt thoáng qua vẻ khác thường hồng quang, Diệp Phong đột nhiên cảnh giác. Hai tay lăng không ói lực, nặng nề đánh vào Hắc Vô Thường lực, hắn thì lắc một cái thân, về phía sau chợt lui. Hắc Vô Thường mãnh vừa lên tiếng, phun ra một miệng ngọn lửa nóng bỏng, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bắn thẳng đến ở Diệp Phong trước ngực. Nông gia nhỏ trước viện môn, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Gặp Diệp Phong bị hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bao vây, Vân Nguyệt Kiến hù được hét dầm lên, nàng không coi che mặt, nhưng là trong mắt tất cả đều là nước mắt, ra ra vậy phát ra khẽ than một tiếng. Hắc Vô Thường phát ra cười gằn, hắn cũng không chỉ hấp thu ly viêm hổ thú móng hổ, liền ly viêm hổ miệng phun cách viêm chiến đấu thuộc tính cũng hấp thu. Chỉ là hắn cách viêm so ly viêm hổ thú yếu đi 3 phần, không đạt tới chân chính cách viêm nhiệt độ, nhưng cũng so ngọn lửa thông thường nhiệt độ cao hơn 10 lần. Tất cả mọi người đều lấy là Diệp Phong lần này không bị đốt chết, cũng phải trọng thương, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng từ trong ngọn lửa từ từ đi ra, hắn ném đi trên tay bị đốt được mình đầy thương tích áo sơ mi. Mãi mãi, đây là lao tử thích nhất một bộ áo sơ mi. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Hắc Bạch Vô Thường trố mắt nhìn nhau, thằng nhóc này là làm bằng sắt sao? Vân Nguyệt Kiến xì cười, thấy được ở Trần Diệp Phong, vậy tráng kiện bắp thịt, mặt nàng lên thoáng qua lau một cái đỏ ửng. Từ vậy đạo ngọn lửa nóng bỏng bên trong sau khi đi ra, Diệp Phong kêu một tiếng, chờ một chút, để cho ta nghỉ ngơi 2 phút lại đánh. Hắc Vô Thường phun ra vậy miệng cách viêm, cảm giác thân thể có một loại bị móc sạch mệt mỏi, Diệp Phong kêu ngừng, hắn cũng đúng lúc có thể nghỉ ngơi một lát, liền thu tay. Để cho hắn kinh hái phải, mình phun ra mặc dù không phải là tránh tông cách viêm, nhưng cũng so ngọn lửa thông thường nhiệt độ cao hơn 10 lần, Diệp Phong lại có thể một chút việc không có, ngay cả một phỏng dấu vết cũng không có. Diệp Phong tay chậm rãi đưa về phía trong túi quần, mọi người cũng lấy là hắn gặp không cách nào thủ thắng, còn bị đốt quần áo, khí phải hơn móc phi kiếm. Hắc Vô Thường sắc mặt bị sợ biến đổi, chúng ta bây giờ có ước định, không thể dùng vũ khí, ngươi cũng không thể đổi ý nha. Bạch Diện Vô Thường vậy thần sắc kinh hãi, Diệp Phong, chúng ta tỉ võ trước liền có ước định, không thể dùng vũ khí, mặc dù sư huynh ta thú hóa, nhưng là hắn vẫn là tuân thủ ước định, không dùng vũ khí, ngươi không thể dùng phi kiếm. Diệp Phong cười nhạt, ta không định dùng phi kiếm, ta chỉ là muốn trước hút điếu thuốc, yên tĩnh một chút. Diệp Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, từ dưới đất khơi mào đốt một nửa, còn đang cháy quần áo, nhẹ nhàng đốt thuốc lá, hít một hơi thật dài khói. Hắn gần đây rất ít hút khói, nhưng là ngày hôm nay đối mặt Hắc Vô Thường thiên cấp thú hóa quái vật, hắn tâm tình có chút phiền loạn, liền đốt điếu thuốc, hút. Không cần phi kiếm, đối phó cái này toàn thân đều là vậy quái thú, thật khó làm à. Đứng ở trong sân Vân Nguyệt Kiến hai ông cháu, ném tới ân cần lại lo lắng ánh mắt. Mới vừa rồi gặp Diệp Phong bị thương, lại bị lửa đốt, Vân Nguyệt Kiến cũng sợ quá khóc, nước mắt còn lưu lại ở trên mặt. Diệp Phong hướng về phía Vân Nguyệt Kiến trừng mắt nhìn, một đạo ý niệm truyền âm, tháng gặp, đừng khóc, ta một chút việc không có, ngươi xem trên người ta không có thương tích, chờ một lát ta biểu diễn tuần thú cho ngươi xem. Vân Nguyệt Kiến trong mắt ngậm nước mắt, liều mạng gật đầu một cái, Diệp đại ca, ngươi nhất định phải cố gắng lên. Diệp Phong nhàn nhạt phun một vòng khói, mỉm cười hỏi, Hắc Vô Thường, ngươi cái bộ dáng này, là thuộc về cái gì hung thú đâu? Hắc Vô Thường gặp Diệp Phong lại có thể hút thuốc, lộ ra tán gẫu dáng vẻ, lấy là Diệp Phong là sợ, cố ý trì hoãn thời gian, muốn cùng mình thú hóa kết thúc. Hắn cười lạnh nói, ta cũng không biết, ta là cái gì hung thú, ta hấp thu thiết giáp tê giác và ly viêm hổ thú yêu nguyên, liền kêu tê hổ thú đi, danh tự này như thế nào, rất ngầu võ chứ. Tê hổ thú, tên rất hay, một người thú kết hợp với nhau hung thú cấp 5, sức chiến đấu đuổi kịp ta thuần dưỡng hung thú cấp 6 rắn bay liền à, thậm chí còn vượt qua, phỏng đoán có cấp 6 nửa như vậy uy lực. Hắc Vô Thường cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, ngươi lời này là ý gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể dùng phi kiếm nhóm vũ khí, cũng không có thể kêu gọi hung thú. Diệp Phong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, yên tâm, ta sẽ không kêu gọi hung thú, ta một người hoàn toàn có thể đối phó được ngươi. Nếu ngươi gọi mình là tê hổ thú, nói cách khác, ngươi là một cái hung thú liền nha. Hắc Vô Thường giống như là khám phá Diệp Phong quỷ kế, một mặt cười lạnh nói, cũng không thể tất cả đều là hung thú. Ta cái bộ dáng này thuộc về nửa người nửa thú đi. Tốt lắm, Diệp Phong ngươi cũng không cần đùa bỡn, ngươi cẩn thận, nói cho ngươi đi, trời ạ, cấp thú hóa thần công, không giống những cái kia cấp thấp thú hóa, kéo dài thời gian ngắn ngủi, trời ạ, cấp thú hóa thần công, chỉ cần ta thu công, thì sẽ một mực giữ cái này loại hình thái, ngươi vọng tưởng trì hoãn thời gian, chờ ta thú hóa hình thái kết thúc lúc công kích ta, đó là không thể thực hiện được. Diệp Phong cười quỷ dị, ta mới không muốn trì hoãn thời gian, ta còn sợ ngươi không thay đổi thành hung thú đâu. Nếu ngươi thú hóa hình thái có thể vô kỳ hạn kéo dài, vậy thì không nên trách ta không khách khí. Không biết tại sao, nghe Diệp Phong như thế nói, Hắc Vô Thường trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, cảm giác Diệp Phong trong nụ cười cất giấu cái gì, là hắn suy đoán không ra. Chương 1228, thả sư huynh ta đi. Hắc Vô Thường trong lòng cục, Diệp Phong thằng nhóc này lại có thể đối với ta thú hóa chiếm tiện nghi của hắn, không có một chút tức giận, cũng không than phiền, thằng nhóc này là kẻ ngu. Vẫn là có cái gì mục đích không thể cho người biết. Thằng nhóc này luôn là sẽ ngoài dự liệu, không thể không để phòng à. Gặp Diệp Phong hướng về phía mình cười đùa cợt nhã, một mặt không quan tâm thần sắc, Hắc Vô Thường luôn cảm giác không đúng chỗ nào, có chút bất an, nhưng là hắn tin tưởng mình thú hóa hình thái, sức chiến đấu vô cùng cường đại, chỉ cần Diệp Phong không cần phi kiếm, mình liền sẽ thắng. Có lẽ là mình quá lo lắng. Thuốc lá trong tay ném đi, Diệp Phong nhàn nhạt cười hết, được rồi, chúng ta tiếp tục bắt đầu đi. Diệp Phong hai tay hướng Hắc Vô Thường ngực đánh tới, trong mắt thần quang lóe một cái rồi biến mất, một cổ thế như ngập trời thần lực cuồng trào ra, trong miệng khạc ra hai chữ, tựa như nặng như ngàn cân, chồng chất đốt. Nhất thức chồng chất đốt, Diệp Phong tùy tiện không biết sử dụng, chồng chất đốt sẽ để cho thần lực của hắn đột nhiên gia tăng 10 lần, một quyền đánh ra, tựa như đẩy trời sao rơi, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao thần lực. Hắc Vô Thường sắc mặt không nhìn ra biến hóa, nhưng là ánh mắt nhưng lộ ra một loại kinh hãi, lấy là Diệp Phong đã đến kiểm lư kỹ cùng trình độ. Không nghĩ tới, lực lượng lại có thể còn hơn hồi nảy nữa mạnh hơn lên hơn 10 lần, hai quả đấm còn đánh tới mình, quyền phong đã đè được hắn không thở nổi. Hắn hét lớn một tiếng, từ hắn vậy gầy đét khô đét trong lồng ngực lại có thể phát ra một tiếng hổ gầm, toàn thân xiêm áo vô phong từ trống, hai móng hiện lên nhàn nhạt ánh sáng đen, nên hướng Diệp Phong quả đấm. Xích, Hắc Vô Thường toàn thân vậy giúp hắn bận điệu, ở đó cuồng loạn nặng khỏi bệnh vạn thần lực dưới, hắn đỉnh đi qua, chỉ là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phong vậy treo thải, bàn tay bị Hắc Vô Thường sắc bén móng hổ cho xé ra một cái chỗ rách, một chùm máu tươi toàn rắc vào Hắc Vô Thường trên trán. Hắc Vô Thường thở phào nhẹ nhõm, ở Diệp Phong quá mạnh mẽ, kết quả này là quyền gì pháp, mình cho tới bây giờ không có gặp qua, ở nơi này loại quyền pháp dưới, cũng cảm giác thân thể cơ hồ phải bị áp lực cường đại vắt nổ, từ xương tủy cảm giác được hàng loạt đau nhói. Diệp Phong bàn tay chảy máu vết thương rất nhanh liền đông lại, tay hắn trong lòng nhiều một khối lệnh bài màu đỏ như máu, ngự thú lệnh. Hắc Bạch Vô Thường gặp Diệp Phong lòng bàn tay nhiều một tấm lệnh bài, vậy không có quá để ý, chỉ cần không phải trôi này uy lực vô cùng phi kiếm, cũng không sao có thể lo lắng. Bọn họ còn đang vui mừng tránh thoát Diệp Phong vậy ác liệt vô cùng quyền kính. Diệp Phong trong miệng nói lẩm bẩm, giơ lệnh bài trong tay đối với Hắc Vô Thường nhẹ nhàng kêu một tiếng, thu. Ngự thú lệnh bắn ra một đạo nhàn nhạt hồng quang, Hắc Vô Thường toàn thân cho bao lại, Hắc Vô Thường cũng cảm giác đầu bị một cái búa nện, từ đáy lòng dâng lên một loại tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn vô lực gầm to, nhưng không kêu ra tiếng, muốn vùng vẫy, nhưng cảm giác vậy hồng quang giống như là vô biên hỗn độn, để cho hắn căn bản không cách nào nhúc nhích. Sau đó, hắn đầu góc bên trong nhiều một loại ý tưởng kỳ dị, Diệp Phong ta chủ nhân, ta muốn vì ngươi thành tâm ra sức. Hắn không rõ ràng loại cảm giác này là làm sao tới, sau đó liền lâm vào một phiến hắc ám. Hắc Vô Thường lại có thể bị ngự thú lệnh cho thu vào trong đó, hồng quang biến mất, ngự thú trên lệnh bài ô bên trong, nhiều Hắc Vô Thường hóa thành tê hư thú dấu. Sư huynh ta, yêu quái, ma pháp, ngươi cầm sư huynh ta trả cho ta. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Liền liền Vân Viễn Chí hai ông cháu vậy nhìn trận mắt hốt mồm, một cái người lớn sống cứ như vậy biến mất, đều biết theo Diệp Phong trong tay cái lệnh bài kia có liên quan. Thái Ất Môn bọn đại hán trong lòng dị thường đau khổ, đứng ở đàng kia chố mắt nhìn nhau, làm thế nào? Vạn nhất tổ sư ra hạ lệnh, là theo Diệp Phong đánh đâu, vẫn là trốn à? Liền tổ sư ra cũng không phải là người ta đối thủ, một tấm bằng nhỏ, một đạo hồng quang, tổ sư ra liền nhân gian bốc hơi, chúng ta những tiểu lâu la này vẫn là đừng cậy mạnh. Bọn đại hán lẫn nhau truyền lại ánh mắt, nhất trí đồng ý, chạy trốn, bọn họ từng cái lui về phía sau hơn 10 bước, làm xong chuẩn bị chạy trốn. Gặp sư huynh lại có thể nhân gian bốc hơi, Bạch Diện Vô Thường điên rồi tựa như xông về Diệp Phong, Diệp Phong cười lạnh, hai quả đấm bày ra, Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ tư trồng chất đốt thức mở đầu. Bạch Diện Vô Thường lập tức thắng gấp xe một cái, cầm thân thể gắng gượng dừng lại, trong mắt lóe lên một chút kinh hãi. Hắn gặp qua Diệp Phong đối với sư huynh Hắc Vô Thường đánh như vậy chiêu số. Vậy tựa như cuồng phong bạo vũ vậy quả đấm, nặng như vạn quân quyền kính, hắn cũng không có sư huynh thú hóa đi ra ngoài, toàn thân vậy cứng rắn, nhất định là không tiếp nổi. Hắn rụt cổ một cái, mạnh chống can đảm nói, thằng nhóc ngươi cầm sư huynh ta làm đi đâu rồi? Gặp Bạch Diện Vô Thường sợ, Diệp Phong lộ ra khinh thường cười nhạt, ta không biết sư huynh ngươi đi nơi nào, ta chỉ thấy được có một cái đáng sợ hung thú, bị ta thu vào ngự thú lệnh chúng. Chỉ cần bị ta ngự thú lệnh thu, bất kỳ hung thú liền sẽ trở thành là thành tâm ra sức tại ta hung thú, ta muốn ngươi không cần là sư huynh ngươi lo lắng, hắn biến thành một cái không buồn không lo hung thú, ở chỗ này biết chơi rất lòng. Ngươi, Diệp Phong chỉ Bạch Diện Vô Thường trong tay sừng tê giác, vậy chỉ sừng tê giác cho ta đi, liền đối tay cũng không có, hẳn coi là ta thắng chứ. Bạch Diện Vô Thường trong mắt lóe lên một chút vẻ sợ hãi, cầm sừng tê giác tay có chút run rẩy, nhưng là không thể làm gì. Vân Viễn Chí xen vào nói, nguyện thua cuộc. Các ngươi thua nên thực hiện cam kết. Bạch Diện Vô Thường cắn răng, lúc này thua thiệt thật là ăn lớn, đã sớm để cho sư huynh không muốn tu hành thú hóa thần công, hắn nếu không phải là luyện, lần này tốt lắm, lại có thể bị làm hung thú cất. Diệp Tông Chủ, chúng ta nhận thua, cái này sừng tê giác, ta có thể cho ngươi, nhưng xin tiểu huynh đệ ngươi đại nhân có đại lượng, thả sư huynh ta đi. Bạch Diện Vô Thường đem sừng tê giác giơ qua đỉnh đầu, thần sắc cung kính giao cho Diệp Phong. Thật đã tới cái 180 độ lớn quẹo cua. Mới vừa rồi Bạch Diện Vô Thường còn một miệng một tên tiểu tử tê, hiện tại gọi biến thành Diệp Tông Chủ, thái độ cũng thay đổi được cung kính. Diệp Phong nuốt ve sừng tê giác, cảm giác nó lạnh như băng cứng rắn, thấy được phía trên bị ép vào tầng tầng trận pháp, thấm ra mạnh mẽ linh khí, theo mình ngự thú lệnh có hiệu quả hay như nhau. Diệp Phong mặt coi thường nói, cái này sừng tê giác là ta thắng tới, chính là ta, ngươi dám không cho, ngươi một câu để cho ta thả người, ta liền thả, ta không phải quá thật mất mặt. Vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu thả sư huynh ta? Vậy không phải là không thể thả, ta ngự thú lệnh bên trong tất cả đều là hiền lành hung thú. Sư huynh ngươi ngâm cất xấu xa một lù tương, thu nó, ta còn sợ cầm ta hung thú làm hư. Nhưng là ta lãng phí quá nhiều máu tươi, mới thu nó, như vậy thả nó, ta thua thiệt à, ngươi được cầm thứ gì tới trao đổi. Bạch Diện Vô Thường đặc biệt không biết làm sao, sư huynh Hắc Vô Thường vốn là muốn bày một vòng bộ, chiếm đoạt Diệp Phong phi kiếm, không nghĩ tới cầm chính hắn vậy nhập vào, ngược lại bị Diệp Phong thu đi. Diệp Phong cười rất tà ác, ta vẫn là cái đó điều kiện, ngươi được tìm một kiện theo sư huynh ngươi giá trị tương đối đồ mới có thể đổi, ta nhưng mà cổ võ giới đồ thánh, ngươi không cần nhớ lừa gạt ta nha, ta cũng không sẽ bị lừa thua thiệt nha. Chương 1229, không gian cất đồ. Bạch Diện Vô Thường biết theo Diệp Phong nói điều kiện đó là bảo hổ lột ra, không ra máu không thể nào. Hắn trong mắt lóe lên một chút đau lòng thần sắc, từ mình trong túi, mò ra một quả lớn chừng ngón cái màu đen khối vông, nhìn như còn thật nặng. Diệp Phong liếc mắt liền phát hiện, vậy lớn chừng ngón cái màu đen cục sắt lên, áp chế một ít trận pháp, loại trận pháp này ở Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí thuật bên trong có đề cập tới, là một loại không gian khóa. Bạch Diện Vô Thường ở màu đen cục sắt lên, nhẹ nhàng nhấn mấy cái, liền đem cục sắt ném xuống đất. Màu đen cục sắt bề ngoài nhiều hơn một ít màu xanh hoa văn, hết sức nổi bật, đem cục sắt chia nhỏ thành cực nhỏ trường điều. Những cái kia thiết điều xem là có sinh mạng như nhau, bắt đầu giữ không cùng phương hướng, hướng ra phía ngoài phát triển, liền một lát, trên mặt đất dựng lên một cái rộng rãi cửa. Bạch Diện Vô Thường làm một mời tư thế mời, đây là ta không gian bí thất, là ta cả đời cất giữ bảo vật, ngươi đi vào tùy tiện chọn, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể phóng thích sư huynh ta là được. Diệp Phong lúc này mới rõ ràng cái này màu đen cục sắt khép kín trước một cái tương tự với nhẫn dược vương vậy dị vực không gian, chuyên môn dùng để đặt vào vật phẩm. Ngươi đối với sư huynh cảm tình rất sâu à, nguyện ý dùng bảo vật của mình đổi sư huynh ngươi, xem ngươi như thế niệm tình nghĩa anh em, ta đáp ứng ngươi một lần. Mời. Bạch Diện Vô Thường dưới sự hướng dẫn, Diệp Phong đi vào Bạch Diện Vô Thường tàng bảo phòng. Không gian khóa không chế không gian cũng không lớn, nhìn giống như là một tòa 50 thước vuông gian phòng, dọc theo trong đó bày đầy kệ hàng, có đan dược, có binh khí, có công pháp bí tịch, đồ cổ châu báu, hoàng kim phỉ thúy, cái gì cần có đều có. Diệp Phong nhớ nhẫn dược vương bên trong không gian cất đồ giống như một cái đại trạch viện, so Bạch Diện Vô Thường không gian cất đồ lớn hơn, tò mò hỏi, ngươi không gian cất đồ cứ như vậy lớn, nó còn có thể phát triển sao? Bạch Diện Vô Thường trong mắt lóe lên một chút khinh miệt thần sắc, phỏng đoán Diệp Phong chưa từng gặp qua cái này loại không gian cất đồ, hắn có chút đắc ý nói, dĩ nhiên có thể phát triển, ta chỉ mở ra cái này một cái không gian nhỏ, nếu như nhiều đồ nói, không đủ thả, còn có thể tiếp tục lái ích không gian. Cái này loại không gian cất đồ là có thể vô hạn dọc theo. À, có thể kéo dài tới nhiều ít. Vô hạn kéo dài. Làm sao để cho nó vô hạn kéo dài? Gặp Diệp Phong tốt như vậy kỳ không gian cất đồ, lấy là Diệp Phong nhìn chúng mình không gian cất đồ, Bạch Diện Vô Thường háng giọng một cái nói, hụ hụ hụ, cái này tạm thời nửa hội nói không rõ ràng, cái này được tìm được đặc biệt luyện khí sư, bọn họ biết phải làm sao, ngươi là muốn ta cái này không gian cất đồ sao? Ta được trước tìm một chỗ cầm đồ ta. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi không gian cất đồ không có hứng thú. Nhẫn dược vương bên trong không gian cất đồ so với cái này tiểu hắc cục sắt lớn hơn, hơn nữa căn bản không cần xây cửa, lại đi vào, trực tiếp ý niệm động một cái, đồ liền trực tiếp tiến vào, so với cái này dễ dàng hơn. Diệp Phong ở bên trong xem đi dạo phố như nhau đi bộ, đối với Bạch Diện Vô Thường thu những cái kia hoàng kim châu báu, binh khí bí tịch cũng không quá cảm thấy hứng thú, Bạch Diện Vô Thường cất giữ đồ quá lần, thuốc men cao cấp nhất chính là trời linh đan. Liền hợp nhất đan cũng không có. Linh thạch siêu tầm không thiếu, có một hàng kệ hàng lên, tất cả đều là đủ mọi màu sắc linh thạch, nhất phẩm cấp cao là trung cấp màu xanh da trời, liền trung cấp màu tím linh thạch cũng không có. Hắn một bên xem một bên lắc đầu, Bạch Diện Vô Thường khí được mặt cũng sáng ngắt, thằng nhóc này vậy quá càng rỡ, cái gì cũng nhìn không thuận mắt sao, hay là cố ý gây khó khăn ta. Diệp Phong đi đến cuối cùng một hàng kệ hàng, khó nén trên mặt vẻ thất vọng, đang chuẩn bị rời đi, nhưng chợt phát hiện ở kệ hàng tầng dưới chót nhất có một cái chạm hoa gỗ tử đàn cái dương có cao cỡ nửa người, phỏng đoán có một thước vuông. Nơi này là cái gì? Bạch Diện Vô Thường không nhịn được nói, đồ vật bên trong còn không có cái dương này đáng tiền đâu, ngươi không cần nhìn. Ngươi chỉ phải nói cho ta nơi này là cái gì? Một khối vẫn thạch mà thôi, mấy chục năm trước phát hiện, bên trong bao gồm giống như là một loại màu đỏ thủy tinh. Bắt được tiệm đồ cổ, chủ tiệm nói loại nước này tinh không đáng tiền, quá tinh khiết, có tạp chất mới đáng tiền. Ta liền đem nó ném ở trong dương rất lâu rồi. Vẫn thạch, thủy tinh. Diệp Phong trong lòng động một cái. Diệp Phong cũng không để ý Bạch Diện Vô Thường, trực tiếp cầm gỗ cái dương mở ra, bên trong quả nhiên là khối đen thui vẫn thạch, bị một phầu hai khối, ở giữa đỏ thâm như máu, dịch thấu trong suốt, liền một chút tạp chất cũng không có. Khó trách thu thủy tinh nói nó không đáng tiền, nó căn bản cũng không phải là nước thông thường tinh, mà là mơ tưởng cầu mong tinh tinh, một khối cực phẩm tinh tinh. Thân y tâm kinh ghi lại, tinh tinh càng thuần túy, không có tạp chất, màu sắc đơn độc, phẩm chất liền càng tốt, cùng phổ thông thủy tinh phân biệt phẩm chất điều kiện hoàn toàn ngược lại. Ở nước Mỹ Long Vương tàng bảo khố bên trong, hắn gặp một quả tinh tinh, chỉ lớn chừng quả đấm, mới luyện thành liền mình trôi này độc nhất vô nhị phi kiếm. Diệp Phong vốn định lại thay Giang Y Tuyết, Lệ Yên Trì, Niếp Thanh Vu các nàng vậy luyện ra xem phi kiếm vậy binh khí, nhưng là khối kia tinh tinh chỉ đủ mình luyện phi kiếm dùng, một chút cũng không còn lại. Linh thạch giao dịch được, tinh tinh khó tìm à, ai có thể nghĩ, ở Bạch Diện Vô Thường trong bảo khố, phát hiện một thước khối đại tinh tinh, khối này tinh tinh đủ luyện mấy chục cây phi kiếm. Diệp Phong thiếu chút nữa bật cười, nhanh chóng thu liễm thần sắc, giả bộ dáng vẻ sao cũng được, để nén hương phấn trong lòng. Ta thì phải khối vẫn thạch này, ngươi giúp ta mang ra tới. Bạch Diện Vô Thường nghi ngờ mắt liếc Diệp Phong, thằng nhóc này nhìn chúng khối này đại hắc đá cái gì, thật là một quái nhân. Hắn nơi nào biết khối này tinh tinh, so hắn khắp phòng chân bảo đều chân quý hơn, hắn lại nơi nào biết luyện chân chính phi kiếm, còn cần tinh tinh loại vật này. Một thước khối tinh tinh so hoàng kim còn muốn nặng nghề, Bạch Diện Vô Thường thầm vận nội lực, đem gỗ tử đàn cái dương từ hắn tàng bảo khố bên trong rời ra. Hắn đem đàn dương gỗ tay đặt ở Diệp Phong trước mặt, cái dương này nhưng mà dùng thượng hạng gỗ tử đàn làm, dán kín tính đặc biệt tốt, cái dương này có thể đáng giá tiền, ta cầm đá liền cái dương cùng nhau đưa ngươi. Diệp Phong hướng về phía xa xa xem đứng đại hán vây vây tay, tới mấy người, giúp ta cầm nó rời trong sân đi, ít nhất phải 4 người, ít người không đủ khí lực mang. Quả nhiên, 4 cái đại hán áo đen mang cái đó cất tinh tinh cái dương, cũng mệt mỏi được thở hổn hển. Diệp tông chủ, đồ cho ngươi, ngươi có thể thả sư huynh của ta sao? Không thành vấn đề. Diệp Phong lặng lẽ niệm khẩu quyết, từ ngự thú lệnh trung tướng Hắc Vô Thường thả ra, Hắc Vô Thường tứ chi nằm trên đất, vẫn là vậy lộ ra tê hổ thú hình dáng. Làm hắn phát hiện mình từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, muốn khôi phục người dáng vẻ, trong đầu nhưng vang lên một cái thanh âm, không có chủ nhân mệnh lệnh, không có thể khôi phục người lớn. Hắn an tĩnh đứng ở Diệp Phong trước mặt, một hơi một tí, giống như một cái nghe theo mệnh lệnh hung thú, nhưng là hắn ánh mắt nhưng tràn đầy thống khổ cùng cầu xin. Diệp Phong ở đem Hắc Vô Thường thu vào ngự thú lệnh bên trong lúc đó, lấy mình máu tươi tăng thêm tuần thú khế ước, không có tung trừ khế ước trước, Hắc Vô Thường sẽ đối với Diệp Phong nói gì nghe nấy, coi Diệp Phong là chủ nhân. Chương 1230, phóng thích Hắc Vô Thường. Gặp sư huynh ngây người như phóng, Bạch Diện Vô Thường biết trong đó còn có huyền cơ, chắp tay khẩn cầu, Diệp tông chủ, xin tung đi thêm ở sư huynh ta trên người khế ước, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngươi, bảo đảm sau này không sẽ làm như vậy. Diệp Phong tà cười, ngươi để cho ta thả hắn đi ra, ta liền thả hắn đi ra, ta không có đáp ứng ngươi tung đi khế ước cả. Bạch Diện Vô Thường giận mà không dám nói gì, nếu như là người khác, đừng nói lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn, chính là dám theo hắn nói một cái chữ không, cũng sẽ bị một trưởng đập chết. Hắn chỉ có thể đau lòng nói, nếu không, ta lại cho ngươi một món bảo vật. Ngươi rút lui đi thêm ở sư huynh ta trên người khế ước. Diệp Phong cười, ta không phải như vậy lòng tham không đáy người, ngươi cho ta một cái bảo đảm, Thái Ất Môn không cho phép lại tới ta Vân Đại Gia nơi này gây chuyện. Bạch Diện Vô Thường vội vàng làm cái bảo đảm, còn phát cái thề độc, chúng ta Thái Ất Môn đệ tử sẽ không lại chọc tới chuyện, nếu không ta Bạch Diện Vô Thường tất nhiên bạo mạch mà chết. Diệp Phong lặng lẽ niệm khẩu quyết, Hắc Vô Thường trên trán dâng lên một đoàn xương máu, bay hướng ngự thú lệnh bên trong. Hắc Vô Thường lúc này mới có tự chủ suy nghĩ, hắn mới vừa rồi từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, nghe sư đệ Bạch Diện Vô Thường, theo Diệp Phong làm giao dịch, hắn xem được rõ ràng, chính là mình không cách nào nhúc nhích, thân thể không nghe mình chỉ huy, loại cảm giác đó liền ác mộng như nhau kinh khủng dị thường. Hiện tại tự do, thân thể có thể nghe mình chỉ huy, hắn nhanh chóng tấn công, lần nữa khôi phục thân người, không có cái chán sừng tê giác, móng hổ và toàn thân miếng vảy cũng đã biến mất. Ý hắn bên ngoài phát hiện, từ ngự thú lệnh bên trong một vào mở ra, mình phần lớn yêu nguyên tan biến không còn dấu tích, liền liền tiên thiên đỉnh phong nội lực cũng ít một nửa, biến thành tiên thiên sơ kỳ cảnh giới tu vi. Hắc Vô Thường hoảng sợ hỏi, Diệp tông chủ, ta công lực làm sao ít đi một nửa? Diệp Phong đảo trong tay ngự thú lệnh, không có biện pháp, đây là ngự thú lệnh đặc tính, một cái hung thú muốn cùng ngự thú lệnh chủ nhân giải trừ khế ước, thì phải cấp dưỡng một nửa yêu nguyên. Hắc Vô Thường hận được không ngừng cắn răng, thật là tò mò hại chết mèo, nếu không phải vì tham đồ trôi phi kiếm này, mình cũng sẽ không làm được như vậy kết quả. Bạch Diện Vô Thường than nhẹ, sư minh, chúng ta trở về đi thôi, xem triệu nhất chỉ có hay không phương pháp khôi phục công lực của ngươi. Diệp Phong chen vào một câu, càng làm cho bọn họ làm đau tim, cái này không có biện pháp khôi phục, ngươi được lần nữa tu luyện, nhớ đừng nữa hút hung thú yêu nguyên, nếu không sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thái Ất Môn đệ tử và Hắc Bạch Vô Thường tất cả đều xem như gió tung đi, trừ ngoài cửa viện, vừa bộn dấu chân, còn có trong sân, vậy chỉ gỗ tử đàn dương lớn. Cuối cùng đi, làm ta giật cả mình. Diệp đại ca, ngươi thật là lợi hại, một người liền đuổi chạy bọn họ. Vân Viễn Chí không phải cổ võ giả, nhưng đối với cổ võ giả vô cùng rõ ràng, hắn cảm khái nói, Diệp Tổng, Thái Ất Môn hai cái tổ sư gia cũng bại trong tay ngươi bên trong, đương kim thiên hạ, cổ võ chí tôn danh hiệu không ngươi mạc chút cả. Diệp Phong cũng không để bụng hư danh, vẫn là lấy được bảo vật nhất lợi ích thiết thực, đem cái dương lớn kia thu vào nhẫn dược vương. Vân Nguyệt Kiến thay Diệp Phong rót ly, Diệp đại ca, đánh lâu như vậy, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống ly trà đi. Tháng gặp muội tử, thật là khéo tay, ngâm được trà cũng uống ngon như vậy. Nghi, dương lớn đâu? Bị ta thu lại. Người thả nơi đó. Trên người ta à? Mới vừa rồi còn thấy được trong viện tử một miệng dương lớn, trước mắt liền bị Diệp Phong thu lại, lớn như vậy một miệng cái dương, làm sao có thể thả trên mình. Vân Nguyệt Kiến biết Diệp Phong đang cùng mình làm cho đùa, cái dương đi chỗ nào, theo mình không quan hệ, chỉ cần là Diệp Phong thu liền tốt, đó là chính hắn đổ. Diệp Phong đối với Vân Viễn Chí nói, ta ở chỗ này chỉ hoãn không ít thời gian, được hồi Trần Gia Thôn, ta còn phải lái xe đưa Giang Y Tuyết các nàng trở lại kinh thành đây. Giang Tổng ở Trần Gia Thôn, mang ta hướng nàng hỏi thăm sức khỏe, theo nàng nói một tiếng, nhóm đầu tiên thượng hạng Hoàng Kỳ đã để lên xe đưa đi, để cho nàng yên tâm, cái nhóm này hàng là chất lượng tốt nhất. Diệp Phong cười, Vân Đại Gia chồng chọn Hoàng Kỳ, chúng ta nhất yên tâm, cái đó Tần Gia còn dám tới tìm phiền tại sao? Bọn họ nào dám, có Diệp Tổng và Đỗ Lao Đầu thay ta chỗ dựa, ta mới không sợ Tần Gia. Ta muốn ngươi chuẩn bị dược liệu, chờ ngươi chuẩn bị xong liền gọi điện thoại cho ta, muốn bao nhiêu tiền, cứ việc nói. Những thuốc này muốn không được bao nhiêu tiền, chính là cái đó ngàn năm huyết nhân sâm, ngươi phải đi giải Bạch Sơn núi phương thốn tìm. Gặp Diệp Phong phải đi, Vân Nguyệt Kiến thần sắc gian có chút lưu luyến không thôi, Diệp đại ca, lúc nào lại tới à? Được cùng ra ra ngươi chuẩn bị xong ta dược liệu cần thiết ta liền sẽ trở lại. Ngươi một đường lái xe chú ý. Tạm biệt tháng gặp muội muội, giúp ra ra chăm sóc kỹ ruộng thuốc ơ. Diệp Phong mở chiếc kia mẹ xe đét ben lớn Việt dã, động cơ nổ ẩm, rất nhanh biến mất ở Vân Viễn Chí hai ông cháu trong tầm mắt. Chuyến này Vân Viễn Chí nhà không uổng công, mặc dù đánh một trận, mất không thiếu tinh lực và thời gian, nhưng lấy được lớn như vậy một khối tinh tinh, có như vậy một khối lớn tinh tinh, Giang Y Tuyết bọn hắn phi kiếm có trông cậy vào. Làm Diệp Phong trở lại Trần Gia Vườn lúc đó, đã là chạng vạng. Mới vừa ở bãi đậu xe xong, liền gặp một cái màu trắng bóng dáng, tựa như sao rơi như nhau chạy tới, Tiểu Bạch hưng phấn hướng về phía hắn kêu, rung đùi đắc ý đặc biệt vui vẻ. Diệp Phong đi Vân Gia cầm Tiểu Bạch ở lại Trần Gia Vườn, mới một ngày không thấy được Diệp Phong, Tiểu Bạch liền đặc biệt nhớ. Tiểu Bạch ở ngự thú lệnh bên trong thuần dưỡng liền mấy tháng, thân thể so với ban đầu ước chừng lớn một chút xíu, từ 2 tấc biến thành 3 tấc, giống như kẹt đỉ như nhau, như thế nào đi nữa dài còn là lớn như vậy. Mặc dù hình thể không nhìn ra biến hóa gì, nhưng từ một cái còn nhỏ chó cái nhỏ, hướng trưởng thành chó cái nhỏ trưởng thành. Nó nảy lên lực tăng trưởng không thiếu, nhẹ nhàng giật mình, liền nhảy tới Diệp Phong trong ngực. Sờ nó đầu, Diệp Phong mỉm cười nói, muốn ta đi, để cho ngươi giúp ta chiếu cố những người đẹp, có mở hay không tim. Tiểu Bạch đưa lưới dài đầu, hổn hển liếm Diệp Phong tay, tựa như nói, không ra tim, chỉ có thấy được ngươi mới mở tim. Ngươi những thứ này các tỷ tỷ, cũng quá không đong tim ngươi. Ngươi cũng chạy ra ngoài cửa tới, cũng không có ai đi ra tìm ngươi. Giang Y Tuyết đang ngồi ở hoa sen bên cạnh ao trên ghế dài, thích ý thưởng thức đầy ao hoa sen, thấy được Diệp Phong ôm Tiểu Bạch đi tới, mỉm cười vây vây tay. Soái ca, trở về. Ngươi thấy được nó chạy ra ngoài, cũng không lo lắng nó chạy mất. Ngươi nói là Tiểu Bạch sao? Nó hiện tại nhưng mà cấp 4 đỉnh cấp cảnh hung thú, ta mới huyền cấp đỉnh cấp, thực lực so nó còn kém một lớn đoạn, là ta lo lắng nó, vẫn là nó lo lắng ta ư? Tiểu Bạch hướng về phía Giang Y Tuyết kêu mấy tiếng, than phiền nàng không theo mình chơi, cầm mình điệu hưu. Giang Y Tuyết không biết làm sao, nó tinh lực quá thịnh vượng, hơn nữa thật giống như ở răng dài, ta theo Vũ Hân, Lam Linh Nhi ba người thay phiên chọc cười nó chơi, nó cũng không biết mệt mỏi, nó nhìn cái gì còn ác hơn tàn nhẫn cắn, ta cảm thấy ngươi nên cho nó tìm một tốt hơn bạn chơi. Chương 1231, Tiểu Bạch bạn chơi. Diệp Phong cùng Tiểu Bạch trố mắt nhìn nhau, Tiểu Bạch vẻ mặt tựa như nói, ngươi tìm người phụ nữ này tìm quá độc ác, luôn là ra chút chủ ý tồi, mà Diệp Phong thì cảm thấy, Giang Y Tuyết cái chủ ý này tựa hồ không tệ. Tiểu Bạch xác thực cần nghiến răng, cũng phải thường xuyên tiến hành huấn luyện thực chiến, nó đang hướng hung thú cấp 5 đột phá, nếu như không quá dễ nghiến răng, không huấn luyện, sẽ ảnh hưởng nó sau này sức chiến đấu. Diệp Phong ngự thú lệnh ở giữa hung thú rất nhiều, tùy tiện cầm một cái hung thú cấp 5 đi ra, cũng có thể theo Tiểu Bạch đấu một trận. Khó khăn phải là, cái gì hung thú có thể chống đỡ Tiểu Bạch hung mãnh nào cắn, còn không sẽ phản kích, sẽ không cho Tiểu Bạch tạo thành tổn thương đây. Diệp Phong động linh cơ một cái, ôm Tiểu Bạch đi về phía hậu viện. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra một quả trung cấp màu tím tinh thạch, lợi dụng một ít hòn đá, ở hậu viện bày ra một cái 7 sao kết giới trận pháp, đó là từ Thiên Chân Thượng Nhân trận pháp bí thuật bên trong lấy được trận pháp. Trong linh thạch năng lượng cùng tinh thần lực kết hợp với nhau, bố trí cái kế tiếp phong bế kết giới, bên trong cho dù có một cái bình gas nổ, cũng không biết có một chút mùi thuốc súng, chạy đến phía bên ngoài viện, giống vậy, người bên ngoài vậy không vào được. Ở đó phiến rộng rãi trên đất trống, Diệp Phong móc trong ngực ra mới vừa lấy được sừng tê giác, một tay giơ trong tay sừng tê giác, một bên vuốt ve Tiểu Bạch, mỉm cười nói, ngươi không chó chơi à, ngươi có muốn hay không theo tê giác chơi. Cảm ứng được sừng tê giác bên trong lộ ra linh khí, Tiểu Bạch nghiêng đầu, thật to mắt chó bên trong lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó lộ ra một chút sợ hãi, muốn từ Diệp Phong trong tay thoát ra khỏi tới. Gâu gâu, chủ nhân, Tiểu Bạch buồn ngủ, Tiểu Bạch chơi mệt. Không được, ngươi được hơn rèn luyện một chút, ngươi ở ngự thú lệnh bên trong, thể lực cùng yêu nguyên đều dài hơn không thiếu, nhưng là thiếu kinh nghiệm thực chiến, vốn là, ta muốn đem ngươi ném trong lòng đất vực sâu, nơi đó nhưng mà một cái hung thú thiên đường, nhưng là đối với ngươi mà nói, quá hung hiểm, ngươi vẫn là theo thiết giáp tê giác chơi đi, nó không sợ ngươi cắn. Chủ nhân, ngươi sẽ không đối với Tiểu Bạch gác như vậy chứ? Hậu viện trên đất trống sáng lên một đạo hồng quang, liền một lát, xuất hiện một cái to lớn bóng mờ, đem Tiểu Bạch che phủ ở trong đó. Thiết giáp tê giác đón nhận Diệp Phong mệnh lệnh, từ vậy lớn trong lỗ mũi phun ra một đạo khí trắng, túi đầu thương hại nhìn Tiểu Bạch, liền cái này bé xíu, muốn đến theo ta chơi sao? Thấy được cao lớn thiết giáp tê giác, Tiểu Bạch đầu tiên là kinh hãi lui về sau một bước, nhưng là tê giác vậy ánh mắt khinh miệt, chọc giận tới Tiểu Bạch. Nó cả thân tuyết trắng vậy lông tơ nhất thời thụ cây kim thép như nhau, hướng về phía thiết giáp tê giác giống lên một tiếng, giống như một đạo màu trắng tia chớp xuống tới. Hậu viện mơ hồ truyền tới hổn hển hà hơi tiếng, và Tiểu Bạch cuồng loạn sủa tiếng. Giang Y Tuyết kỳ quái hỏi, Tiểu Bạch đây là thế nào? Diệp Phong cười nói, ta cho nó tìm một bạn tốt, chúng đang chơi tường pháp đây. Bạn tốt? Cũng là hung thú sao? Ngươi không sợ chúng chạy đến trên đường chính đi không? Vạn nhất hù được nhà nào tiểu bảo bảo thì phiền toái. Ta ở hậu viện bày cái trận pháp, chúng không ra được. Trần gia vườn cổ trạch bên trong lại có thể tới rất nhiều thôn dân, bọn họ đều là tới gặp Trần Đa Phúc. Trần Đa Phúc là nhiều năm qua như vậy, cái đầu tiên tới Trần gia vườn cổ trạch người thừa kế, các thôn dân vô cùng hiếu kỳ, ai như thế không sợ chết, liền liền thôn trưởng vậy cố ý tới đây chào hỏi. Bất quá Trần Đa Phúc quyết định, Trần gia vườn cổ trạch khế đất lên biết viết lên Trần Tâm Di tên chữ, hắn là sẽ không cần chỗ tòa này cổ trạch, qua một đoạn thời gian, hắn thì phải trở lại về nước Mỹ. Gặp Diệp Phong tới, Trần Tâm Di nhiệt tình hướng hắn giới thiệu, Diệp đại ca đây là ta phụ thân Trần Đa Phúc, hắn ở nước Mỹ là điện tử kỹ sư, đặc biệt từ nước Mỹ tới theo ta nhận nhau. Trần Đa Phúc mỉm cười cùng Diệp Phong bắt tay, ta nghe Tâm Di nói qua, ngươi chính là cứu nàng anh hùng, ta đại biểu cả nhà chúng ta, hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Nói xong Trần Đa Phúc hướng thì phải hướng Diệp Phong cúi người, nhưng phát giác có một cổ ra sức nâng hắn, hắn căn bản là không khom lưng được tới. Diệp Phong mỉm cười nói, đó là ta phải làm, không cần cảm ơn, các ngươi hai cha con nàng từ từ trò chuyện, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Nói là đi ra ngoài hút khói, nhưng thật ra là muốn cùng Giang Y Tuyết cùng nhau dọc theo hoa sen ao tản bộ. Trạng vạng tối mặt trời chiếu vào trong ao nước, sóng gợn lan tan, gió nhẹ thổi qua, thổi nếp nhăn một ao kim quang. Đầy ao bích lục lá sen tựa như dù lớn như nhau trải ở trên mặt nước, một đóa hoa sen đón gió tách thả ra, như tuyết tựa như ngọc, làm người ta tâm thần sảng khoái. Giang Y Tuyết mang trêu cợt nụ cười, ngươi đi Vân Đại gia nhà phải lâu như vậy sao? Từ nơi này mà đi nhà hắn lái xe chỉ cần một cái hơn tiếng, ngươi nhưng dùng một ngày, ngươi có phải hay không theo tháng gặp muội tử triền miên đến hiện tại à? Diệp Phong từ Giang Y Tuyết trong lời nói nghe được nồng nặc ghen tức, hắn cười khổ nói, nào có à, thái ớt môn người đi Vân Đại gia nhà tìm phiền thoái, vừa vặn để cho ta gặp được, ta có thể để cho bọn họ sao? Chủ yếu là bọn họ có hai cái tổ sư gia cấp nhân vật, đánh nửa ngày, làm trễ nải thời gian. Nghe Diệp Phong nói gặp thái ớt môn người, còn có một chàng đánh nhau, Giang Y Tuyết lo lắng hỏi, ngươi có bị thương không à? Xem ngươi mặt đầy hồng quang, hẳn là đối phương bị thua thiệt. Diệp Phong nghịch ngợm quát hạ Giang Y Tuyết rất tiếu lỗ mũi, cảm giác chân nhắn mềm mại, không sai, ngươi đã đoán đúng, ta nhưng mà tiểu cường đánh không chết, cũng không ai nếu muốn đánh đổ ta. Đem tay hắn đánh trở về, Giang Y Tuyết cười hỏi, ngày mai chúng ta liền trở lại kinh thành sao? Ta không thể cùng các người trở về kinh thành, ta được đi một chuyến trường Bạch Sơn Mạch. Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên lau một cái ưu buồn, Diệp Phong là một lãng tử, hắn là sẽ không an phận lưu lại ở một chỗ, nghĩ đến thì phải theo hắn tách ra, trong lòng có chút phiền muộn. Đi trường Bạch Sơn Mạch làm gì? Nhẹ nhàng ngửi Giang Y Tuyết hồng hạng lên mùi thơm, Diệp Phong có chút lòng say, mỉm cười trả lời, ta phải đi tìm một loại thảo dược, chỉ Vân Đại gia nói, chỉ có núi Phương thôn có, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Công ty còn có nhiều chuyện như vậy đâu, ta còn muốn xử lý, Vũ Hân đã sớm đòi muốn trở về kinh thành, ta được lái xe mang nàng trở về à? Diệp Phong cũng có chút lưu luyến không thôi, bất quá có một số việc so con cái tình trường quan trọng hơn, còn có hơn 20 Di Hoa Cung đệ tử chờ Thiên Linh Đan thăng tới thiên cấp cảnh giới. Diệp Phong gặp bốn bề vắng lặng, hoa trước dưới ánh trăng, cảnh ngày đẹp trời, không khỏi được tâm thần dạo dực, tay nhẹ nhàng ôm lên Giang Y Tuyết vậy mềm mại dương liếu eo thon. Giang Y Tuyết thật giống như không có phát giác xem kỹ Diệp Phong tay đặt ở ngang hông mình, nàng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn ở xanh biếc dưới lá sen, qua lại đủ loại cá coi đủ mọi màu sắc, tốc độ cực nhanh, tựa như lau một cái bảy màu lưu vận thoáng qua đáy mắt. Ngay tại Diệp Phong muốn hôn, Giang Y Tuyết vậy như ngọc vậy khuôn mặt thanh tú lúc đó, vèo, một hòn đá bay tới, Diệp Phong nghe tiếng xé gió, ôm Giang Y Tuyết cùng nàng nhanh chóng điều cái vị trí, dùng thân thể chặn lại Giang Y Tuyết. Một hòn đá ném vào trong nước sông, văng lên mảng lớn nước, phun Diệp Phong cả người, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cười từ hành lang ốn khúc đỉnh nhỏ bên trong chạy ra. Chương 1232, báo tuyết đêm. Giang Vũ Hân nghịch ngậm sông lên Diệp Phong làm một mặt quỷ cười nói, Diệp đại ca ngươi trở về à, lão tỷ ngày hôm nay một mực ở nhớ ngươi đấy. Lam Linh Nhi một cách tinh quái giơ tay cười nói, Diệp đại ca, ta trước thân minh, đã không phải ta ném, là Giang Vũ Hân ném, theo ta không liên quan. Giang Vũ Hân trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, một mình ngươi cả ngày chơi con bò cạp, làm sao như thế nhát gan, không phải là ném cái đá, ngươi sợ hắn ăn ngươi nha. Giang Y Tuyết lúc này mới phát hiện Diệp Phong đang ôm hông của mình, mà nàng thì rúc vào Diệp Phong vậy ấm áp ngực rộng lên, Diệp Phong trên mình người đàn ông kia đặc biệt hơi thở, để cho nàng có chút say mê. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Phong, trên mặt leo một phiến đỏ ửng. Thật ra thì nàng sớm cũng cảm giác được Diệp Phong tay, duỗi ở hông của mình gian, mà nàng cố ý xem trong ao sen cá chép, ra vẻ cái gì cũng không biết. Nàng trong lòng thì có chút khẩn trương, cũng có mấy phần hưng phấn, đang mong đợi Diệp Phong tiến một bước động tác, nhưng đều bị muội muội phá hư. Diệp Phong quay đầu, đại tiểu thư, đừng đùa dai được không, ngươi cũng 18, không phải 8 tuổi. Giang Vũ Hân quệt mồm, một mặt hương sư vấn tội dáng vẻ, ai bảo ngươi ôm tỷ ta, ta xem đâm tay, tay ngươi đặt kia. Ngươi muốn ôm nàng, được đi qua ta đồng ý. Giang Y Tuyết mặt càng đỏ hơn, thật sợ mình ý đồ để cho muội muội nhìn thấu, nàng trừng mắt nhìn muội muội, ngươi hô cái gì, lớn như vậy tuổi tác, còn theo con bé điên như nhau, Lam Linh Nhi cùng ngươi không lớn bao nhiêu, người ta hơn chững chạc. Giang Vũ Hân miệng lưỡi bén nhọn, châm biếm lại, cửa lớn sư tử đá ổn trọng hơn, nó có thể làm muội muội ngươi sao? Biết Giang Vũ Hân tính tiểu thư đi lên, lão tỷ cũng không còn được, Diệp Phong cười nói, ngươi không phải muốn trở lại kinh thành sao? Ngươi nếu là chọc nàng, nàng liền mình lái xe trở về, cầm ngươi ném ở chỗ này. Giang Vũ Hân nhanh chóng lộ ra lấy lòng nụ cười, lão tỷ, đá mặc dù là ta ném, nhưng là Lam Linh Nhi chủ ý. Lam Linh Nhi hơi cáu giơ tay, ngươi dám bán đứng ta, ta để cho ba vật quý tới cắn ngươi. Giang Vũ Hân không sợ Diệp Phong, không sợ lão tỷ, chỉ sợ ba vật quý mà, hù được chạy về phía buồng phía đông. Nhìn hai người chơi đùa chạy xa, Giang Y Tuyết trên mặt lần nữa lộ ra nhu tình mật ý. Vậy ngày hôm nay chúng ta thật tốt uống một ly, vì ngươi tiễn biệt. Nắm Giang Y Tuyết mềm mại mà tay nhỏ bé mềm mại, ta rất nhanh sẽ trở lại, nếu không mấy ngày. Là ngồi máy bay đi không? Diệp Phong cười đùa cợt nhã nói, đương nhiên là bay đi, cũng không phải ngồi máy bay. Hậu viện Tiểu Bạch tiếng kêu dần dần chậm lại, Diệp Phong tò mò mở ra thất tinh trận kết giới, liền gặp Tiểu Bạch bốn chân hướng lên trời, nằm trên đất, le lưỡi không ngừng thở hổn hển, xem ra mệt mỏi được cũng không đứng lên nổi. Vậy chỉ bồi luyện thiết giáp tê giác thì nhàn nhã, gặm từ phương gạch bên trong mọc ra tới cỏ xanh, ăn được nồng nhiệt. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, sờ Tiểu Bạch đầu, có được hay không chơi à? Mắt khinh khỉnh bên trong tràn đầy không biết làm sao, liếm Diệp Phong tay, chủ nhân, chó mệt mỏi, chó phải nghỉ ngơi. Xem ngươi mệt mỏi đến cái bộ dáng này, ta tối nay để cho thiết trụ chuẩn bị xương sườn cho ngươi ăn, như thế nào, như vậy chó sinh có phải hay không khắp nơi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Tiểu Bạch liếm Diệp Phong tay, biểu thị chủ nhân như vậy coi như có lương tâm. Đem thiết giáp tê giác thu hồi sừng tê giác bên trong, Diệp Phong vẫn còn ở sừng tê giác bên trong, thả một quả thượng phẩm bạch ngọc tinh thạch, để cho những cái kia mấy chục năm vẫn luôn bị hắc vô thường hút lấy yêu nguyên thiết giáp tê giác cửa thật tốt bổ một chút. Ăn xong cơm tối sau đó, Diệp Phong liền cùng Giang Y Tuyết tỉ muội, Lam Linh Nhi, Trần Tâm Di nói tạm biệt. Ta cái này thì lên đường, các ngươi chăm sóc kỹ mình, chúng ta qua vài ngày kinh thành gặp. Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi, ngươi nhanh như vậy liền đi. Buổi tối tầm mắt không tốt, lái xe có thuận tiện hay không? Vì có thể sớm một chút trở về, liền sớm một chút đi, ta là dùng bay, không cần lo lắng tầm mắt có được hay không. Giang Vũ Hân chu cái miệng nhỏ, hoa, ngươi không đổi chúng ta trở lại kinh thành, trên đường há chẳng phải là rất nhàm chán. Có Lam Linh Nhi, ngươi lão tỷ cùng ngươi sẽ không nhàm chán. Lam Linh Nhi hướng về phía Diệp Phong cười nói, Diệp đại ca, vậy gặp lại sau. Ngươi thật tốt cùng Vũ Hân, đợi ta trở lại, luyện thành Thiên Linh Đan, cầm ngươi tu vi luyện tới thiên cấp cảnh giới. Diệp Phong sau khi đi tới viện, xác nhận chung quanh không người sau đó, lặng lẽ niệm khẩu quyết, phi kiếm ẩn hiện, nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở dưới chân. Phi kiếm toát ra một đạo ánh sáng chói mắt, đem Diệp Phong bao ở trong đó. Tâm niệm vừa động, phi kiếm bay lên giữa không trung, hướng hướng đông bắc bay đi, tựa như một đạo lưu tinh biến mất ở trong đêm tối. Diệp Phong thứ nhất đi núi Phương Thốn, hay là từ Vân Đại gia nơi đó biết được núi Phương Thốn phương hướng, ông cụ vẫn còn cho Diệp Phong tự tay vẽ một tấm bản đồ, phía trên đánh dấu núi Phương Thốn phương vị. Núi Phương Thốn ở vào Trường Bạch Sơn mạch Bắc Bưng, Hoa Hạ cùng nước Nga biên giới chỗ, nơi đó khí hậu giá rét, quanh năm băng thiên nơi tuyết. Phi kiếm tốc độ thật nhanh, Diệp Phong cảm giác màn hào quang bên ngoài, thỉnh thoảng bay qua tích mây mưa, hạt mưa sông lên soát ở màn hào quang lên, tí tách văng rội, lại hướng bắc đi, bầu trời biến thành đỏ rau màu sắc, gặp bao tuyết tầng mây. Nhiều băng tuyết tựa như phi đao như nhau nện ở màn hào quang lên, mặc dù không đả thương được Diệp Phong, đối với phi kiếm nhưng là một loại tổn thương cực lớn, Diệp Phong không thể không hướng trong phi kiếm rót vào thần lực, bảo vệ phòng ngự màn hào quang. Ở bao tuyết trong tầng mây phi hành nửa tiếng, vẫn là thấp tốc phi hành, cũng để cho Diệp Phong cảm thấy mệt mỏi. Phi kiếm mạnh hơn đi nữa, cũng không thể ở ác liệt như vậy dưới khí trời phi hành, càng hướng bắc đi, băng tuyết càng mạnh mẽ mãnh liệt, thậm chí còn có chừng hạt gạo tiểu băng bạc. Đừng xem mưa đá chừng hạt gạo, phi kiếm nếu như cao tốc đụng vào, đem chịu đựng bị đạn bắn trúng vậy lực lượng, đầy trời đều là cái này loại tiểu băng bạc, phi kiếm phòng ngự rõ ràng đổi được chập chờn không chừng. Hơn nữa lại hướng bắc phi hành, ở băng tuyết trong tầng mây, còn có thủy tinh cầu vậy băng sương mù, thậm chí lớn hơn. Diệp Phong lo lắng phi kiếm sẽ bị thương tổn, thấy được phía dưới có một tòa đèn đuốc sáng choang chấn nhỏ, liền ở trong thành hạ xuống, chuẩn bị tìm cái khách sạn qua một đêm, cùng bao tuyết đi qua, lại ngự kiếm phi hành, đi núi Phương Thốn. Chấn nhỏ tên là Báo Tuyết Chấn, cách núi Phương Thốn chỉ có mấy trăm cây số. Bao tuyết xuống chấn nhỏ lộ vẻ được phá lệ diêm dúa loẹ loẹt, thế giới tuyết phủ trắng xóa, khắp nơi đều là một phiến trắng như tuyết. Bắc gió gào thét, thổi tới trên mặt xem đau cắt vậy đau. Diệp Phong vẫn còn ăn mặc một kiện một áo sơ mi, mặc dù viễn cổ thần tộc huyết mạch không sợ giá rét, nhưng là không sợ giá rét theo cảm giác giá rét là hai chuyện khác nhau. Ở cực lạnh bên trong, người nhiệt độ cơ thể hàng loạt chạy mất, cảm giác được rất không thoải mái, phải mặc dày quần áo giữ ấm. Báo tuyết đêm chấn nhỏ, đặc biệt yên lặng, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy một kiện áo lông mặc vào, đi nửa con phố, thấy được một cái so sánh khí phái khách sạn, Báo Tuyết khách sạn. Bên ngoài trời rét đất đông, trong phòng ấm áp như xuân. Trong khách sạn lò sưởi lại để cho Diệp Phong cảm thấy mùa xuân. Trước quầy khách sạn là một điềm tĩnh cô gái, nàng ăn mặc màu vàng lợn công tác đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa. Nàng nghi ngờ nhìn lướt qua Diệp Phong, từ Diệp Phong ăn mặc lên xem, hẳn là tới du lịch, nhưng lại không gặp hắn cầm hành lý. Chương 1233, vui vẻ quán ba. Lễ tân cô gái thanh âm rủ rỉ êm tai, xem nàng người như nhau điềm tĩnh. Nàng mỉm cười hỏi, "Thiên sinh, ngài muốn ở trọ sao?" Diệp Phong đánh giá khách sạn đại sảnh, mặc dù không tính là sang trọng, nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp, sửa sang tinh xảo ưu nhã. Chỉ là khách sạn đại sảnh bên trong không có người nào, trừ mình, chính là trước mặt vị này lễ tân cô gái, cảm giác vắng ngắt. Hắn gật đầu một cái, ở trọ, có khá một chút một người gian sao. Bao tuyết chấn nhỏ phố lớn hẻm nhỏ, liên tiếp mấy ngày, đều ở đây chiếu ngày hôm nay có bao tuyết tin tức khí tượng, tới hôm nay du lịch quý khách cơ hồ là số 0, cho nên trong chấn nhỏ duy nhất khách sạn 4 sao, phòng trống gian rất nhiều. Lễ tân cô gái, đồng tình nhìn Diệp Phong, bất kể là ai tới du lịch, gặp như vậy thời tiết, thật là bất hạnh à. Nàng trong thanh âm mang một chút an ủi, có phòng, ngày hôm nay bao tuyết, và ở trước tiên không cao, lầu 5 năm số 18 phòng có thể không. Từ nơi đó nhìn ra ngoài, ngươi sẽ phát hiện, chúng ta nơi này cảnh tuyết vậy rất đẹp. Cảm thấy cô gái phục vụ chu đáo nhiệt tình, Diệp Phong đáp lại cảm tạ mỉm cười, được, liền gian phòng 518, cảm ơn. Ngài dự định vào ở mấy ngày đâu? Diệp Phong không có trực tiếp trả lời, hắn một ngày cũng không muốn ở, nhưng là cái này xui xẻo thời tiết, hắn chỉ có thể dừng lại ở khách sạn. Bao tuyết lúc nào có thể ngừng đâu. Lại có thể không xem tin tức khí tượng sẽ tới du lịch, cái này người đẹp trai thật lỗ mãng, nàng mỉm cười nói, tin tức khí tượng nói muốn hạ 2 ngày, nhưng là lấy ta kinh nghiệm, hẳn không sẽ một mực xuống. Có thể sẽ ngừng một đoạn thời gian, sau đó sẽ tiếp theo hạ, ngày mốt khẳng định liền sẽ trời trong. Vậy ta trước ở một ngày đi.